Chương 1380, tính sai. Đinh, ký chủ thành công đánh giết một tên lục tinh huyền hoàng, lấy được kinh nghiệm giá trị 3.670.000 điểm. Đinh, ký chủ thành công đánh giết một tên tứ tinh huyền hoàng đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 2.150.000 điểm. Đinh, ký chủ thành công đánh giết một tên bát tinh huyền hoàng, lấy được kinh nghiệm giá trị 8 triệu điểm. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng bên tai, thần thân lại hơi hơi đáng tiếc lắc đầu, ba cái kia lão gia hỏa thật đúng là mạng lớn, lại bị người xả thân cứu giúp. Nguyên lai, thần thân chủ muốn mục tiêu đả kích, cũng là cái kia ba tên huyền trận sư. Sở Vọng Sơn chẳng khác gì là lấy lực lượng một người, ngạnh kháng sư hống công cùng tượng phượng hám cửu tiêu một nửa uy năng, lại thêm trước đó không có chút nào kiếm, không chết mới là lạ. Trước một khắc còn đang run uy phong, bắt đầu dùng đủ loại huyền trận, định tìm ra cái kia chuột mà diệt to lớn sư thái, giờ phút này sắc mặt mới biến. Trong chớp mắt, hình đường, chấp pháp đường đỉnh phong cao thủ vẫn lạc hơn phân nửa, dịch khúc phong càng là giận không thể nhịn, rút đao liền bổ, lớn mật tặc tử, chết đi. Kim bích nhân chi phong, dịch khúc phong đại cánh tay khẽ múa, trong tay rộng lớn đao nhận lập tức vung ra hàng trăm hàng ngàn đạo kim sắc đao mang, sáng rực kim năng dồi dào, trực tiếp hướng cái kia áo trắng hắc diện nhân giữa lưng. Thiểm hiện, phốc, phốc, phốc, phốc, trong khoảnh khắc, đầy trời đao quang đem thần thân lưu tại chỗ tàn ảnh oanh cái nhão nhoẹt. Thiếu niên này trước đây một kích thành công, hai đại sát chiêu đều đã dùng hết, đương nhiên sẽ không sẽ cùng đối phương dây dưa, vũ động lưu ly thiên vũ, trốn bán sống bán chết. Dựa theo thần thân nguyên bản kế hoạch, là sử dụng chính mình siêu cường thần hồn chi lực, thần không biết quỷ không hay tới gần địch quần, một chiêu sư hống công, một chiêu tượng phượng hám cửu tiêu, đánh xong liền chạy. Các loại thời gian hồi chiêu kết thúc, quay đầu lại oanh một đợt, đánh nhất thương đổi chỗ khác. Bằng vào đại viên mãn cảnh lưu ly thiên vũ, lại thêm lôi thân vân vũ bộ, thanh vân huyễn thân bộ, hắn muốn một lòng muốn đi, liền xem như nửa bước huyền tông dịch khúc phong cũng đừng hòng ngăn lại. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Dịch khúc phong lão mục đích ngưng tụ, kim sắc đại đao xoay tròn một treo thời khắc, mảng lớn đao quang dường như chính mình trường nhĩ mục đích, sinh đi đứng, xen lẫn phần phật phong cương, lại lần nữa tuôn ra thẳng hướng trăm mét có hơn đạo thân ảnh kia. Cùng lúc đó, ba vị sư thái cũng không có nhàn rỗi, thô khô lão thủ cách không ném ra ngoài đủ loại trận ấn, rất nhiều linh thạch, huyền tinh huy sái như mưa, đủ hợp thiên, phong. Ông, chỉ một thoáng, thần thân trước mắt nguyên bản trời cao đất rộng cảnh trí đột biến, thiên tháp địa long, rất nhiều hợp nhất thái độ. Tam sư thái cũng chỉ là huyền hoàng cảnh tu giả, chỉ là huyền hoàng, tự nhiên không có khống chế thiên địa dị biến chi lực. Các nàng là ỷ vào huyền trận hỗ trợ, mới có thể để cho cái này một tiểu phương thiên địa phát sinh tự chân phi chân, như ảo lại không phải ảo tưởng dị biến. Đủ hợp thiên địa trận sao? Thần thân trong lòng thất kinh, cái này tuy là linh giai hạ phẩm huyền trận, nhưng nhất định phải kết hợp thiên thời địa lợi mới có thể phát động. Khốn cố chi lực, tuyệt không so linh giai trung phẩm thiên la địa võng trận kém. Xem ra luyện thú tông đã đem tiên thiên mật tàng tầng thứ nhất hoàn cảnh cho hiểu rõ, mới có thể kết hợp địa thế thiên bởi vì, cấp tốc thi triển trận này. Giờ phút này, thần thân một bên điều ra cương tâm lưu ly đỉnh phòng ngự, một bên mắt sáng như đuốc, linh hồn như đao tìm kiếm phá trận vết cắt. Bành, bành, bành, bành, bành, chỉ ngây người một lúc công phu, từng đạo đao mang đã tập tại đỉnh trên vách, đem thần thân từng bước đè xuống, tới gần đủ hợp thiên địa trận bình chướng. Hừ, người cho rằng đỉnh lấy cái mai rùa liền có thể làm sao được không việc gì. Dịch khúc phong lạnh lùng một câu đồng thời, nắm cầm đao chui lòng bàn tay thình lình co rụt lại, phân. Siêu siêu siêu siêu lục soát, những cái kia bởi vì nện như điên tại cương tâm lưu ly đỉnh mà vỡ vụn kim đao chi mũi nhọn, nhất thời chia ra làm trăm, biến thành nhỏ nhắn phi đao, dọc theo nắp đỉnh đường cong gấp nhảy lên mà qua, lại lần nữa xâm nhập hướng áo trắng hắc diện nhân bản thể. Lúc này, mặt khác hơn 10 vị nội môn trưởng lão cũng miễn cưỡng ngăn chặn sư hống công mang đến thần hồn trùng kích, nhao nhao để khí tụ năng, giận mắt đỏ thẳng hướng thần thân chỗ. Hỏng bét, lại mang xuống liền muốn lâm vào bị vây công cục diện. Thần thân âm thầm lo lắng, chống đi tay trái ngón cái bắn ra, bạch. Bạch quang chợt hiện về sau, linh giai trung phẩm thần phong ngự ma phù chi lực bắt trói thân thể. Hô hô hô, đinh đinh đinh, nháy mắt thời khắc, cuồng bạo vô cùng phong năng ra ngự tại thân, cản trở đột phá mà đến phi đao màu vàng óng, để thần thân thừa nhận lực sát thương rất là giảm xuống. May là như thế, thần thân còn cảm thấy chưa đủ bảo hiểm, huyền bạo tam linh biến chi cực phòng biến, mở. Ông, có thần phong ngự ma phù chi lực gỡ huyền chi công. Lại phối hợp vệ huyết thiên hồng lôi cùng huyền bạo tam linh biến uy thế, cuối cùng làm cho hắn cùng cái này nửa bước huyền tông sát chiêu rằng qua một lát. Nhưng mà, cũng chỉ có thể là miễn cưỡng rằng qua a. Tranh thủ thời gian tìm được đủ hợp thiên địa trận mắt trận, phá trận mà chạy, đối thần thân mà nói mới là ổn thỏa nhất đường đi. Tìm tới, a, gạch chéo ngươi cái vòng vòng, lại bị chuyển di, thần thân càng nhanh càng khí càng nhanh. Một bên khác, đại sư quá đỏ thắm hồng dự dương dương tự đắc, hắc hắc hắc, đối ngươi loại tầng thứ này huyền trận sư mà nói, linh giai hạ phẩm huyền từng trận mắt xác thực dễ dàng tìm. Nhưng chỉ cần có bổn tọa tại chỗ, đại có thể tùy thời biến hóa mắt trận phương vị. Muốn phá trận mà ra, ngươi vẫn là chết cái ý niệm này đi. Đám kia nội môn trưởng lão, đều là đại sư cấp nhân vật, bây giờ đã càng đến gần càng gần. Một cái dịch khúc phong sát chiêu, đã để thần thân dốc hết sức chín châu hai hổ mới có thể miễn cưỡng chống lại. Lúc này, đủ hợp thiên địa trận đem hắn khốn đốn ở đây, các loại những trưởng lão kia vây công mà tới, thần thân hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì thiểm hiện chỉ có thể xuyên qua 100 mét khoảng cách, có thể đủ hợp thiên địa trận bình chướng độ dày, nghiêm chỉnh là một vùng trời nhỏ ngưng tụ mà thành, đâu chỉ ngàn thước vạn thước. Coi như thần thân vận dụng thiểm hiện, cũng chỉ có thể bị khốn đốn tại trận vách tường giữa trận. Tại hắn chờ đợi một lần thời gian hồi chiêu 10 hơi bên trong, khống chế trận này ba vị sư thái muốn lấy tính mệnh của hắn, quả thực không cần tốn nhiều sức. Thiếu niên này nguyên bản đánh nhất thương đổi chỗ khác sách lược, triệt để tính sai. Đáng giận, đã du tẩu chiến thuật vô dụng, vậy liền ngạnh chiến đi. Ánh mắt lẫm liệt ở giữa, thần thân tâm quyết nhất niệm, thanh vân huyễn thân bộ. Bạch, bạch, bạch, bá, trong nháy mắt thời khắc, 16 cái phân thân tứ tán mà bay, thẳng hướng những phốc đó hướng mà đến luyện thú tông trưởng lão. Dịch Khúc Phong thấy thế sững sờ, chợt khinh thường nói, ngược lại làm khó ngươi có thể đem thanh vân huyễn thân bộ tu luyện tới viên mãn chi cảnh. Có điều, ngươi cho rằng bằng này huyền kỹ liền có thể lật bàn. Không khỏi quá ngây thơ chút, thanh vân huyễn thân bộ, tốt, nguyên lai gia hỏa này là thanh vân tông người. Cũng chưa chắc, dù sao hắn trước đây còn thi triển qua lôi thân vân vũ bộ. Quản nó thanh vân tông vẫn là thiên lôi tông, dám đánh tiên thiên mật tàng chủ ý, chắc chắn phải chết. Giết a a a a. Trước đó bị thần thân đột nhiên tập kích ăn thua thiệt ngầm mọi người đều đấu trí ngang nhiên, muốn để cái này khách không mời mà đến trả giá bằng máu. Chương 1381, cơ hội, phanh, phanh, phanh, phanh, ầm, vốn là nhiều đối nhất chiến cục, tại thần thân thi triển thanh vân huyễn thân bộ về sau, lập tức biến thành đánh một cục diện, từng người tự chiến. Nhưng mà, viên mãn cảnh thanh vân huyễn thân bộ chỗ sáng lập mà ra huyễn thân, cũng chỉ có bản thể 1/3 chiến đấu lực. Lại thêm những thứ này huyễn thân chỉ có cậy mạnh, không cách nào thi triển huyền kỹ, bởi vậy đối phó những hạ phẩm đó huyền hoàng cảnh tồn tại còn có thể. Nhưng bây giờ, lấy ra cùng những thứ này hoàng giai trung phẩm, thậm chí thượng phẩm cảnh các trưởng lão đơn đấu, quả thực không có phần thắng chút nào. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc phốc, bành bành bành, ngắn ngủi 3 năm hơi thở ở giữa, liền đã có 7-8 đạo phân thân bị đánh tan. Ha ha ha ha, người thì chút bản lãnh này, mới vừa hô nhất côn tinh khí thần nhi chạy đi đâu. Hừ, người quá đề cao hắn. Gia hỏa này cũng chẳng qua là loại trình độ này. Trước đó nếu không phải ỷ vào đánh lén tiện nghi, chúng ta xếp thành đội để hắn tới giết đều chưa hẳn có thể kiến công. Tất cả trưởng lão ngươi một lời ta một câu kêu gào, phát tiết tâm tình là tại một, trọng yếu nhất, vẫn là muốn đem thần thân chọc giận, nhanh chóng lừa gạt ra bản thể hắn. Làm thanh vân tông lão đối thủ, những thứ này hình đường, chấp pháp đường hạch tâm cao tầng đều rất rõ ràng, đại thành cảnh thanh vân huyễn thân bộ, là có thể huyễn hóa ra thập lục đạo phân thân. Lại thêm bản thể, liền nên là 17 người mới đúng. Nhưng bây giờ, tính cả tử vong tán loạn, tổng cộng cũng chỉ có 16 người. Đủ hợp thiên địa trận trước mắt, tại bọn họ muốn đến, cái kia áo trắng hắc diện nhân tự nhiên không cách nào thừa dịp phân thân trong nháy mắt, đào thoát nơi đây. Vậy hắn chân thân liền nên là giấu đi, chẳng qua là, hội cất ở nơi nào đâu, thì liền nửa bước huyền tông cảnh dịch khúc phong, thần thức toàn bộ khai hỏa về sau, đều không thể bắt được đối phương một tia nửa sợi khí tức. Suy suy suy, tiếp qua đến một lát, cái cuối cùng phân thân cũng hóa thành mây khói, tiêu tan bại vô hình. Có thể chiến đến bây giờ, bọn này luyện thú tông nội môn các lão nhóm, liền một chút điểm bọt máu đều không thấy được, từng cái lại là kinh ngạc lại là khí muộn, đáng giận. Gia hỏa kia đến cùng có đầu rút cổ đi nơi nào? Trời mới biết, sẽ không phải là trốn A, T, không thể nào, đủ hợp thiên địa trận chưa phá, hắn có thể trốn đi nơi nào? Đang lúc này, đại sư quá đỏ thắm hồng dự cái kia nửa nam không nữ thanh âm đàm thoại truyền lọt vào trong tai, hừ, hắn trốn được sao? Chỉ cần bổn tọa tại, hắn cũng là lên trời xuống đất, cũng đừng hòng theo dưới mí mắt ta chạy đi. Nói xong, trong tay nàng hạc chủy tinh cương trượng vạch ra cái linh uẩn vòng sáng, chống đi tay trái đánh ra từng đạo chỉ ấn, thiên địa cương hồn, âm dương càn khôn. Tìm, lại là siêu hồn định vị trận, tại tiên thiên mật tàng khu vực phạm vi bên trong, chỉ cần có trận này nơi tay. Xác thực không có nàng đỏ thắm hồng dự tìm không thấy người. Ong ong ong, cong, từng đạo linh quang tại quanh thân xoay quanh một lát sau, đột nhiên cùng nhau chỉ hướng mặt đất, mỗ mảnh vải đầy rêu xanh cự thạch. Nguyên lai, thần thân tại mở ra thanh vân huyễn thân bộ về sau, ngay sau đó tế phát thạch huấn thuật, mượn loạn tượng bắt đầu, tất cả mọi người chú ý lực bị đánh tan trong nháy mắt, ẩn núp tiến mặt đất viên này cự thạch bên trong. Hắn vốn cho rằng, thạch huấn thuật hiệu quả dài đến một khắc đồng hồ lâu. Các loại những thứ này luyện thú tông người oanh sát rơi chỗ có phân thân, lại tìm không thấy chân thân, liền sẽ cho là mình đã lẩn trốn ra nơi đây. Sau đó, bọn họ liền sẽ rút đi đủ hợp thiên địa trận, tìm khác nơi khác đi. Kết quả, cái này thiếu niên vẫn là đánh giá thấp đỏ thắm hồng dự huyền trận tạo nghệ. Cái này âm dương quái khí lão thái bà, vậy mà có thể tại trong thời gian ngắn như vậy, liên tục bố trí linh giai thời gian lưu ảnh trận, đủ hợp thiên địa trận, cùng siêu hồn định vị trận. Không nói đến nàng hồn năng số lượng dự trữ nhiều ít vấn đề, chỉ là tốc thành những thứ này huyền trận chỗ tiêu phí linh thạch cùng huyền tinh, thì không thua gì thần thân trước đây bố trí xuống thiên la địa võng trận. Phải biết, thần thân vì bố thiên la địa võng trận, vẫn là mang theo lỗ xích hùng bọn người quanh đi quẩn lại rất lâu mới hoàn thành. Luận bố trận tiêu hao, cùng một phẩm cấp trận pháp, tốc thành cần thiết tư nguyên, thường hay so làm từng bước bố trí cao hơn mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần. Gạch chéo người cái vòng vòng, cũng không biết luyện thú tông theo tiên thiên mật tàng 1-2 tầng đến cùng vơ vét nhiều ít kỳ chân. Mới có thể đem một cái huyền trận sư dưỡng như thế phỉ nhiêu. Thần thân đậu đen rau muống một câu thời khắc, vội vàng khởi hành rời đi. Siêu, cơ hồ ngay tại hắn thoát thân cự thạch trong nháy mắt, ngũ quang thập sắc huyền năng sát chiêu đều tới. Ầm ầm ầm ầm ầm, tốc độ ánh sáng về sau, thiếu niên này chỗ ẩn thân đã biến thành một vùng phế tích. Vô thanh vô tức tiềm tàng đến trong viên đá, còn có thể che đậy khí tức, người chiêu này ngược lại là mới mẻ. Dịch Khúc Phong ở trên cao nhìn xuống quát nói, chỉ tiếc, người những thứ này thủ đoạn, cuối cùng không thể gạt được ta luyện thú tông đại sư quá pháp nhãn. Ngoan ngoãn tự phế đan điền thúc thủ chịu trói. Đưa người chủ sử sau màn, cùng từ chỗ nào nghe tới tiên thiên mật tàng một chuyện toàn bộ đỡ ra, ta có lẽ còn có thể lưu ngươi nhất mệnh. Thần thân căn bản không để ý đối phương, vừa thoát khốn, trở tay liền vung ra một tờ huyền phù, vạn kiếm quy tông, dẫn, động. Ông, không chung cái kia một tờ huyền phù thình lình ở giữa hào quang đại thịnh. Ngay sau đó, luyện thú tông mọi người đỉnh đầu chỗ, thình lình ảo tưởng ra ngàn vạn đạo huyền năng lợi kiếm, từ cao không châm rơi. Siêu, siêu, siêu, siêu. Siêu, chỉ một thoáng, tất cả mọi người bao phủ tại sắc bén kiếm quang bên trong. Linh giai trung phẩm vạn kiếm quy tông phù, thứ này dùng tới đối phó huyền vương cảnh phía dưới đống lớn nhân mã ngược lại còn hữu dụng, cầm tới đối phó chúng ta hoàng giai trung, thượng phẩm cường giả. Hừ, thật sự là mù ngươi mắt chó. Tất cả trưởng lão phúng suy không thôi, nhao nhao tế ra huyền năng phòng ngự, chống cự kiếm ảnh đầy trời. Đinh, đinh, đinh, đinh, ngửa mặt lên trời chỗ xem chỗ. Chuôi chuôi lưỡi dao sắc bén như là liên miên mưa phùn giống như rớt xuống, từng cơn sóng liên tiếp, gần như không khoảng cách. Nhưng mà, cái này nhìn như phong mang ngạo thiên sát phạt chi năng, tại chạm tới bọn này nội môn trưởng lão huyền năng vầng sáng lúc, lại đều dễ dàng sụp đổ. Lại nhìn Dịch Khúc Phong, hắn ỷ vào nửa bước huyền tông cấp huyền năng uy thế, thậm chí không dùng vung đao phòng ngự, chỉ bằng vào cái kia một thân kim quang lập lòe hộ thể huyền khí, liền có thể để ngàn vạn kiếm mang không lợi dụng được sơ hở nào. Ngu xuẩn mất khôn, nếu như thế, bổn tọa liền thân thủ đánh cho tàn phế ngươi, sẽ chậm chậm thẩm vấn chân tướng. Trong ngôn ngữ, cái này tóc vàng hạt cần lão giả ngồi cưỡi hai đầu phi xà đáp xuống, trong tay kim đao vận sức chờ phát động, khí thế sắc bén vô cùng. Chuyện cho tới bây giờ đã qua 10 hơi, thiểm hiện làm lạnh kết thúc, thần thân lại lần nữa thôi động, bạch. Thoáng chớp mắt công phu, hắn liền cùng Dịch Khúc Phong gặp thoáng qua, giữa ngón tay bạch quang chợt hiện, lại là một tờ huyền phù ném bắn mà ra, lôi bạo tồi tâm phù. Xì xì xì, một đạo lôi năng dây nhỏ, không nói lời gì bắn mạnh hướng giờ phút này chính chống cự vạn kiếm quy tông chi thế đại sư quá. Tại thần thân muốn đến, chỉ muốn bà lão này sinh tử đạo tiêu, liền không có người lại có thể tốc thành siêu hồn định vị trận, cũng không có người có thể cấp tốc biến hóa đủ hợp thiên địa trận mắt trận. Như thế, hắn chả có bỏ chạy cơ hội. Chương 1382, Bàng Linh vô cùng đan. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đỏ thắm hồng dự thình lình đẩy ra tay trái. Đón lấy cái kia đạo đột nhiên đánh tới lôi quang, thú mang chi thuẫn. Tạch tạch tạch, bành, trong chớp mắt, lôi năng cuồng bạo cùng thú mang chi thuẫn hung hăng đụng vào nhau, bắn ra lực phản chấn, đem tay này nắm hạc chủy tinh cương trượng, đầu khoác tơ vàng treo nguyệt áo choàng bà lão đẩy bay ra ngoài hơn 10 trượng xa. Linh giai thượng phẩm lôi bạo tồi tâm phù, nguy hiểm thật, đỏ thắm hồng dự nhìn lấy cái kia vỡ nát thành cặn bã thú mang chi thuẫn, trong lòng không vô kỵ động, may mắn bổn tọa thần hồn chi lực cường đại, sớm phát giác được nguy cơ. Nếu không, nếu thật bị cái kia lôi bạo tồi tâm phù oanh chúng, không chết cũng muốn bản thân bị trọng thương. Nàng cái này trận môn đại sư quá, tại luyện thú tông địa vị phi phàm, có thể vậy cũng là dựa vào huyền trận kỹ pháp chi công. Nếu chỉ so huyền năng uy thế, tại chỗ hình đường, chấp pháp đường tùy tiện một vị đại sứ đứng ra, đều có thể thả nàng một con đường. Cho nên, linh giai thượng phẩm lôi bạo tồi tâm phù đối nàng mà nói, đủ lấy chí mệnh. Sách, đáng tiếc, thần thân sát chiêu thất bại, không khỏi nhíu nhíu mày, luyện thú tông đặc thù huyền kỹ thú mang chi thuẫn thực tình là phiền a. Trước đó, lỗ xích hùng thì dùng chiêu này ngăn trở ca nhất dương chỉ. Hiện tại, lão thái bà này lại nhặt về một cái mạng. Trước mắt, nhất dương chỉ, thông thiên chi nhãn các loại kỹ năng, đều còn tại làm lạnh. Cùng một chương huyền phù, trong thời gian ngắn đối cùng một mục tiêu sử dụng, hiệu quả cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Muốn lại lấy huyền phù đánh lén bà lão kia, hẳn là không công mà lui xuống chàng. Làm sao bây giờ, thần thân lại lần nữa lâm vào khốn đốn chi cảnh. Một bên khác, đại sư quá suýt nữa bị đánh lén đắc thủ, Dịch Khúc Phong nộ khí càng tăng lên, quay người xoay tay lại là một đao bổ tới kim bích địa chi tre. Bá, bá, bá, bá, kim sắc đao mang bao phủ thiên địa, đao quang uy năng tầng tầng lớp lớp, số lượng lại so linh giai trung phẩm vạn kiếm quy tông phù còn nhiều hơn, uy năng càng tăng lên gấp trăm lần. Xem ra Dịch trưởng lão là động thật giận, so kim bích nhân chi phong càng hơn một bậc kim bích địa chi tre đều dùng đến. Cũng không phải sao, Dịch trưởng lão thế nhưng là người xưng, kim đao đoạn thủy, tông hạ vô địch tồn tại. Khai hỏa danh hào, cũng là cái này kim bích tam quang đao. Hiện tại, hắn vậy mà dùng cái này có thể so với linh giai trung phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ sát chiêu, đối phó một cái chỉ là trung phẩm huyền hoàng cảnh nhân vật. Giờ phút này, bị đầy trời đao quang vây quét thần thân, có lẽ chưa từng nghe nói qua kim đao đoạn thủy Dịch Khúc Phong cái này một ngoại hiệu. Nhưng cỗ này huyền năng uy thế, cũng đã để hắn tâm thần đều giật mình, thần tượng linh phượng thương thức thứ 9 tượng hồi phượng hộ. Kim cô bổng bị thiếu niên này múa giống như lôi quang chuông bao bọc, kín không kẽ hở. Đinh đinh đinh, tương xứng đương, trong điện quang hỏa thạch, đao mang chạm côn ảnh, tự giữa không trung bộc phát ra sóng sau cao hơn sóng trước tiếng leng keng. Vẹn vẹn nửa hơi sau đó, tượng hồi phượng hộ cái này một phòng ngự loại chiêu đơn lẻ liền gần như bôn hội. Thần thân thì hai tay run lên, miệng hổ xé rách, đây cũng là nửa bước huyền tông chân thực chiến lực a. Trước đây đối phó lỗ xích hùng lúc, ta làm mưu lợi, mới thắng tương đối nhẹ nhõm. Nhưng bây giờ, két, rát soạt, tiếp qua đến một hơi, giữa không trung lôi tượng đình hoàng hình bóng đã thẩm diệt thành tro. Thì liền thần thân trong tay cái này linh giai hạ phẩm kim cô bổng, cũng bị cuồn cuộn không dứt đao mang chém thẳng ra từng đạo vết nứt. Hỏng bét, bành, hỏng bét sau một chữ còn không có đọc lên miệng, kim cô bổng vốn nhờ không chịu nổi gánh nặng, ầm vang vỡ nát. Thần thân trực giác đến lòng bàn tay không còn, còn chưa kịp có tiến một bước động tác phòng ngự, đao ảnh đầy trời đã bổ gần. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, ách a a a, hắn trong nháy mắt thân trúng 16 đao, ngực bụng, lưng, cánh tay chân khắp nơi đều có bị thương, không không tận xương ba phần. Sau đó, một miệng lưu ly đỉnh lô phóng thích mà ra, thiếu niên này hướng trong đỉnh co rụt lại, lúc này mới miễn bị loạn đao chặt giết chi hiểm. Lại nhìn đỉnh kia bên trong người, sớm đã là da chóc thịt bong, máu tươi tung tóe bay, hiển nhiên thành một huyết nhân nhi. Thì liền trên mặt hắc thiết mặt nạ đều bị tề mi chặt đứt. May mắn hắn rút vào trong đỉnh thời cơ không tính quá muộn, nếu không, sợ là liền sống mũi đều bị chảm một phân thành hai. Tại thần thân mà nói, cái này có lẽ không phải hắn lần đầu mạng sống như treo trên sợi tóc. Nhưng khi đao mang thử lấy chóp mũi nhi xẹt qua thời điểm, hắn vẫn là miễn không hãi hùng khiếp vía. Huyền linh đại lục, cường giả vi tôn, tu giới một đường, bạch cốt hóa thuyền. Hạng nam nhâm thật không lừa ta. Nhặt về một cái mạng thiếu niên lang hoàn toàn cảnh ngộ, con đường tu luyện, thông thiên đại đạo, người nào cũng có thể chết ở nửa đường phía trên. Bao quát hắn cái này nhìn như nắm giữ hệ thống chi lực, được trời yêu ái trọng sinh giả. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vừa mới chuẩn bị chui vào thải thiên vân địa, lấy ra thu nhận ngân tuyết thiên lang nạp thú túi, đem chính mình cái này nhất đại át chủ bài lấy ra quét ngang toàn trường đây. Có thể sắp đến trước mặt, thần thân lại từ bỏ, không được. Ngân tuyết thiên lang lộ diện một cái, sẽ chỉ làm luyện thú tông những huyền tông đó cảnh đại năng tới càng nhanh. Dù sao trên người hắn còn có đối phương gieo xuống độc tính lạc ấn. Có lẽ, luyện thú tông tông chủ Xích Tước Liên Thiên đều sẽ đích thân chạy đến, chàng diện kia liền càng thêm khó có thể thu thập. Thần thân cũng không biết, Xích Tước Liên Thiên cùng một đám thái thượng trưởng lão đang giúp lấy vì bọn họ thần tuyển chi tử hộ pháp đâu, dù là phát sinh lại đại sự kiện, cũng sẽ không khinh động. Dù sao, thần tuyển chi tử thành hay bại đều ở đây dơ lên, nửa đường vừa đứt, coi như phí công nhọc sức. Nguyên nhân chính là như thế, chiến đường hạch tâm cao tầng, liền đại trưởng lão Lỗ Xích Hùng đều chết hết, Xích Tước Liên Thiên đều không có tự mình xuất thủ dấu hiệu. Như tại thường ngày, tiên thiên mật tàng bên trong xâm nhập như thế cái khó lường nhân vật, coi như trưởng giáo chí tôn không tự mình chạy đến nhất chiến, chí ít cũng sẽ phái hai tên thái thượng trưởng lão ra mặt. Đúng, viên đan dược kia, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thử nhìn một chút. Thần thân chợt cắn răng một cái, thừa dịp đầy trời đao quang còn không có tràn vào trong đỉnh khoảng cách, theo không gian ba lô bên trong lấy ra một cái mặc ngọc bình nhỏ, lấy xuống nắp bình, đem bên trong đan dược uống một hơi cạn sạch. Cái này mặc trong bình ngọc đan dược, đúng là hắn hủy diệt Đại Hàn Vương triều lúc, theo Mai Tông Tông chủ Mai Lịch Tiễn trong tay xảo trá đến hai cái huyền đan một trong bảng linh vô cùng đan. Địa giai hạ phẩm huyền đan, bảng linh vô cùng đan bên trong thầm bao hàm mật độ cực cao cường đại linh uẩn chi lực, không chỉ có đối người dùng tiến cảnh tu vi rất nhiều giúp ích, còn có thể độn còn lại có thể tại kỳ kinh bát mạch, tiếp tục 99 đến 81 ngày lâu mà không rời, rất nhiều huyền năng vô cùng thái độ. Không đạt thượng phẩm huyền hoàng cảnh người, dùng cẩn thận. Giá trị này mạng sống như treo trên sợi tóc thời khắc, thần thân cũng không đoái hoài tới đặc biệt nói rõ bên trong chỗ cường điệu dùng cẩn thận vấn đề. Suy suy suy, bình thường mà nói, tu giả tại ăn vào huyền đan về sau, muốn hơn trăm hơi thở, thậm chí thời gian dài hơn, dược hiệu mới có thể hoàn toàn phát tác. Có thể cái này mai bàng linh vô cùng đan tựa hồ là một ngoại lệ. Cái kia tròn trịa hạt nhỏ rót cổ họng nhập dạ dày về sau, thần thân lập tức cảm thấy được đan điền kinh mạch nghiêng trời lệch đất biến hóa. Chương 1383, làm một người quỷ chết no. Một khỏa bàng linh vô cùng đan tiến bụng, lớn nhất rõ rệt hiệu quả, thể hiện tại thần thân toàn thân trên dưới cái kia mười mấy nơi vết đao. Giờ phút này, xâm nhập xương cốt vết đao, đều là đã không uống thuốc mà khỏi bệnh, thậm chí ngay cả vết sẹo đều không lưu lại một tia, dường như hắn cho tới bây giờ liền không có thụ này một kiếp. Ngay sau đó, quanh người hắn huyền khí tử điện đằng long, đỏ thắm đỉnh hóa phượng. Cỗ này uy thế, sớm đã siêu thoát thất tinh huyền hoàng phạm trù, trực tiếp nhảy vọt đến bát tinh huyền hoàng đỉnh phong, thậm chí có thể đuổi sát cửu tinh huyền hoàng cảnh. Thần thân còn chưa kịp cao hứng, bên tai bỗng nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, để cả người hắn cũng không tốt. Đinh, ký chủ nuốt bàng linh vô cùng đan. Đinh, cảnh cáo, ký chủ tu vi không đạt thượng phẩm huyền hoàng cảnh mà nuốt viên thuốc này, đan dược tác dụng phụ bạo phát, 99 đến 81 ngày về sau, tất bởi vì huyền lực khô kiệt mà chết. Ta, Thảo, thần thân giật mình, đây chẳng phải là mang ý nghĩa bàng linh vô cùng đan dược hiệu thoáng qua một cái, ca thì ngỏm củ tỏi. Có hay không biện pháp giải quyết? Đinh, ngay tại vì ký chủ tìm kiếm giải quyết chi mới, xin đợi. Lúc này, kim bích địa chi che từng trận đao quang, đã ở dịch khúc phong khống chế dưới, vòng qua nắp đỉnh, đánh úp về phía ẩn thân trong đỉnh thiếu niên. Thần thân không dám tiếp tục chần chờ, tay phải nhắm ngay miệng đỉnh chỗ đằng đẵng đao ảnh, thình lình ra chiêu, bạo long nộ Phật thủ. Ông, phanh phanh phanh phanh, chỉ một thoáng, lôi năng thủ ấn đem mấy chục trên trăm nhận đao quang đánh vỡ thành cặn bã. Nhưng mà, đằng sau còn có càng nhiều đao giết chi năng nối liền không dứt vào tới. Thần thân tâm niệm nhất động, liền từ không gian ba lô bên trong lấy ra một cây trường thương. Đây là thần thân trước đó quét ngang chiến đường các cao thủ về sau, được đến chiến lợi phẩm một trong, linh giai trung phẩm huyền binh Phượng Minh Thương. Lúc đó, thiếu niên này trên nó múa lên quá mức nhẹ nhàng, càng thích hợp nữ tử sử dụng, bởi vậy mới không có lấy chi thay thế kim cô bổng. Nhưng bây giờ, linh giai hạ phẩm kim cô bổng không nhịn được nửa bước huyền tông nhân vật huyền kỹ công phạt, đã sụp đổ, thần thân cũng chỉ có thể thích hợp dùng. Thần tượng linh Phượng Thương thức thứ tư, linh hoàng lượn quanh mộc. Bá, bá, bạch. Từng cái thương ảnh cấp tốc ảo tưởng vì một con lôi hoàng, chiếm cứ tại trống rỗng miệng đỉnh, ngăn lại theo nhau mà đến đao quang. Dịch khúc phong rõ ràng phát giác được, hắn kim sắc đao mang công phạt chi lực so lúc trước yếu rất nhiều, không khỏi tâm nghi, Tên này huyền năng uy thế cứ gì tăng vọt một mảng lớn. Chẳng lẽ là tự biết đường cùng, thiêu đốt bảy thành trở lên bản nguyên huyền lực. Còn có trong tay hắn huyền binh, đây không phải chiến đường đại sứ một trong, phùng trưởng lão sử dụng Phượng Minh Thương sao? Khá lắm. Nguyên đi kit lai là đổi thành linh giai trung phẩm Phượng Minh Thương, khó trách có thể tập phá ta kim bích lưỡi đao. Bất quá, bổn tọa kim bích địa chi che hậu kinh 10 phần, coi như ngươi có thể phòng nhất thời, cuối cùng cũng miễn không làm cái vong hồn dưới đao. Suy nghĩ xong, dịch khúc phong trên tay thế công càng phát ra sắc bén. Cương tâm lưu ly đỉnh bên trong thiếu niên trong lòng như có lửa đốt, không phải là bởi vì đối phương thế công cương mãnh, mà là bởi vì hắn không đợi đến hệ thống chi linh hồi phục. Hắn càng sợ. Đạt được hồi phục là không có biện pháp giải quyết, đó mới thật thảm. Thần thân độ dây như năm lại nấu 10 hơi, hệ thống chi linh rốt cục lên tiếng, đinh. Tìm tới hai loại biện pháp giải quyết, tốt tốt tốt, mau nói. Thứ nhất, ký chủ có thể nuốt một cái địa giai thượng phẩm sinh tạo hóa đan, lấy vô tận sinh cơ, công tham tạo hóa chi lực mà kéo dài tính mạng ngưng huyền, làm không đến mức tại 99-81 ngày sau, huyền khí khô kiệt mà chết. Thần thân sững sờ, ngay sau đó chửi ầm lên, em gái ngươi. Địa giai thượng phẩm huyền đan, ta liền thấy đều chưa thấy qua a. Cái thứ hai biện pháp đâu? Trên thực tế, hắn đã thầm hạ quyết tâm, nếu như cái thứ hai biện pháp càng kỳ quái hơn, hắn trước hết sử dụng tăng vọt huyền năng, đem trước mắt tình thế nguy hiểm giải quyết hết, sau đó tìm một chỗ, dùng còn lại linh thạch điên cuồng rút thưởng. Tuy nói quất đến địa giai thượng phẩm huyền đan xác suất cơ hồ nhỏ, nhưng cũng coi như là có chút trông cậy vào. Đinh, thứ hai con đường, ký chủ có thể phục dụng thiên giai huyền thực, lấy huyền thực chi năng đền bù huyền lực tiêu hao, để bàng linh vô cùng đan ép không đến ký chủ bản nguyên huyền khí. Đợi 9981 ngày thời hạn, liền có thể khôi phục thái độ bình thường. Vận khí tốt lời nói, còn lại đi ra bàng linh vô cùng đan chi dược lực, còn đem toàn bộ hóa thành bản nguyên huyền khí, cất giữ đan điền, để ký chủ trước mắt tu vi có thể củng cố, không đến trượt xuống quá nhiều. Nghe đến nơi này, thần thân nhất thời hai mắt phát sáng, thiên giai huyền thực. Cái kia thiên giai hạ phẩm được không? Đinh, có thể, chỉ bất quá, thiên giai hạ phẩm huyền thực, ký chủ nhất định phải ăn càng đa tài hơn là. Ăn đến càng nhiều, nha, đây chính là thiên giai huyền thực a. Chậc chậc, ăn nhiều, ca sợ bị no bạo a. Thần thân đắng chát chát lưỡi một cái. Đinh, dưới tình huống bình thường, lấy ký chủ trước mắt tu vi, xác thực không dễ nhiều ăn thiên giai huyền thực. Nhưng bàng linh vô cùng đan tác dụng phụ tồn tại, để ký chủ vô luận ăn nhiều ít, đều bị nó kịp thời tiêu hao hết, chuyển biến làm huyền khí phóng thích mà ra, làm thế nào có thể bạo thể mà chết. Nghe được hệ thống chi linh giảng giải, thần thân cuối cùng mặt mày hớn hở lên, ha ha ha ha, tốt, cái này đường đi có thể thực hiện. Địa giai thượng phẩm sinh tạo hóa đan ta sợ là tìm không tới. Có thể thiên giai huyền thực, ca đã có sẵn a. Thần thân cái gọi là thiên giai huyền thực, chỉ tự nhiên là thiên hương long tịch yến. Cái này từ 99 đạo thiên hương món ngon cấu thành thiên giai hạ phẩm huyền thực, thần thân trước đây mặc dù phân tặng ra đi một chút, nhưng bây giờ còn có rất nhiều còn lại đo. Làm thiên giai hạ phẩm huyền thực, thiên hương long tịch yến để đặt thời gian vượt qua trăm ngày sau, hội dần dần trôi qua năng lượng tinh hoa. Cùng không công lãng phí hết, còn không bằng ăn vào chính mình cái bụng, có thể cứu về thần thân một cái mạng nhỏ không nói, vận khí tốt lời nói, còn có thể để bàng linh vô cùng đan sau khi tăng lên tu vi có thể củng cố. Thần thân không chút do dự bắt một tay hầm long non hàng, cắn ở trong miệng say sưa ngon lành, thực linh vào bụng hổ hổ sinh uy, ha ha ha ha ha, sung sướng, sung sướng. Cương tâm lưu ly đỉnh, thu, ông, sau một khắc, bị thần thân xem như vòng bảo hộ đỉnh lô không còn sót lại chút gì, đầy trời kim đao theo bốn phương tám hướng đâm vào, hung hiểm vạn phần. Tên này, ngoài dữ liệu tuổi trẻ a, đúng vậy a, bất luận là Thanh Vân Tông vẫn là Thiên Lôi Tông, còn trẻ như vậy liền có thể có như thế huyền tu cảnh giới, hoặc là trận pháp tạo nghệ, hẳn là tuyệt đỉnh thiên tài. Nhưng vì sao ta trước kia chưa từng nghe nói qua, thật sự là kỳ tai quái tai, thần thân hắc thiết mặt nạ bị chém đứt. Tất cả trưởng lão nhóm giờ phút này trông thấy hắn chân dung, không không ngạc nhiên. Hừ, mặc kệ hắn là bực nào thiên tài, hôm nay cũng nhất định chết ở đây. Không sai, hắn coi là bạo phát bản nguyên huyền lực, thì đủ tư cách cùng dịch lão liều mạng sao. Không biết tự lượng sức mình, các ngươi nhìn, hắn tại gặm móng heo. Ta đi, thật đúng là, hắn đây là đại thông đại ngộ, biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, liền muốn lấy làm một cái quỷ chết no sao. Ha ha ha ha ha. Chương 1384, ăn một chút cơm, giết chút người. Thượng, tiểu tử, ăn vội vã như vậy cẩn thận nghẹn chết ngươi nha. Dạng này, chỉ cần ngươi thúc thủ chịu trói, lại cung cung kính kính hạ xuống, cho chúng ta mỗi người dập đầu ba cái, chúng ta cam đoan để ngươi ăn no rồi lên đường, ha ha ha. Nghe thấy tất cả trưởng lão cười nhạo, thần thân khóe miệng khẽ nhếch, thôi đi, ánh mắt gì? Móng heo, cái này mẹ nó rõ ràng là long sườn, giống thôi, trong tay hắn phượng minh thương một cái. Sau lưng lưu ly thiên vũ một cái, lao thẳng về phía cách đó không xa Dịch Khúc Phong, thần tượng linh phượng thương thức thứ 7, bách phượng thiên tượng trùng. Hắn phản kích, mặc cho cái kia ngàn vạn chuôi phong mang tất lộ kim đao theo bốn phương tám hướng chém thẳng mà đến, nhắm mắt làm ngơ. Không biết cái gọi là, chết đi, Dịch Khúc Phong căn bản không có đem đối phương thương chiêu để vào mắt. Trong tay kim bích đao lăng không loạn vũ, điều khiển kim bích địa chi che ngược dòng mà đi, thể phải đem cái này trước khi chết gặm móng heo phô trương ra hỏa chém thành muôn mảnh. Nhưng mà, đinh, đinh, đinh, đinh, tạch tạch tạch, bành bành bành, trong nháy mắt thời khắc, trăm ngàn cái kim sắc đao quang chém thẳng tại cái kia huyết y nhân quanh thân. Trước đây, thần thân thân chúng mười mấy đao, máu nhuộm áo trắng. Bây giờ, càng nhiều càng hung hãn đao quang bước gần bốn phía, có thể một phen bổ chặt đi xuống, kim sắc đao mang từng cơn sóng liên tiếp sụp đổ thành cặn bã, nhưng thủy chung liền đối phương hộ thể huyền khí đều không thể chạm thấu. Cái này sao có thể? Dịch Khúc Phong không thể tin thì thào, để hắn càng khó có thể hơn thuyết phục còn ở phía sau. thần thân thương chiêu đánh tới, hắn vô ý thức hoành đao đón đỡ, tay phải bóp chuôi đao, tay trái chống đỡ đầu đao, keng. Cái kia nở nang kim sắc mặt đao, lại bị mũi thương đâm lõm ra cái thật to đường cong. Song phương chợt hợp liền phân ra, Dịch Khúc Phong bị bắn lui gần 100 trượng xa, đây là gì rồi rào đâm tới lực đạo. Phải biết, lão gia hỏa này kim bích đao thế nhưng là linh giai trung phẩm huyền binh bên trong người nổi bật, lại thêm kim hệ huyền năng bám vào phía trên, liền xem như cùng là nửa bước huyền tông Lỗ Xích Hùng toàn lực một trường vỗ đả đao mặt, cũng vô pháp làm nó bày biện ra mảy may đường cong. Nhưng bây giờ, trong lúc nhất thời, Dịch Khúc Phong mồ hôi lạnh tập lưng, may mà ta không có khinh thường, toàn lực ngăn cản một kích này, nếu không hậu quả khó mà lường được a. Quái, tiểu tử này huyền năng uy thế tăng vọt không giả, có thể cũng chỉ là miễn cưỡng nhập môn cửu tinh huyền hoàng cảnh mà thôi, như thế nào cường hãn như vậy. Dịch Khúc Phong cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng tại thần thân muốn đến, lại là chuyện đương nhiên. Hắn lúc trước khắp nơi bị động, là bởi vì huyền tu chênh lệch cảnh giới quá lớn, chính mình là lục tinh huyền hoàng, đối phương cũng đã đạt tới cửu tinh đỉnh phong, nửa bước huyền tông trình độ. Mà bây giờ, bàng linh vô cùng đan tiến bụng, để thần thân huyền khí uy năng bỗng nhiên cất cao đến bát tinh đỉnh phong, trực tiếp cửu tinh huyền hoàng chi cảnh. Hắn cùng Dịch Khúc Phong chênh lệch cảnh giới rút ngắn đến nhất tinh chi kém, bằng vào phệ huyết thiên hồng lôi chi lực, vốn là có thể cùng đối phương liều cái khó phân trên dưới. Lại thêm huyền bạo tam linh biến chi cực phòng biến, cực công biến uy thế, thần thân lấy hộ thể huyền khí ngạnh kháng đao ảnh đầy trời, hoặc là nhất thương đâm lui hoành đao phòng ngự Dịch Khúc Phong, đây hết thảy đều hợp tình hợp lý. Mọi người ở đây nghẹn họng nhìn chân chối thời khắc, thiếu niên kia thảnh thơi quá thay nắm lên long hàng, không coi ai ra gì cắn xuống một miệng lớn, nhấm nuốt say sưa ngon lành nhi, không tệ không tệ, vị đạo tốt lắm. Tại chỗ hơn 10 tên hình đường, chấp pháp đường đại sứ cấp tinh anh cảm giác mình bị thật sâu khiêu khích, giận không chỗ phát tiết. Cái CMM chứ, cái này, tên nhóc khốn nạn này là tại miệt thị chúng ta sao? Đáng giận, thật sự cho rằng thiêu đốt bản nguyên huyền lực, liền có thể thiên hạ vô địch. Cùng tiến lên, cho hắn biết biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Bọn họ tự nghĩ, hơn 10 tên huyền hoàng lục tinh đến bát tinh nhân vật chung vào một chỗ, liền xem như một tên hàng thật giá thật huyền hoàng đỉnh phong, cũng chừng diệt sát chi lực. Huống chi đối phương chẳng qua là một cái thiêu đốt bản nguyên huyền khí, trong thời gian ngắn tu vi tăng vọt ngụy đỉnh phong. Tất cả dừng tay, đang lúc này, Dịch Khúc Phong một câu quát to, để nguyên bản dục dịch các trưởng lão không khỏi ngừng thân hình. Lão gia hỏa này tự mình tiếp nhận thần thân thiêu đốt bản nguyên huyền khí sau nhất thương, biết rõ đối phương tuyệt không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, bởi vậy nghiêm nghị hạ lệnh, nghe, các ngươi nhiệm vụ, thì là bảo vệ tốt ba vị sư thái, đây cũng là lớn nhất công tích. Kẻ trái lệnh, lập trảm vô xá. Cái này, ai, Dịch trưởng lão cái gì cũng tốt, chính là vì người quá mức cẩn thận. Những trưởng lão kia tuy nhiên không tình nguyện, nhưng giờ phút này cũng không dám vi phạm hình đường đại trưởng lão chỉ lệnh, đành phải đoàn đoàn mà vây, đem ba Dragon 9 vị sư thái hộ ở trung ương. Một bên khác, ăn như gió cuốn thiếu niên tùy ý ánh vàng rực rỡ dầu nước dán đầy miệng, để tiện cười một tiếng, kha kha kha kha, người cái này lão tiểu nhi ngược lại là có chút nhãn lực, nhìn ra được bản hoàng tu vi phóng đại về sau, cái thứ nhất gặp nạn, chính là ba cái kia làm huyền bước trận lão thái bà. Chẳng qua là, chỉ bằng những một đám ô hợp đó, thật bảo vệ được các nàng sao? Cuồng vọng, có gan ngươi thì xông lại nhận lãnh cái chết, cái kia mười mấy người dù sao cũng là luyện thú tông hình đường, chấp pháp đường đại sứ cấp tồn tại, chuẩn bị được vạn người ngưỡng mộ, bây giờ, lại thành trong miệng một đám ô hợp, há có thể không giận. Ha ha ha ha ha, tốt, ta cái này đến, nhìn xem nhận lãnh cái chết sẽ là ai. Ngửa mặt lên trời cười to về sau, Lưu Ly Thiên Vũ vỗ cánh mà liệt, thần thân bóng người nhoáng một cái, liền muốn hướng về đám người kia đánh tới. Đang lúc này, Dịch Khúc Phong hít sâu một hơi, đem tất cả huyền năng quán chú thân đao, ngang nhiên bổ ra, tiểu tử, đối thủ của ngươi là ta Kim Bích Thiên Chi Nghiêng. Ầm ầm ầm long, chỉ một thoáng, xích kim sắc thiên lôi mãnh liệt, răng rắc, tích lạp lạp, mỗi một tia chớp đánh xuống, đều sẽ hóa thành một thanh to lớn kim sắc đao ảnh, xé phong phá vân chém về phía thần thân. Ha ha ha, Dịch trưởng lão kim bích ba đao, người chi phong, địa chi che, thiên chi nghiêng, nhất trọng mạnh hơn nhất trọng. Bây giờ kim bích thiên chi nghiêng xuất thủ, tiểu tử này chết chắc. Cái kia 10 cái nội môn trưởng lão đang chuẩn bị xem náo nhiệt đâu, cách đó không xa, cái kia huyết y nhân thân hình thoát một cái, thiểm hiện kích phát ra, đột nhiên tránh thoát hai đạo cự đại kim đao chặt chém chi lực, tiếp tục nhào về phía đống người chỗ. Hỏng bét, Dịch Khúc Phong nghi ra một đám, gấp giọng quát nói, hai đầu phi xà, nhanh đi trợ giúp. TTT, vừa dứt lời, lão giả dưới hông đầu kia hai đầu phi xà đã phe phẩy nó cái kia 6 đôi hơi mờ, độc có thể vờn quanh rắn cánh, bay tán loạn mà ra. Hai đầu phi xà, tuy chỉ có bát tinh huyền hoàng đỉnh phong tu vi, so với Dịch Khúc Phong cái này nửa bước huyền tông cấp nhân vật không đáng giá nhắc tới, nhưng cùng hắn trưởng lão so ra, nhưng chính là độc lĩnh phong tao tồn tại. Có nó giúp đỡ, Dịch Khúc Phong mới có thể an tâm thi pháp, tiếp tục khống chế Kim Bích Thiên Chi nghiêng một đao kia kỹ chém giết thần thân. Phê á, chợt nghe một tiếng rợe vang, một đạo kim nhận hung hăng chém trúng cái kia huyết y nhân phần lưng. Tư lạp, sáng rực lôi có thể cùng chống đỡ, trong điện quang hỏa thạch, kim nhận sụp đổ. Có thể thần thân phần lưng hộ thể huyền khí cũng nhạt yếu mấy phần. Chương 1385, ăn một chút cơm, giết chút người. Hả, cô, thiếu niên này rên lên một tiếng, đè xuống phần lưng trầm bổng không nghỉ khí huyết, thầm nghĩ Kim Bích Thiên Chi dốc sức đạo, xác thực so Kim Bích Địa Chi che mạnh hơn không ít, xem ra muốn tốc chiến tốc thắng. Huyền bạo tam linh biến chi cực tốc biến, mở, ông, chợt, hắn bay hướng tốc độ lại tăng lên nữa. Nguyên bản, thần thân là dự định tận lực tiết kiệm huyền khí. Dù sao hắn hiện tại mỗi nhiều sử dụng một phần huyền khí, vừa muốn nhiều ăn một phần thiên hương long tịch yến để đền bù, mới có thể tránh miễn tại 99 đến 81 ngày về sau, rơi xuống cái huyền năng khô kiệt kết cục bi thảm. Nhưng bây giờ, hắn cũng không đoái hoài tới tiết kiệm, không kiêng nể gì cả đem huyền bạo tam linh biến thôi phát đến cực hạn, trong tay phượng minh thương lắc một cái tẩu, sát chiêu liên tục. Thần tượng linh phượng thương thức thứ nhất, tượng bôn phượng đằng. Thần tượng linh phượng thương thức thứ bảy, bách phượng thiên tượng trùng. Thần tượng linh phượng thương thức thứ 13, cự tượng diêu nguyệt hoàng tê nhật. Thần tượng linh phượng thương, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, trong lúc nhất thời, đoá đoá thương hoa ùn ùn kéo đến, lôi tượng đình hoàng quấy mưa gió. Cái kia hơn 10 tên nội môn trưởng lão tự sẽ không ngồi chờ chết, nhao nhao ra gọi trở về đánh. Lần giao thủ này, bọn họ mới biết được trước đây chính mình đến cỡ nào cuồng vọng vô tri. Cái kia máu nhuộm thiếu niên áo trắng, chỉ dựa vào lực lượng một người, thương có thể đốt đốt, liền đem tất cả mọi người bước đến luống cuống tay chân. Đinh đinh đinh, đương đương đương, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, ngắn ngủi mấy hơi rằng co về sau, đã có 3 tên huyền hoàng 6 tinh trưởng lão bị thương. Cái kia vốn chỉ là da lông cạn tật, 3 người này cũng không có để ở trong lòng. Nhưng rất nhanh, phệ huyết thiên hồng lôi kiến huyết phần thi, bất tử bất diệt đặc hiệu bắt đầu quát tháo. Suy suy suy, ách, ách a a a, cái này, đây là thứ quỷ gì, lôi đình chi lực, lại cũng có thể như kịch độc, dù cắn tinh huyết ra thịt. Không, a à, không a à, a, à. Nhanh, mau tới mau cứu ta. 3 người kêu rên tê tâm liệt phế, nhưng hắn người vẫn như cũ bao phủ tại thần thân như mưa rông gió bão thế công dưới, căn bản đằng không xuất thủ đến cứu. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái kia 3 tên trưởng lão, bị lôi năng thôn phệ khí huyết, cho đến bị ép thành một cỗ thây khô, buồn bã rơi xuống đất. Đinh, ký chủ thành công đánh giết một tên lục tinh huyền hoàng, lấy được kinh nghiệm giá trị 1.980.000 điểm. Đinh, nghe vang vọng bên tai hệ thống nhắc nhở âm thanh, thần thân trong lòng thầm mắng, gạch chéo ngươi cái vòng vòng, xử lý cái lục tinh huyền hoàng, làm sao điểm kinh nghiệm rút lại nhiều như vậy? Vẫn chưa tới 2 triệu, ngươi là đang đùa ta sao? Đinh, bởi vì ký chủ trước mắt trạng thái thừa nhận làm cửu tinh huyền hoàng cảnh, đánh giết lục tinh huyền hoàng thuộc về ngược sát hạ cấp quái, chỗ kinh nghiệm giá trị cùng so giảm bớt. Ngoá, ta đây là bàng linh vô cùng đan mang đến lâm thời tăng thêm tốt ga. 81 ngày sau đó, có thể giữ được hay không hiện tại tu vi còn rất khó nói đây. Hệ thống chi linh chỉ giữ trầm mặc, thần thân không có cách, chỉ có thể hung dữ cắn một cái long bài xuất khí. Rát xoạt, ai u ta răng, hả, gặm hết, thật không trải qua ăn. Thiếu niên bưng bít lấy quai hàm lầm bầm một câu, ánh mắt xéo qua thoáng nhìn, đúng lúc nhìn thấy cái kia 3 vị sư thái nhân thủ một chương ngàn dặm độn địa phù, xem bộ dáng là muốn chạy trốn. Thần thân khóe miệng vẽ ra một vệt lạnh lẽo đường cong, tay phải duy trì lấy thương chiêu thế công, trái đầu ngón tay âm thầm vận lực, đem long xương sườn bóp gãy thành 3 tiết, bỗng nhiên hất lên. Siêu, 333, ai u, 3 tiết nhỏ nhắn long cốt xuyên qua bức tường người khe hở, đúng lúc nện chúng ở cái kia 3 vị sư thái trên mặt. Bỗng nhiên bị đánh lén, dù chưa động gân cốt, nhưng cũng khiến ngàn dặm độn địa phù hoa quang bị đánh gãy, truyền tống chi lực không còn sót lại chút gì. Lão gia hỏa, các ngươi trước đó không phải một lòng muốn tìm đến ta, diệt ta a? Làm sao, hiện tại lại muốn chính mình rút chạy, nào có dễ dàng như vậy? Thần thân cười lạnh nói xong, trên tay thế công càng lộ ra sắc bén. TTT, lúc này, hai đầu phi xà đã tìm đến vòng chiến, hai tấm huyết bồn đại khẩu một chương, phun hai đầu xanh ô sắc. Sắc bén như kiếm lưỡi rắn, đâm thẳng hướng thần thân phần gáy. Thiếu niên kia không né tránh, chỉ đem vừa mới đưa ra hư không tay trái về sau một chảo, một cái nắm lấy hai đầu phi xà hai đầu tín tử. Nhìn thấy một màn này, khống chế kim đao chặt chém Dịch Khúc Phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, ha ha ha ha, thằng ngu này, dám đưa tay đi bắt hai đầu phi xà lưỡi rắn. Cái kia không chỉ có là hai đầu phi xà cứng rắn nhất chỗ, càng là chí độc vị trí A. Liền xem như lão phu lấy tay nắm chi, không ra ba hơi, trên tay bám vào hộ thể huyền năng đều sẽ bị ăn mòn hầu như không còn. Sau đó, ngươi liền đợi đến nguyên cả cánh tay đều bị độc tố xâm đốt sạch sẽ đi, ha ha ha ha ha. Kim Bích Thiên chi nghiêng, chảm chảm chém, Dịch Khúc Phong liều mạng thôi động đao có thể đồng thời, vẫn không quên đối với mình luyện thú hạ đạt chỉ lệnh, cuốn lấy hắn cánh tay thân thể, lại lấy tín tử đâm ngược lại câu thủ, ta muốn để hắn muốn tuột tay đều không thể. TTT, sau một khắc, hai đầu phi xà lấy khiến mà đi, đang chuẩn bị cuốn lấy thần thân đâu, ai có thể nghĩ, cái sau đại cánh tay gấp vung, bạch. Bạch, bạch, hắn đúng là lấy đầu này hơn 10 thước dài, như vạc nước độ dày thân rắn xem như vũ khí, thẳng thắn thoải mái. Thỉnh thoảng phối hợp thương kỹ nện như điên khắp nơi, thỉnh thoảng lại đem đầu này quái vật khổng lồ xem như nhục thuẫn, chống cự giữa trời đánh xuống từng đạo đao mang. Đáng thương hai đầu phi xà đường đường bát tinh thú hoàng, càng không có cách nào chống cự đối phương kích phung chi lực, càng không rảnh quấn quanh thân thể. Dịch Khúc Phong đem tình cảnh này thu hết vào mắt, tức giận đến hàm răng ngứa, hừ. Trước hết để ngươi xính nhất thời chi uy, đợi ba hơi thoáng qua một cái, ngươi nơi lòng bàn tay hộ thể huyền khí đều tan rã, độc không chết ngươi mới là lạ. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, thời gian ba cái hô hấp, nhoáng một cái liền qua. Làm sao còn không có độc phát? Dịch Khúc Phong nhíu nhíu mày, lại qua đến ba hơi, hai gã khác nội môn trưởng lão chết tại loạn thương phía dưới, có thể thần thân vẫn như cũ bình yên vô sự. Hắn tay trái vung vẩy cự xà như roi, tay phải phượng minh thương liền đâm như tiễn, chiến ý dâng cao. Đợi thêm ba hơi lâu, trước mặt dị tượng đột sinh. Phốc phốc, hai đầu phi xà một đôi lưỡi rắn, lại cứ thế mà bị cái kia huyết y nhân cho rút ra. Lưỡi rắn một trừ, xoay tay lại nhất thương đâm về miệng rắn. Phốc, tốc độ ánh sáng thời khắc, đường đường bát tinh thú hoàng, cứ như vậy một mệnh ô hô. Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy a a a a. Dịch Khúc Phong ngây ra như phỗng, trong lòng kịch chấn liên tục. Hắn căn bản không biết, thần thân người mang thiên tâm đặc kỹ tâm thanh thần minh, có thể bảo vệ vạn độc khó xâm. Thì liền hắn tu giả độc hệ huyền năng chỗ tạo thành thương tổn, cũng sẽ giảm xuống một nửa. Đầu này hai đầu phi xà tu vi, vốn là so nuốt bàng linh vô cùng đan thần thân mềm yếu yếu rất nhiều. Lại thêm tâm thanh thần minh chi lực, nó cái kia để tầm thường tu giả nghe tin đã sợ mất mật độc hệ huyền năng, đối thần thân uy năng giảm phân nửa về sau, căn bản không đáng giá nhắc tới, chớ nói chi là thẩm thấu hắn nơi lòng bàn tay lôi hệ huyền năng. Diệt sát một đầu bát tinh thú hoàng về sau, thần thân tựa hồ cảm thấy cái bụng vắng vẻ, tay trái qua loa tại trên quần áo lau một cái, chỉ gặp bạch quang lóe lên, giữa ngón tay lại thêm ra một vỏ long đảm canh. Ngồi mọi người thất thần thời khắc, hắn ngước cổ lên ùm ục ục mãnh liệt rót mấy ngụm lớn, mà hậu chiêu bên trong phượng minh thương rũ ra một đóa sát ý giạt rào thương hoa, ăn một chút cơm, giết chút người, không cũng sung sướng. Lại đến, chương 1386, thói quen hại chết người. Phốc phốc, phốc phốc, tay trái biến ảo thuật nhi đồng dạng lấy ra đủ loại kiểu dáng mỹ vị món ngon, ăn quên cả trời đất, tay phải phượng minh thương lôi ảnh lao nhanh, giết nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Thần thân càng đánh càng hăng, những cái kia cùng là địch nội môn trưởng lão nhóm, lại càng đánh càng cố hết sức. Ngắn ngủi mấy chục giây ở giữa, trừ bỏ bị mọi người đoàn đám thủ hộ lấy ba vị sư thái bên ngoài, thượng phẩm huyền hoàng cảnh lấy xuống tồn tại, lục tục ngo ngoe đều đã bị chém tận giết tuyệt. Còn lại 9 tên thượng phẩm huyền hoàng tồn tại cũng đều ỷ vào tề tâm hiệp lực, cộng thêm Dịch Khúc Phong theo bên cạnh phối hợp tác chiến, mới nỗ lực trèo chống đến bây giờ. Đáng giận, gia hỏa này thật đúng là cái khác loại, bưu hãn thương kỹ liên tiếp không ngừng thi triển, đều không cần ngừng hồi khí. Theo ta thấy, đây nhất định cùng hắn một bên múa thương làm tốt, một bên ăn có quan hệ. Hừ, tính toán ra, hắn lấy thiêu đốt bản nguyên huyền khí thủ đoạn khiến huyền năng bạo phát đến bây giờ, đã đi qua 7-80 hơi thở lâu. Chúng ta chỉ cần lại khiêng 20-30 hơi thở, tên này chắc chắn không tấn công tự tan. Đến lúc đó, lão tử không phải tra tấn hắn hô mỗi ngày không đáp, gọi địa địa mất linh. Tất cả trưởng lão âm thầm ngôn ngữ, tất cả không có ngoại lệ nộ khí oành không sai. Lại nhìn Dịch Khúc Phong, một gương mặt già nua xanh đen như than, trưởng giáo chí tôn mặc dù đem luyện thú chiến khôi khiến cấp cho bổn tọa, nhưng vật kia thôi phát một lần, cần thiết linh thạch số lượng thật sự là quá mức to lớn, không phải vạn bất đắc dĩ, lão phu là chắc chắn sẽ không chính mình xuất tiền túi. Hình đường, chấp pháp đường những thượng phẩm huyền hoàng đó cảnh lấy xuống tồn tại, chết cũng liền chết, không có gì tốt đáng tiếc. Có tiên thiên mật tàng nơi tay, không ra mấy năm, ta luyện thú tông liền có thể tái tạo ra một nhóm huyền hoàng bên trong, hạ phẩm tồn tại. Chẳng qua là bổn tòa hai đầu phi xà, bị chết có chút bất đắc dĩ. Muốn đến nơi này, Dịch Khúc Phong bạch mi vặn một cái, một đôi mắt hung dữ trừng mắt về phía cách đó không xa cái kia đạo huyết y nhân, đối đãi ngươi thiêu đốt bản nguyên huyền lực bạo phát kỳ thoáng qua một cái, bổn tọa nhất định phải để ngươi nỗ lực vô cùng thê thảm đau đớn đại giới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thần thân từng không chỉ một lần thi triển thiểm hiện, bất chợt tới đến bức tường người phía sau, mũi thương trực chỉ tam sư thái chỗ. Chỉ tiếc, cái kia đại sư quá không chỉ có trận pháp tạo nghệ cực cao, không gian huyền giới bên trong càng có vô số đếm không hết kỳ chân dị bảo. Phòng ngự loại thần quy bối giáp phù, thiên quỷ thập phòng phù các loại linh giai thượng phẩm chi vật, nàng hạ bút thành văn, luôn có thể trốn được nhất mệnh. Thần thân giờ phút này chỉ có thể lấy thần tượng linh phượng thương 36 lộ chiêu đơn lẻ công sát, hắn kỹ năng hết thảy ở vào làm lạnh trạng thái, đối đầu linh giai thượng phẩm phòng ngự loại huyền phù, khó tránh khỏi lực có không bằng. Nhưng dù cho như thế, cái này huyết hy nhân lần lượt xuất quỷ nhập thần, đột phát tập kích bất ngờ, vẫn như cũ để tam sư thái, tất cả trưởng lão nhóm nhức đầu không thôi. Đến mức thần thân, hắn nhìn như hài lòng, một bên hưởng dụng mỹ thực một bên trận chiến bắn chết địch. Nhưng trên thực tế, thiếu niên này trừ ứng đối 9 tên thượng phẩm huyền hoàng cảnh nội môn trưởng lão cùng mỗi người bọn họ luyện thú bên ngoài, còn muốn thường xuyên lưu tâm tam sư thái lấy huyền phù đến đánh lén, lại muốn chống cự Dịch Khúc Phong kim đao bổ đỉnh, đồng dạng không thoải mái. Bất quá, thần thân trên mặt thủy chung không thấy tí tẹo teo nôn nóng chi sắc. Hắn có là kiên nhẫn theo đối phương rông dài, rất nhanh, 3-40 hơi thở thời gian đã qua. Tay kia nắm trường thương huyết y nhân bình tĩnh như lúc ban đầu, mặc cho huyền khí chảy xuôi như thủy, dường như đan điền số lượng dự trữ thâm bất khả trắc, tùy ý tiêu xài. Làm đối thủ của hắn, Hình Đường, Chấp Pháp Đường chư vị đại sứ nhóm nhưng là không còn bình tĩnh như vậy, kỳ quái. Theo lý thuyết tiểu tử này thiêu đốt bản nguyên huyền lực đến bây giờ, sớm đã vượt qua 100 hơi thở thời hạn, vì sao còn có vô cùng khí lực? Cái CMM chứ, loại này cường độ cao tiết tấu chiến đấu lại tiếp tục kéo dài, không ra nửa khắc đồng hồ, ta đều muốn gánh không được. Tên nhóc khốn nạn này đến cùng là lai lịch gì? Rõ ràng thiêu đốt bản nguyên huyền lực tăng lên chiến lực, bây giờ 100 hơi thở đã qua, còn có thể như thế sinh long hoạt hổ. Bọn họ tự nhiên không biết, thần thân giờ phút này huyền năng tăng vọt, cũng không phải là thiêu đốt bản nguyên huyền lực chi công, mà chính là bàng linh vô cùng đan hiệu quả. Rất nhanh, lại qua đến 100 hơi thở, mọi người chờ a chờ chờ tới bây giờ, đều không thấy đối phương có nửa phần mềm nhũn thái độ, quả thực là theo hy vọng đợi đến tuyệt vọng. Thần thân cái kia thần tượng linh phượng thương 36 chiêu đơn lẻ thay nhau oanh tạc, để những lão gia hỏa này không ngừng kêu khổ. Nào đó thời khắc này, Hình Đường thủ tịch đại sứ Sở Vọng Sơn thật sự là chịu không được, há miệng quát lớn, Dịch trưởng lão, trưởng giáo chí tôn cho ngài luyện thú chiến khôi lệch, lúc này không dùng chờ đến khi nào. Dịch Khúc Phong mặt đen lên cau mày, vẫn còn có chút do dự, cái này tiểu lão nhân, sao như thế tham sống sợ chết. Vận dụng luyện thú chiến khôi khiến, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, lão phu tất cả linh thạch cộng lại, cũng miễn cưỡng đầy đủ khu động gần nửa canh giờ mà thôi. Đang lúc này, thiểm hiện 10 hơi thời gian hồi chiêu đã qua. Cái kia huyết y nhân bóng người bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Tam sư thái thấy thế, lại ném ra vài chương phòng ngự loại huyền phù, lấy phù năng bắt trói toàn thân, ý đồ an thủ không việc gì. Hắn chư vị trưởng lão cũng đều vô ý thức quay đầu quay người, chuẩn bị gấp rút tiếp viện. Phốc phốc, tốc độ ánh sáng về sau, nương theo lấy huyết y nhân chân thân xuất hiện, trong tay phượng minh mũi thương sen lẫn lôi đỉnh chi thế, thình lình xuyên qua một vị râu ngắn lão giả giữa lưng. Ngươi, lão giả kia trừng lên không thể tin mắt bò, miệng bên trong cùng máu tươi phun ra hai cái đứt quãng người chữ về sau, liền đã đồng quang thất sắc, sinh cơ diệt hết. Đinh, ký chủ thành công đánh giết một tên thất tinh huyền hoàng, lấy được kinh nghiệm giá trị 2.700.000 điểm. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng bên tai đồng thời, thần thân đã rút lui thương quay thân, nhào về phía một tên khác thất thần bên trong trưởng lão Sở Vọng Sơn. Lão nhân này tổng không hổ là Hình Đường thủ tịch đại sứ, kịch chấn về sau vội vàng làm ra phản ứng, hoành búa che ngực, bang một tiếng, chống chọi đối phương xuyên thân đâm một cái. Mặc dù thương hạ thoát thân, nhưng lão gia hỏa này vẫn như cũng bị kinh hãi ra đầy thân thể mồ hôi lạnh. Nếu là lại chế phòng một lát, hiện tại hắn sợ cũng đến rơi cái sinh tử đạo tiêu xuống chẳng a. Tất cả mọi người tâm lý đều đang gieo hò lấy cùng một câu nói, cái CMM chứ, tên nhóc khốn nạn này không phải một mực chằm chằm chuẩn tam sư thái làm đánh lén sao? Làm sao hiện tại, lại biến thói quen, không phải thì biến thói quen sao? Phía trước nhiều lần, thần thân một có cơ hội, thì vận dụng cái kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi thân pháp, đánh lén ba vị tu vi thấp nhất, thoạt nhìn là quả hồng mềm sư thái. Cái này ba cái bà lão huyền tu cảnh giới tuy thấp, nhưng tinh thông huyền trận kỹ pháp, đối thần thân tới nói là cái đại phiền toái, gấp muốn trừ chi cho thống khoái. Ba phen mấy bận đánh lén về sau, mọi người tự cho là thăm dò huyết y nhân chiến thuật thói quen. Bọn họ chỉ cần vừa nhìn thấy cái kia huyết y nhân bóng người dừng lại tại chỗ, không nhúc nhích, liền biết hắn dự định công kích ba vị sư thái, lập tức trở về thân thể dốc sức cứu. Thần thân chính là bắt lấy mọi người cái này một tập tư duy theo quán tính, đột nhiên cải biến con đường, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, miểu sát một tên thượng phẩm huyền hoàng. Rất nhanh, chiến cục lại khôi phục lại như trước bộ dáng. Nhưng giờ phút này, luyện thú tông mọi người vẻ mặt, so trước đó còn muốn ngưng trọng nhiều, ánh mắt bên trong vẻ cảnh giác cũng càng dày đặc. Chỉ vì cái kia huyết y nhân cho bọn hắn học một khóa, binh bất yếm trá, thói quen hại chết người nha. Chương 1387, luyện thú 18 khôi. So với luyện thú tông tất cả trưởng lão tinh thần căng cứng trạng thái, thần thân không thể nghi ngờ muốn thanh nhàn rất nhiều, chỉ ít nhìn bề ngoài luôn như vậy. Không luận chiến đấu trình độ đến cỡ nào kịch liệt, thiếu niên này thủy chung cụt một tay đơn thương lấy kháng, tay trái, là vì miệng phục vụ. Nào đó thời khắc này, cùng tất cả trưởng lão kịch đấu đến một nửa, thần thân bất chợt tới nhưng bất động. Không tốt lại là chiêu kia, mau lui lại, thủ hộ tam sư thái, nhớ đến chả muốn nhìn chung chính mình, không cần thiết lại bị tên này lợi dụng sơ hở. Mọi người vội vàng phanh lại chạy giết tới một nửa chiêu số, cũng như chạy trốn đến bay ngược xa mấy chục thước, ngưng thần đề phòng. Đang lúc này, cách đó không xa đạo nhân ảnh kia đột nhiên nhoẻn miệng cười, hắc hắc, ta xem các ngươi đánh vất vả, vốn định cho các ngươi nhường một chút, đợi bất động. Kết quả ngươi nhóm không biết nhân tâm tốt a, vậy mà nhao nhao triệt hồi sát chiêu, chạy trốn. Chậc chậc, đáng tiếc a. Vừa nói, thần thân vẫn không quên hướng miệng bên trong nhét một tiểu tiết giấm trượt ngươi tốt, cắn vang lên cót két. Lại nhìn luyện thú tông tất cả trưởng lão, từng trương mặt mo đều mẹ nó xanh lét, mất mặt a. Đường đường đại sứ cấp tồn tại, thế mà bị một cái mao đầu tiểu tử dọa cho lui, làm sao chịu nổi. Ba vị sư thái càng là mặt mo vô cùng hắc, ngay tại vừa mới, các nàng lại thôi động mấy trương phòng ngự loại huyền phù, không có chỗ nào mà không phải là linh giai tồn tại. Thì coi như các nàng tài đại khí thô, linh giai huyền phù lãng phí rất nhiều, đồng dạng thịt đau không ngớt. Lớn nhất để bọn hắn khó có thể chịu đựng là, chính mình lại bị một cái xem ra chưa tới 20 tuổi tiểu tử cho đùa nghịch. Nhất thời có loại mấy trăm năm số tuổi đều sống đến cầu thân phía trên biệt khuất cảm giác. Dịch Khúc Phong thì càng giận, mới hắn cứ thế mà ngừng kim đao dù cho bổ chi thế, hai mắt như điện tìm kiếm lấy thần thân thiểm hiện sau chân thân. Ai có thể nghĩ, kim dưới đao bất quá vài tấc có hơn cái kia huyết y nhân, cũng là bản thể. Sớm biết, cái kia thất chuôi kim đao liên tiếp chém bổ xuống đầu, hắn coi như không chết cũng muốn trọng thương a. Rất tốt, tiểu tử, người thành công chọc giận bổn tọa, ngươi sẽ hối hận. Dịch Khúc Phong nghiến răng nghiến lợi nói xong, tay trái đột nhiên chụp về phía bên hông treo một khối có khắc xanh ngọc kỳ lân mặt lệnh bài. Ông, chỉ một thoáng, hào quang phóng đại, hạo bạch như bạc, có thể so với trung thu chi minh nguyệt. Sau đó, cái này tóc vàng hạt cần lão giả đưa tay vừa nhấc, đè ép, đống lớn thượng phẩm linh thạch hóa thành một cỗ năng lượng dòng nước lũ, tràn vào cái kia xanh ngọc kỳ lân khiến phía trên. Thần thân mày kiếm nhăn lại, lão gia hỏa này chuẩn là tại một ngạt chiêu, không thể để cho hắn biến thành đi. Nghĩ xong, hắn thay đổi đầu mâu, phượng minh thương thẳng đâm về Dịch Khúc Phong. Lão gia hỏa kia kinh hãi nhảy một cái, nhanh chóng hộ pháp. Một lời đã nói ra, tất cả trưởng lão đều ra sức tế chiêu, vạn sơn áp đỉnh. Độc hải đầy trời, chín diễm viêm thiên lửa, ong ong ong, suy suy suy. Trong lúc nhất thời, thổ hệ huyền năng dãy núi nện đỉnh, độc hệ chi lực ăn mòn lượn lờ, hỏa hệ huyền năng thiêu đốt thiên địa, sóng sau cao hơn sóng trước sát chiêu trực tiếp hướng thần thân một người. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, tốc độ ánh sáng về sau, từng đạo trở ngại theo nhau mà tới, để thần thân thương ảnh lôi năng lại khó có chỗ tiến thêm. Không chỉ như vậy, tám tên thượng phẩm huyền hoàng không giữ lại chút nào liên thủ hành động, mặc dù không đến mức lấy thần thân tánh mạng, lại càng làm hắn đủ kiểu chật vật. Mặt trời ngươi cái hắc động, như thế bất chấp hậu quả thi triển huyền kỹ, chẳng lẽ không sợ áp chế không nổi thần hồn vết thương cũ, cứ thế tái phát sao? Thần thân miệng bên trong trách móc mắng lấy. Trong lòng lại có chút hít khẩn trương chằm chằm lấy trùm điệp núi đá, biển lửa năng lượng cách nhau một chỗ khác, Dịch Khúc Phong lão gia hỏa này, tựa hồ thật muốn có đại động tác. Nếu không, những trưởng lão này trước đó đều chưa chắc liều mạng như vậy, làm sao đến mức bây giờ lại kiên quyết dứt khoát thi triển sát chiêu. Phải biết, trước đây những trưởng lão này đều là thụ sư hống công chi lực xâm nhập. Bọn họ mặc dù không có giống những trung phẩm đó huyền hoàng giống như thất khiếu chảy máu, thần hồn đại thương, nhưng nếu không hề cố kỵ cổ động huyền khí, cũng sẽ dẫn đến thần hồn ám tật tăng thêm. Sơ ý một chút, thì sẽ đưa tới hồn tiêu tan thịt chết xuống tràng, đây cũng không phải là đùa giỡn. Thần thân có lòng giết thấu trùng vây, đi phá hư Dịch Khúc Phong giờ phút này động tác. Không biết sao hắn bị tám tên thượng phẩm huyền hoàng kéo chặt lấy, tam sư thái cũng thừa dịp khe hở bố trí xuống từng đạo trận pháp, tiến hành cản trở, thần thân chỉ bằng vào thần tượng linh phượng thương 36 chiêu đơn lẻ, còn thật giết không đi ra. Nào đó thời khắc này, cái viên kia luyện thú chiến khôi khiến tựa hồ hút no bụng linh thạch chi năng, lệnh bài phía trên điêu khắc xanh ngọc kỳ lân mặt thình lình bộc phát ra thất thải huyễn quang. Một cái nháy mắt, mỗi một đạo theo luyện thú chiến khôi khiến phía trên bắn ra huyễn quang, đều huyễn hóa ra một đầu huyền thú hình bóng, có trâu, có hổ, có mãng, có ưng, không phải là ít, cùng sở hữu 18 cỗ nhiều. Luyện thú chiến khôi, thú chi rất, khôi chi kiên, thiên cương địa sát, sức mạnh to lớn vô cùng. Dịch Khúc Phong nhắc tới ra câu này có chút giống là đuổi theo hiệu lệnh lời nói sau, ngón trỏ bắn ra, càng đem 207 mai hoàng giai thượng phẩm huyền tinh, phân biệt đánh vào những thứ này luyện thú chiến khôi thân thể. Cách đó không xa, đem tình cảnh này thu hết vào mắt thần thân kinh ngạc đến ngây người, ta đi. Một cái huyền thú, thể nội không phải chỉ có thể chứa đựng một cái huyền tinh sao? Cái này, những vật này đến cùng là như thế nào tồn tại? Bọn họ thôn vệ không biết mấy vạn cân thượng phẩm linh thạch không nói, mỗi một đầu trong thân thể, còn có thể bắt chói 11-12 mai thượng phẩm huyền hoàng cảnh huyền tinh. Ngay tại hắn kinh ngạc thời khắc, những cái kia nửa hư nửa thực thú hình năng lượng thể bị rót vào huyền tinh về sau, trục vừa thức tỉnh. Gào, giống ngô, ly, tê tê, tê tê tê. Trong lúc nhất thời, thú giết gào cầm minh thanh âm bên tai không dứt. Ngay sau đó, cái này 18 tôn luyện thú chiến khôi cùng nhau bộc phát ra thượng phẩm huyền hoàng huyền năng uy thế, làm người sợ hãi. Gạch chéo người cái vòng vòng, một chút thêm ra đến 18 cái thượng phẩm huyền hoàng đối thủ, thế thì còn đánh như thế nào? Thần thân vội vàng ăn một miệng lớn thịt rồng, an ủi một chút. Ha ha ha ha ha, tiểu tử, nhìn ngốc a. Dịch Khúc Phong một vừa thưởng thức chính mình kiệt tác, một bên chọc nhẹ đâm treo ở bên hông lệnh bài, ở trên cao nhìn xuống nói, đây là ta luyện thú tông trưởng giáo chí tôn, xích tước liên thiên đại nhân thân thủ luyện chế pháp bảo, luyện thú chiến khôi lệnh. Nếu để lão nhân ra ông ta tự mình phóng thích, cái này luyện thú chiến khôi lệnh, sợ là có thể sáng lập ra 18 cái huyền hoàng đỉnh phong cảnh tồn tại. Bổn tọa một không có tông chủ đại nhân mạnh mẽ như vậy hồn lực, hai cũng không có lão nhân ra ông ta như vậy rối ren tư nguyên. Là lấy chiến khôi tu vi là nhược điểm, bất quá, dùng tới đối phó ngươi lại là dư xài. Thần thân một mặt ứng đối tất cả trưởng lão huyền kỹ công phạt, một mặt đem Dịch Khúc Phong lời nói nghe hết, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Bởi vì hắn biết, đối phương không có khuếch đại tư. Trước mắt, cái này 18 tôn các loại các dạng luyện thú chiến khôi, dù chưa đạt hoàng giai đỉnh phong cảnh, nhưng mỗi một cái cũng đều có thất, bát tinh huyền hoàng chi uy. Tính cả tại chỗ mặt khác 8 tên thượng phẩm huyền hoàng, cũng là trọn vẹn 26 người. Một đối 216, giờ phút này thần thân lại không có tính áp đảo huyền kỹ có thể thi triển, cái này còn thế nào chơi? Huống chi, còn có một vị nửa bước huyền tông cảnh Dịch Khúc Phong, cùng 3 tên tinh thông huyền trận bà lão ở bên nhìn chằm chằm. Chương 1388, lúc trước có tòa núi. Tiểu tử, người đến cùng là người phương nào? Như thế nào biết được tiên thiên mật tàng chỗ, lại cùng người nào đồng mưu? Dịch Khúc Phong vênh vang đắc ý nói, người nếu chịu cung khai, bổn tọa có lẽ còn có thể cho ngươi một cái tự mình dừng máy sẽ. Nếu không, tốt, ta chiêu, thần thân một mặt không quan trọng nhún nhún vai. À, ngươi nói ngươi chịu chiêu. Cái kia tóc vàng hạt cần lão giả nghe vậy sướng sờ, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương hội thẳng thắn nhanh như vậy, cái này không giống hắn phong cách a. Đúng vậy a, như ngươi nói, không làm cho cũng là chết, chiêu, còn có thể có cái tự mình dừng máy sẽ, không phải sao? Thần thân nhìn như buồn khổ bĩu môi, ai? Trời mới biết ngươi có thể làm ra đến nhiều như vậy đầu thượng phẩm huyền hoàng cảnh đại gia hỏa, còn nữa nói. Ta bí pháp, đã nhanh muốn duy trì không đi xuống. Cho nên, ta từ bỏ chống lại, quyết định đem ngươi muốn biết đều nói cho ngươi. Trong ngôn ngữ, thần thân âm thầm khống chế huyền bạo tam linh biến, đem hắn huyền khí tu vi biểu tượng trở nên cực kỳ dung chuyển. Mọi người chỉ gặp cái kia huyết y nhân quanh thân huyền năng uy thế nhiều lần biến hóa, thỉnh thoảng là cửu tinh huyền hoàng, thỉnh thoảng bát tinh, thất tinh. Thậm chí một lần rơi xuống đến lục tinh huyền hoàng cảnh, tới lui lui khiêu thiểm bất định. Ta nói tiểu tử này rõ ràng sớm đã hơn trăm hơi thở thời hạn, vì sao thiêu đốt bản nguyên huyền lực tu vi còn không có ngược lại lui về, nguyên lai là thi triển bí pháp nào đó. Hừ, quản hắn bí pháp không bí pháp, tiểu tử này xảo trá như hồ ly, vẫn là trước đem cầm xuống, phế tu vi miễn trừ uy hiếp lại nói. Đúng, một lời đã nói ra, lập tức có 3 tên trưởng lão cầm lấy các hệ huyền năng, chạy giết mà đến. Thần thân nhướng mày, trường thương đảo qua, cút, bành bành bành, chỉ một thoáng, 3 tên trưởng lão bị thương cương bước lui, trong mắt nén giận, hỗn trướng. Rõ ràng cúi đầu nhận thua, còn dám phản kháng. Mẹ, lão tử liền biết ngươi là đang đặt mưu. Dịch trưởng lão, tuyệt đối đừng bị tiểu tử này cho lừa gạt, hắn có thể gian trá rất đâu. Đúng, theo ta thấy, hắn giả bộ chịu thua, bất quá là vì trì hoãn thời gian. Sau khi nghe xong tất cả trưởng lão ngôn từ, Dịch Khúc Phong mặt lộ vẻ khó chịu chất vấn, không muốn thúc thủ chịu trói sao? Hừ, xem ra ngươi là thật tặc tâm bất tử a. Thần Thân Hiên ngang đầu, ta có phải hay không tặc tâm bất tử, mặc ta nói toạc môi các ngươi cũng sẽ không tin. Há không người sĩ khả sát bất khả nhục, bản hoàng đều nhận thua, các ngươi người còn muốn cứng rắn phế huyền công, làm nhục tại ta lại có thể ngồi chờ chết. Hắn âm thanh hồn khí duệ hét lên, đem bản hoàng bức gấp, nếu không tự bạo đan điền mà chết, tính cả ta cái này một chuỗi nhi không gian huyền giới đều cùng một chỗ cho đánh thành cho cặn bã. Đến lúc đó, trừ toái cốt một đống bên ngoài, các ngươi cái gì cũng đừng hòng đạt được. Trong ngôn ngữ, thiếu niên này cố ý vung lên vạt áo, lộ ra treo ở bên hông một chuỗi nhi không gian huyền giới, gây mọi người nhao nhao ghé mắt, mẹ ta nha, nhiều như vậy không gian huyền giới. Có mấy cái huyền giai, trừ phát bích ngọc chi thanh mang bên ngoài, trong lúc mơ hồ còn có ánh sáng màu lam lấp lóe. Là đỉnh phong lam ngọc đúc thành không gian huyền giới, tối thiểu cũng là ngũ tinh a. Chậc chậc chậc, một mình hắn, cớ gì mang theo nhiều như vậy không gian huyền giới. Bên trong sẽ không phải đều là hư không a? Không có, như tại thường ngày, người đoán cũng không phải không có lý. Nhưng đừng quên, chúng ta trước khi tới đây, tiểu tử này từng lấy lực lượng một người, diệt sát chiến đường hơn 20 vị nội môn cao thủ. Theo ta thấy, cái này một chuỗi nhi không gian huyền giới, hẳn là hắn thu được chiến lợi phẩm. Đừng quên, trong tay hắn Phượng Minh Thương, thì từng là một vị nào đó trưởng lão chỗ làm thích binh a. Tê cái này muốn luôn như vậy, vậy coi như không được. Những chiến đường đó các trưởng lão tạm thời không đề cập tới. Chỉ là lỗ xích hùng không gian huyền giới, bên trong sợ sẽ đổ đầy chân bảo. Mọi người nhìn chằm chằm cái kia một chuỗi không gian huyền giới chảy nước miếng bên trong, hưng phấn nhất thuộc về Dịch Khúc Phong. Lão gia hỏa này vì kích phát luyện thú 18 khôi, dùng xong rất nhiều linh thạch, huyền tinh tư nguyên. Nếu là thật sự để cái này huyết y nhân tự bạo đan điền, tính cả cái kia một chuỗi nhi không gian huyền giới toàn bộ hủy đi lời nói, hắn coi như bồi cái mất hết vốn liếng a. Bởi vì biết hiện tại, nhóm người này tin tức gì cũng chưa từng từ đối phương miệng bên trong moi ra đến, phản làm hại hình đường, chấp pháp đường tổn binh hao tướng. Việc này nếu là truyền đến trưởng giáo chí tôn trong lỗ tai, không chỉ Dịch Khúc Phong tội cũng rất không tệ, chớ nói chi là ban thưởng hai chữ. Đến lúc đó, lão gia hỏa này chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt, chính mình tổn thất chính mình đến điền. Coi như hắn đang trì hoãn thời gian lại có làm sao. Bí pháp có tác dụng trong thời gian hạn định đã qua, thời gian kéo đến lâu, hắn sẽ chỉ càng ngày càng suy yếu. Hơi có dị động, luyện thú 18 khôi đều xuất hiện, vài phút là có thể đem hắn oanh thành thịt băm, hà túc gây cho sợ hãi. Vừa nghĩ đến đây, Dịch Khúc Phong khẽ vuốt cằm, sĩ khả sát bất khả nhục sao. Thôi, ta liền cho ngươi trước khi chết một điểm tôn nghiêm. Bất quá, ngươi đã có tự tuyệt chi ý, chí ít cũng nên để cho chúng ta nhìn thấy bắt lính theo danh sách động đi. Thần Thân không kiêu ngạo không tự ti nói, ồ, tỷ như đâu. Tỷ như, ngươi có thể đem ngươi binh khí thu hồi không gian huyền giới, sau đó lại đem đầu này kim đốt khóa thể liền khốn ở trên người. Một hồi kết thúc đồng thời, Dịch Khúc Phong tiện tay hất lên, bạch quang chợt hiện về sau, một đạo thanh hoàng sắc dây xích đằng bắn tới cái kia huyết y nhân trong tay, nhìn thấy phần kết đầu kéo chụp a. Vòng quanh người ba vòng, sau đó đem hai cái kéo chụp đối khóa. Thần Thân áng chừng đầu kia lớn bằng ngón cái, lại so long cốt thạch còn cứng rắn tiền nhiều đốt khóa thể liền, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, ha ha. Ngươi để chính ta hệ chụp, thì không sợ ta lại chính mình đem giải khai. Dịch Khúc Phong khinh thường khoát khoát tay, hừ, ngươi đều có thể thử một lần. Thần Thân một lời mà đi, chỉ nghe răng rắc một tiếng, đầu kia thanh hoàng sắc dây xích đầu đuôi đan sen về sau, càng dính liền chỗ lại trái phải nhìn xem dung, hóa làm một thể. Ha ha, cao minh a, nguyên lai thứ này cài lên thì nhổ không ra, chỉ có lấy thủ đoạn cường ngạnh phá đi. Thần Thân tựa hồ đã có tử trí. Loại tình huống này lại vẫn có thể bật cười. Không sai, kim đốt khóa thể liền có thể khóa lại hết thảy huyền tông cảnh phía dưới tu giả. Coi như bổn tọa đem hết toàn lực tránh thoát, cũng muốn tốn khá nhiều công sức. Đến mức ngươi, nếu như còn hoài có gây rối tâm tư, không chờ ngươi tránh thoát xiềng xích, 18 thú khôi liền sớm đã dẫm bạo ngươi đầu. Nói xong, Dịch Khúc Phong dương dương tự đắc an ủi tròm dâu, nói tốt, hiện tại bổn tọa hỏi ngươi, ngươi là người phương nào? Từ đâu mà đến, ta họ Cam. Tên nghịch quyến rũ, đi ngược dòng nước nghịch, mị lực vô hạn quyến rũ. Lời vừa nói ra, lập tức có trưởng lão chế nhạo nói Cam nghịch quyến rũ. Hắc, một cái đàn ông mọi nhà, còn cái gì mị lực vô hạn? Cái gì cứt chó tên? Dịch Khúc Phong lại không nghi ngờ gì, tiếp tục hỏi, người còn chưa nói chính mình lai lịch. Ai, cái này coi như nói rất dài dòng. Thần Thân lắc đầu thổn thức một hồi lâu, lúc này mới ngửa đầu nhìn bầu trời, lộ ra một bộ truy ký ức ngày xưa thần sắc, lúc trước có tòa núi, trên núi có tòa miếu. Chương 1389, Dịch Khúc Phong tập kích bất ngờ. Thần thân híp hai mắt, gật gù đắc ý, lúc trước có tòa núi, trên núi có tòa miếu. Trong miếu có cái lão hòa thượng đang cấp tiểu hòa thượng. Ách, chuyên đạo học nghề, lại nói, cái kia tiểu hòa thượng, chính là ta nhà hàng xóm Trương lão thái cháu dề tam phòng tình nhân con riêng, cũng là bằng hữu ta. Ngừng ngừng ngừng, ngươi cái này nói đều cái gì lộn xộn, có thể hay không ngắn gọn chút, lại một tên trưởng lão nhịn không được, mở miệng phun nói. Ngoá, ta giảng kỹ càng chút, còn không phải là vì các ngươi càng hiểu rõ sự tình ngọn nguồn đầu đuôi. Thần thân đem cổ cứng lên, ngươi già như vậy chỉ trích, có còn muốn hay không nghe. Ngươi, đầy đủ, Dịch Khúc Phong mặt đen lên quát lớn một câu, ngược lại lại đối thần thân nói, ngươi nói tiếp. Bất quá, bổn tọa khuyên ngươi tốt nhất kiếm trọng điểm giảng. Để tránh liền lão phu đều mất kiên nhẫn, đến lúc đó, người muốn chết thống khoái đều làm không được. Thần thân không để bụng bĩu môi, nguyên lai tưởng rằng chẳng qua là người trẻ tuổi không có kiên nhẫn, các người cái này đều một nắm lớn số tuổi, còn nôn nóng như vậy, không tưởng nổi. Phát câu bực tức về sau, thiếu niên này hắng giọng, tiếp tục biên hắn cố sự. Hắn cái này một giảng, cũng là trọn vẹn nửa nén hương công phu, nhưng hắn còn chưa nói đến trọng điểm đâu, quang cái gì thất đại cô bát đại di kéo một đống lớn. Lúc này, không riêng gì đám kia hình đường, chấp pháp đường tinh anh trưởng lão, thì liền Dịch Khúc Phong đều có chút chịu không được, nén giận nói, tiểu tử, bổn tỏa có hạn kiên nhẫn, đã sắp bị ngươi làm hao mòn hầu như không còn. Ngươi, gấp cái gì mà gấp, thần thân lật cái đại bạch nhãn, bản hoàng đều bị ngươi trói lại, không thể trốn đi đâu được, chẳng qua là miễn cưỡng nắm giữ tự bạo đan điền chi lực. Ngươi để cho ta trước khi chết nói hơn hai câu, xem một chút nhân sinh lịch trình không được a. Dịch Khúc Phong sạm mặt lại. Cái này mẹ nó đến lúc nào rồi, còn nghĩ đến xem nhân sinh lịch trình. Cái này tóc vàng hạt cần lão giả chậm rãi dựng thẳng lên năm ngón tay, trầm giọng nói, 50 hơi thở. Bổn tọa lại cho ngươi sau cùng 50 hơi thở. Nếu như thời gian vừa đến, ngươi còn không có nói rõ ràng vì sao biết được tiên thiên mật tàng tồn tại, cùng ngươi đến tột cùng thuộc về môn phái nào lời nói, thì rốt cuộc không cần mở miệng nói chuyện. Thần thân nghe vậy, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối chi sắc, ra vẻ trấn định nói, thôi đi. Ngươi không muốn những thứ này không gian huyền giới. Ta như tự bạo đan điền, ngươi có thể một cọng lông cũng không chiếm được. Hừ, một chút cực nhỏ lợi nhỏ, bổn tọa vẫn thật là không có thèm. Dịch Khúc Phong hừ lạnh nói, còn có 48 hơi thở, ngươi tốt tự mình. Lão gia hỏa này còn chưa có nói xong, lại đột nhiên đãng động huyền cánh, trong nháy mắt phóng tới cái kia huyết y nhân chỗ. Cùng lúc đó, hắn tay trái nhặt quyết, miệng phun một chữ co lại. Két, kèn kẹt. Kim đốt khóa thể liền tựa như cự mãng quấn ăn, bỗng nhiên thiết chặt. Thần thân còn không có kịp phản ứng đâu, chỉ cảm thấy đến lưng quần chỗ bị người dùng lực kéo một cái kia một chuỗi không gian huyền giới đã rơi vào đột phát tập kích bất ngờ Dịch Khúc Phong trong tay. Theo sát lấy, thiếu niên này liền cảm giác đến bắp thịt cả người, cốt cách bị thình lình co vào kim đốt khóa thể liền đâu đau đớn vô cùng, ách a a a. Thần thân trước kia luôn yêu thích đánh đối thủ một trở tay không kịp, ai có thể nghĩ. Bây giờ lại bị Dịch Khúc Phong lấy người chỉ đạo còn trị người chi thân. Ha ha ha ha ha, ta nhìn ngươi bây giờ còn có thể lấy cái gì áp chế lão tử. Dịch Khúc Phong dương dương vừa mới chiếm được một chuỗi dài không gian huyền giới, ngửa mặt lên trời cười to. Hắn trưởng lão sau khi lấy lại tinh thần, cũng nhao nhao hưng không sai, tiểu xúc sinh này tự cho là cầm chắc lấy chúng ta uy hiếp, phách lối cực kỳ. Bây giờ nhìn ngươi còn thế nào phách lối, hắc hắc, bị kim đốt khóa thể nắm chặt tư vị không dễ chịu a. Ngươi muốn là gánh không được, đều có thể tự bạo đan điền mà. Lão tử vẫn chờ thưởng thức ngươi bị tạc thành thịt nát nát xương một màn đâu, nhất định vô cùng đặc sắc, ha ha ha ha. Dịch Khúc Phong nhìn chằm chằm đối phương thống khổ đến vặn vẹo sắc mặt, vô cùng tự đắc, ngươi bây giờ nhưng còn có kể chuyện xưa tâm tình. Thành thật trả lời ta lúc trước vấn đề, đáp tốt, lão phu có lẽ có thể triệt hồi kim đốt khóa thể liền cấm cố chi lực, để ngươi thiếu thụ chút nỗi khổ ra thịt. Ta nói, làm ngươi muội a, ừm. Cái kia tóc vàng hạt cần lão giả nhất thời tỉnh ngộ, trước đó tiểu tử này tự báo danh thời điểm, kêu cái gì cam nghịch quyến rũ, lúc đó nghe cảm giác là lạ, lại không có nghĩ lại. Hiện tại xem ra, đối phương từ vừa mới bắt đầu thì quyết tâm, đánh chết không làm cho. Dịch Khúc Phong âm mặt quát mắng, thằng nhãi con, nhìn ngươi xương cốt có thể hay không cứng rắn qua lão tử kim đốt khóa thể liền, cho ta co lại co lại co lại. Tạch tạch tạch két, trong lúc nhất thời, cái kia thanh hoàng sắc dây xích co vào lực đạo mạnh hơn, biên độ cũng càng phát ra lớn. Dịch Khúc Phong hiển nhiên là từ bỏ theo cái này huyết y nhân trong miệng nhô ra tin tức suy nghĩ, dứt khoát siết chết đối phương, hoặc buộc hắn tự bạo đan điền, để tiết trong lòng chi phẫn. Nhưng mà, thiểm hiện, siêu, mọi người ở đây đều chờ đợi xem kịch vui thời điểm, thần thân đột nhiên chuồn đi. Kim đốt khóa thể liền đem hắn lưu tại chỗ cũ tàn ảnh đâu cái nhão nhuẹt, hắn chân thân lại sớm đã bỏ chạy đến 100 mét có hơn. Cái này, cuối cùng là thân pháp gì, lại có thể xuyên thấu vật thật. Tất cả trưởng lão mắt lớn chừng mắt nhỏ. Trước đây, bọn họ chỉ biết là thần thân thiểm hiện xuất quỷ nhập thần, lợi hại tại phương diện tốc độ. Có thể mới thiểm hiện biểu hiện ra ngoài công hiệu, nghiêm chỉnh vượt qua bọn họ nhận biết. Trên thực tế, như không phải là bởi vì đủ hợp thiên địa trận là lấy cái này một vùng trời nhỏ trời cao đất rộng phong ấn mà thành, thần thân thì đã sớm thi triển thiểm hiện, xuyên thấu trận vách tường năng lượng chuồn mất. Dịch Khúc Phong nghiến răng nghiến lợi nói, muốn chạy trốn. Nào có dễ dàng như vậy, 18 thú khôi, đem hắn cắn nát nhai nát, giống, ngao ô, tê, nguyên bản trôi nổi tại giữa không trung 18 tôn luyện thú chiến khôi, nhao nhao nghe tiếng mà động, gầm thét vồ giết về phía huyết y nhân chỗ. Hắn trưởng lão cũng nghĩ ra tay, lại bị Dịch Khúc Phong ngang tay ngăn lại, không cần đến các ngươi động thủ, đi, bảo vệ tốt ba vị sư thái, để tránh tiểu tử kia chó cùng rứt dậu, dùng tự bạo đan điền thủ đoạn cứng rắn kéo mấy người chôn cùng hắn. Giờ phút này, thần thân cố ý biểu hiện ra chịu đến bí pháp phản phệ, tu vi sụt giảm đến ngũ tinh huyền hoàng cảnh. Ngũ tinh huyền hoàng tu giả, cho dù tự bạo đan điền, cũng khó có thể đối với mấy cái này thượng phẩm huyền hoàng cảnh nhân vật tạo thành tổn thương gì. Có thể cái kia ba vị sư thái thì khác biệt. Các nàng huyền trận tạo nghệ tuy cao, nhưng huyền tu cảnh giới cũng chỉ có tam, tứ tinh huyền hoàng trình độ. Một khi thật làm cho cái kia huyết y nhân phối hợp thiểm hiện, bất chợt tới đến các nàng trước mặt dẫn bạo đan điền, ba vị sư quá không chết cũng phải trọng thương. Giờ phút này, tám tên đại sư cấp cao thủ, cộng thêm Dịch Khúc Phong bản thân, đem ba vị sư quá bảo vệ châm không phải nhập, nước tát không lọt. Một bên khác, thần thân coi như thảm, hắn bị một đám hoàng giai thượng phẩm như quỷ xà thần truy sát. Ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ công phu, đã có nhiều chỗ bị thương. Nếu không phải ỷ vào viên mãn cảnh lưu ly thiên vũ trái phốc phải chuồn, tránh rơi tuyệt đại đa số chí mạng chiêu, thiếu niên này sợ sớm đã biến thành luyện thú chiến khôi khẩu phần lương thực. Chương 1390, rốt cục để cho chúng ta đến. Gạch chéo ngươi cái vòng vòng, xích tước liên thiên chế tác những thứ này luyện thú chiến khôi thật đúng là nhọc lòng a. Không chỉ có mỗi một đầu chiến khôi tu vi kỳ cao, mà lại hắn chọn lựa chủng loại. Cũng đều là tự mang hai cánh, có thể lăng không bay lượn. Thần thân bị trong lòng không ngừng kêu khổ. Trên thực tế, tại 3 năm trước kia, xích tước liên thiên luyện thú chiến khôi khiến còn lâu mới có được biến thái như vậy. Nếu không, hắn chỉ bằng vào cái này xanh ngọc kỳ lân mặt hơi nhỏ khéo léo đồ chơi, liền có thể đánh lão đối thủ Thanh Vân Tông không ngóc đầu lên được. Có thể từ khi luyện thú tông phát hiện tiên thiên mật tàng về sau, chỉnh cái tông môn đều vơ vét đủ chỗ tốt, xích tước liên thiên thân là trưởng giáo chí tôn. Tự nhiên là bên trong người nổi bật. Hắn chiến khôi lệnh, cũng là tại vậy sau này, bị rất nhiều tư nguyên cứng rắn chồng chất cho tới bây giờ trình độ. Nếu không phải là bởi vì nửa năm trước phát sinh thần tuyển chi tử cái này việc sự tình, để xích tước liên thiên thoát thân không ra lời nói, hắn ỷ vào 18 tôn luyện thú chiến khôi, sớm là có thể đem Thanh Vân Tông diệt sát một lần lại một lần. Dù sao luyện thú chiến khôi khiến đến trong tay hắn, triệu hoán mà ra thì tất cả đều là huyền hoàng đỉnh phong cấp tồn tại. Mà phóng nhãn toàn bộ Thanh Vân Tông, huyền hoàng đỉnh phong cấp nhân vật chung vào một chỗ, đều tiếp cận không ra 5 ngón tay số lượng. Bởi vì huyền hoàng chỉ có thể thọ tăng ngàn năm, coi như phục dụng một chút thiên tài địa bảo, có thể sống đến 3.000 tuổi đã là cực hạn. Nhưng phàm là tu luyện tới huyền hoàng đỉnh phong cảnh nhân vật, thường hay cũng thọ nguyên sắp hết. Bọn họ hoặc là một bước lên trời, thành tựu huyền tông, hoặc là cũng chỉ có khổ đợi chết già, hoặc là vẫn lạc tại lôi phạt phía dưới. Là lấy, tại linh giai trong tông môn. Cùng một thời kỳ huyền hoàng đỉnh phong số lượng, thường hay còn không có huyền tông cảnh thái thượng trưởng lão nhiều. Phốc, giờ phút này, thần thân bị 18 tôn thượng phẩm thú hoàng chiến khôi giết cực kỳ chật vật. Dù sao cái này 18 thú khôi đều là chiến lực hoàn mỹ thượng phẩm huyền hoàng. Xem xét lại trước đó, thần thân lấy một địch nhiều, đối phó những nội môn trưởng lão đó nhóm, lại đều từng bị hắn sư hống công trọng thương qua thần hồn thức hải. Đến mức một thân tu vi chỉ dám sử dụng 7-8 phần 10. Lại thêm bọn họ nhân số cũng tương đối ít, mới khiến cho thần thân đánh thành thạo. Nhưng bây giờ, cái này tiểu vương bát vết thương chằng chịt, cũng nhanh không được. Ngô, không thể không nói, hắn có thể tại 18 chiến khôi vây công hạ kháng đến bây giờ, đã thật không đơn giản. Hắn sau lưng cặp kia lưu ly hình dáng lôi đình vũ rực, giao cho hắn cực kỳ nhanh chóng độ. Lại thêm xuất quỷ nhập thần thân pháp, quả thực không dễ giết a. Ha ha. Lại không dễ giết, hiện tại không phải cũng một dạng kéo dài hơi tàn. Ta đánh bạc 100 cân thượng phẩm linh thạch, hắn nhiều nhất còn có thể kháng 100 hơi thở. Ta vẫn tương đối nhìn kỹ tiểu tử này, 120 hơi thở đi, không thể lại nhiều. Thôi đi, theo lão phụ ý kiến, hắn liền 50 hơi thở đều không kháng nổi. Cái này 100 cân thượng phẩm linh thạch ta thì không khách khí. Tất cả trưởng lão đều là một bộ nhìn đại hí thần thái, lại vẫn lấy cái kia huyết y nhân có thể sống bao lâu đến đánh cược, cực lộ ra đùa cợt chi ý. Thần thân đem bọn hắn cười nhạo ngôn ngữ nghe hết, trong đôi mắt cũng không gặp mảy may vẻ tức giận. Cho dù bây giờ chính mình đã là vết thương chồng chất, ánh mắt thủy chung trầm tĩnh, giống như một vũng nước đọng không có chút rung động nào. Nào đó thời khắc này, Trục Nhật Lăng Vân mãng mạnh mẽ vùng đuôi, công bằng giúp chúng huyết y nhân bên hông. Bành, nương theo lấy một tiếng vang trầm, thần thân trực tiếp bị quất bay ra ngoài xa vài chục trượng, cổ họng ngòn ngọt, ngụm lớn máu tươi theo mồm mà ra. Sở Vọng Sơn hai mắt tỏa sáng, ha ha, lần này giúp chúng, hắn tám thành muốn bị tuyệt sát. Nhìn lấy thần thân tung bay bại như liễu dáng người bay vung hướng chính mình vị trí, Dịch Khúc Phong lại mày rậm nhíu một cái, không thể chủ quan, cẩn thận đề phòng. Vâng, tất cả trưởng lão nhao nhao đồng ý, vội vàng tế ra từng đạo huyền khí màn sáng, đem thần thân cách trở bên ngoài. Dịch Khúc Phong ý nghĩ rất đơn giản, coi như muốn chết, người cũng cho lão tử chết xa một chút, đừng nghĩ lại đánh lén ba vị sư thái ngưu ma trước quỷ. Bành, một lát sau, thần thân bay vung mà đến thân thể, hung hăng đâm vào huyền năng màn sáng phía trên, tạo nên từng vòng gợn sóng năng lượng. Gào ngô, giống, cùng lúc đó, cái kia 18 tôn luyện thú chiến khôi theo đuổi không bỏ mà đến, rất nhiều đem đuổi tận giết tuyệt tình thế. Ha ha ha ha, đặc sắc nhất một màn liền muốn trình diễn. Đúng vậy a, hắn sẽ bị loạn thú phân thây mà chết sao? Vẫn là thừa dịp có sau cùng một hơi tại, lựa chọn tự bạo đan điền. Nhìn lấy cái kia càng bay càng gần bóng lưng, mọi người hào hứng hừng hực nghị luận. Đang lúc này, đinh, sư hống công thời gian hồi chiêu kết thúc, thần thân hai mắt tỏa sáng, rốt cục đợi đến. Bản nguyên huyền lực, cho ta thiêu đốt 6 thành. Ông, chỉ một thoáng, bay ngược bên trong thần thân huyền uy phóng đại, phối hợp bàng linh vô cùng đan hiệu quả, huyền khí cường độ trực tiếp huyền hoàng đỉnh phong. Cùng lúc đó, sư hống công lái, thiếu niên quay đầu quay người, mặt hướng tất cả trưởng lão chỗ, huyền năng rót tiếng nói, thần hồn phụ âm, một câu quát to, giết. Thình lình ở giữa, một cái đầu bút lông sắc bén, lôi năng lượn lờ giết thốt ra. Trước kia, thần thân mở ra sư hống công về sau, đều sẽ đem uy năng trải phẳng đến mấy chữ, thậm chí một đoạn văn phía trên, phân biệt công hướng khác biệt địch nhân. Bây giờ, sư hống công toàn bộ lực đạo tập trung vào một chữ mắt, lực sát thương so trước kia càng thêm hùng hồn. Kiểu chữ cũng to lớn lớn mấy lần, lao thẳng về phía cách đó không xa những trưởng lão kia hợp lực tế ra huyền năng màn sáng. Phốc, trong nháy mắt thời khắc, huyền năng màn sáng phá ra cái đại lỗ thủng, đúng lúc là cái kia tử lôi giết chữ lớn nhỏ. Cái, trước một khắc còn gặm hạt dưa nhìn đại hí tất cả trưởng lão, từng cái đồng tử thình lình phóng đại. Bất chợt tới dị biến, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Ầm, phanh, không chờ bọn hắn ra chiêu ứng đối. Cái kia lôi quang chữ lớn đã như mãnh hổ hạ sơn, mạnh mẽ đâm tới. Phốc phốc, phốc phốc, cô mô, ô wa a a a. Thời gian qua một lát, lôi năng bóng chữ liên tiếp xuyên qua 12 người thân thể. 8 tên đại sứ cấp trưởng lão, một cái hình đường đại trưởng lão, còn có mặt khác 3 tên sư thái cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cô ách, cái này, đây là ban đầu chiêu kia, làm sao lại, mạnh hơn nhiều như thế. Bát tinh huyền hoàng cảnh Sở Vọng Sơn đứt quãng nhắc tới ra trong lòng nghi hoặc về sau. Lúc này cổ nghiêng một cái, khí tuyệt nơi này. Hắn mấy tên đại sứ tao ngộ cũng đều cùng hắn tương tự, cả đám đều thất khiếu chảy máu, thần hồn bạo liệt, đầu nặng chân nhẹ rơi trên mặt đất. Ngay sau đó, bờ môi kia đơn bạc, khóe mắt cồng kềnh bà lão, cùng cái rùi mặt, sống mũi cao lão thái bà cũng song song sức sống bị tuyệt diệt, ngậm lấy đầy mặt thật không thể tin thần sắc ngã xuống khỏi đi. Nhị sư thái, tam sư thái, Dịch Khúc Phong hai tay bưng bít lấy tràn ra máu tươi lỗ tai, đầy mặt kinh sợ. Hắn trung quy là nửa bước huyền tông cấp nhân vật, cứng rắn thụ thần thân sư hống công, vẫn giữ có nửa cái tàn mệnh. Lại nhìn cách đó không xa đại sư quá đỏ thắm hồng dự, bà lão này liền hạc chủy tinh cương trượng đều tuột tay. Tơ vàng treo nguyệt áo choàng che khuất nàng hai gò má, lại ngăn không được trước ngực cái kia bị mảng lớn vết máu nhuộm dần áo bào trắng. Chương 1391, toàn diệt, giết giết giết, lúc này, sư hống công thổ lộ mà ra hùng hồn chữ cao vọng thiên địa, dư âm quanh quẩn thật lâu mà không nghỉ. Đinh, ký chủ thành công đánh giết một tên bát tinh huyền hoàng, lấy được kinh nghiệm giá trị 3.580.000 điểm. Đinh, ký chủ thành công đánh giết một tên tam tinh huyền hoàng đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 812.000 điểm. Đinh, ký chủ thành công đánh giết một tên thất tinh huyền hoàng, lấy được kinh nghiệm giá trị 2.650.000 điểm. Đinh, ký chủ thành công đánh giết một tên bát tinh huyền vương, lấy được kinh nghiệm giá trị 185.000 điểm. Đinh, thu hoạch được chém giết kinh nghiệm hệ thống nhắc nhở âm thanh bên tai không dứt, thần thân lại không tâm tư lắng nghe. Một đạo âm sát, mặc dù chém chết 8 tên trưởng lão, 2 vị sư thái, nhưng còn có cả nhân vật trọng yếu còn chưa tuyệt mệnh. Dịch Khúc Phong bằng vào nửa bước huyền tông cảnh tu vi kháng tới, đại sư quá đỏ thắm hồng dự thì ỷ vào hơn người thần hồn cường độ, chịu qua một kiếp này. Lời tuy như thế, có thể hai bọn họ bây giờ cũng đến cùng đường mạt lộ cấp độ. Thần hồn trọng thương muốn hủy diệt, để bọn hắn liền thân sau huyền khí hóa dực năng lượng đều khó mà tùy tâm khống chế, giống hai cái con ruồi không đầu, chợt cao chợt thấp, lúc nhanh lúc chậm bay loạn một hơi. Mắt thấy cái kia huyết y nhân đỉnh thương đánh tới, hai cái lão gia hỏa nhất thời hoảng hốt, đừng, đừng giết ta. Dịch Khúc Phong miệng đầy vết máu không đợi nôn sạch, liền ngay cả âm thanh gào to, giết ta, trưởng giáo chí tôn nhất định đích thân đến lấy ngươi mạng chó. Ta nếu là ngươi, hiện tại lập tức liền trốn, còn có thể giữ được một đường sinh cơ. So với Dịch Khúc Phong, đại sư quá đỏ thắm hồng dự tuy là nữ lưu hạng người, lại có vẻ bình tĩnh tỉnh táo nhiều, tiểu tử, ngươi muốn mạng sống, thì tuyệt không thể giết ta. Ta chính là Xích Tước Liên Thiên nể trọng nhất huyền trận sư, giết bổn tọa, ngươi bình tĩnh đem lâm vào cùng luyện thú tông không chết không thôi kết quả mặt. Ngươi có thể dùng ta làm con tin, để Xích Tước Liên Thiên lập xuống huyết thệ không được khó xử ngươi. Sau đó, ngươi mang nữa ta cái này, hộ thân phù, thoát đi tiên thiên mật tàng, nhất định ngươi bình yên vô sự. Ngươi trẻ tuổi khác xúc động, lưu ta nhất mệnh, liền chờ tại lưu cho chính ngươi một con đường sống, suy nghĩ thật kỹ cân nhắc đi. Hừ, ta sớm đã cân nhắc rất rõ ràng, không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Tiếng nói kết thúc thời khắc, thần thân đã hướng đến đại sư quá trước mặt, trong tay phượng minh thương quả quyết đâm ra. Phốc phốc, tư lạp, mũi thương phòng ngoài mà qua, phệ huyết thiên hồng lôi trong khoảnh khắc đem ngũ tạng lục phủ tiêu diệt lục trống không. Ngươi, ngươi nhất định sẽ hối hận, áo choàng dưới, đỏ thắm hồng dự chừng lấy một đôi chết không nhắm mắt lão mắt, nói ra di ngôn. Hừ, thì đến bây giờ, ta cùng luyện thú tông sớm đã đến không chết không thôi cấp độ. Theo nhau mà đến cao thủ đã lệnh ta đáp ứng không xuể, như lại giữ lấy ngươi một cái linh giai lục tinh huyền trận sư lén lút làm phá hư, vậy ta mới thực sẽ hối hận chi không kịp đâu. Lạnh lùng vứt xuống như thế câu nói về sau, thần thân thay đổi thân hình, chạy vội hướng Dịch Khúc Phong chỗ. Tiểu xúc sinh ngươi dám, cái kia tóc vàng hạt cần lão giả ngoài mạnh trong yếu gào thét một câu, vốn định trấn nhiếp đối phương. Đáp lại hắn, lại là không có chút nào dây dưa dài dòng nhất thương, phốc. Bẻ gãy nghiền nát màu đỏ tím thương cương, trong chớp mắt đâm xuyên hắn lúc này nhạt mỏng như giấy hộ thể huyền khí, nhất thương phong hầu. Đinh, ký chủ thành công chém giết một tên tứ tinh huyền hoàng đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 115.000 không điểm. Đinh, ký chủ thành công chém giết một tên nửa bước huyền tông, lấy được kinh nghiệm giá trị 876.000 không điểm. Sau cùng hai thì hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng bên tai thời khắc, thần thân động tác nhanh nhẹn kéo xuống hai người không gian huyền giới, trước đó bị Dịch Khúc Phong cướp đi một chuỗi nhi giới chỉ, bây giờ cũng vật về với chủ. Thuận tiện lấy, thần thân còn lấy xuống lão đầu bên hông treo xanh ngọc kỳ lân lệnh, hướng phần eo từ biệt, hai cánh gấp phát triển ở giữa, trong lòng thì thào, hô. Cuối cùng giải quyết khó chơi nhất nhân vật, nên phá trận, một đám luyện thú tông cao thủ mặc dù đã giết bại hầu như không còn, có thể cái kia 18 tôn luyện thú chiến khôi vẫn như cũng nhìn chằm chằm, hiện tại, thần thân có thể không có nhiều dư lực cùng bọn hắn lượn vòng. Chỉ có thể tìm cách phá vỡ đủ hợp thiên địa trận, 36 kế tẩu vi thượng. Đương nhiên, này chiến dịch cũng không thể toi công bận rộn một trận những trưởng lão kia không gian huyền giới đều là đồ tốt ga. Kết quả là, thiếu niên này một bên cùng đuổi tới luyện thú chiến khôi lượn vòng, một bên bay thấp xuống đi nhanh, đem ven đường chiến lợi phẩm hết thảy bỏ vào trong túi. Trọn vẹn 50 hơi thở sau đó, thần thân cuối cùng đem chiến trường quét sạch sẽ, trong lòng thầm nghĩ, ta tiêu hao bản nguyên huyền khí còn lại thời gian cũng không nhiều, làm nhanh chóng phá trận. Lôi thần vân vũ bộ, tư lạp, rất nhanh, thần thân liền đã đột phá thú khôi trùng vây, đi vào trận vách tường trước. Hắn thần thức toàn bộ khai hỏa, cực dùng hết khả năng tìm kiếm lấy mắt trận chỗ sơ hở. Không có qua mấy hơi, thiếu niên đột nhiên hai mắt tỏa sáng, chính là chỗ này. Ha ha, không có cái kia am hiểu trận kỹ lão thái bà quấy rối, linh giai hạ phẩm huyền từng trận mắt vẫn là rất tốt tìm mà. Phá cho ta đi, bỗng nhiên đâm ra một thương, màu đỏ tím lôi năng điện ảnh chợt chuồn tức diệt. Chợt, ông, suy suy suy, đủ hợp thiên địa lực lượng, đột nhiên tiêu tán vô hình. Bành, đang lúc này, một con châu hình chiến khôi trung thực không khách khí, xảo trá tàn nhẫn một góc, chết đè vào thần thân trên mông. Ai u ta dựa vào, thiếu niên kêu thảm lui bay ra ngoài thật xa, đau gọi là chua chua thoải mái. Không có cách, tu giả tìm kiếm mắt trận sơ hở, coi trọng là hết sức chăm chú, không dễ đa động nhiều được. Nếu không, người đang động, thần hồn chi lực cũng đang di chuyển, trận pháp mắt trận có lúc cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. lượng biến đổi càng nhiều, khám phá mắt trận độ khó khăn, tự nhiên cũng sẽ tùy theo tăng cao. Bởi vậy, thần thân mới có thể tải phá trận khoảng cách, bị cái kia con bỏ quái đánh lén đắc thủ. Hắn đau nhè răng nhếch miệng, vô ý thức duỗi tay lần mò, ai ra, một đít máu nào. Ta xxx người cái hắc động A, muốn hay không ác như vậy. Lão Sẹp Châu, ca nhớ kỹ ngươi, ngày sau nhất định phải báo ngươi cái này một đỉnh mối thù. Thần thân một bên chửi rủa đậu đen rau muống, một bên đem Phượng Minh Thương thu hồi không gian ba lô, ngược lại lại dùng cùng một con tay lấy ra nhất đại bản thiên hương long tịch yến, ăn uống thả cửa lên. Ân, trước đó cùng 18 chiến khôi dây dưa đã lâu, hao tổn lượng lớn huyền khí. Khi đó không rảnh ăn, hiện tại, tổng phải nhanh bồi bổ một phen, để tránh bị bàng linh vô cùng đan đặc hiệu cho gài bẫy. Về phần hắn vì sao muốn thu lên huyền binh, không dùng một cái tay khác cầm ra ăn. Hắc, bởi vì cái tay kia không sạch sẽ a, còn mẹ nó dính lấy trên mông máu đâu. A mộc, mấy ngụm lớn thiên hương long tịch yến vào trong bụng, thiếu niên này trên dưới quanh người nhiều chỗ vết thương cũ, đều là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Nhớ ngày đó, ngân tuyết thiên lang bị cuồn cuộn thiên lôi bổ tới cơ hồ hủy đi sau nửa thân thể trình độ, một vò thiên hương long tịch yến ăn đến, cũng tốt 7-8 phần, theo huống chi thần thân cái này cũng không tính toán quá trọng thương thế. Gào, ngao ô, phía sau hắn, 18 tôn luyện thú chiến khôi một khắc cũng không thư giãn truy sát mà đến. Bất quá lúc này, thần thân lại không vội, ha ha, theo ca lưu ly thiên vũ, lôi thân vân vũ bộ so tốc độ. Các ngươi còn kém xa lắm đâu. Nói xong, hắn dùng lực vẫy vẫy trong tay trái nhiễm máu tươi, đang chuẩn bị tốc độ cao nhất chạy trốn. Đang chờ lúc này, bên trong một bị quật bay máu tươi, may mắn thế nào dính vào khối kia xanh ngọc kỳ lân khiến phía trên. Chương 1392, lôi long đấu huyết hồn. Ông, chỉ một thoáng, thần thân cảm thấy mình thần hồn thức hải một trận khuấy động, tựa hồ có một cỗ rồi rào linh hồn trùng kích lực từ cái này khối xanh ngọc kỳ lân khiến bước tới. Cái này, tình huống như thế nào? Vù vù vù vù, ngay tại hắn ngây người một lúc công phu, trong thần thức, mảng lớn huyết sắc hồn năng mạnh mẽ đâm tới, quấy đầu hắn đau muốn nứt, ách a a a a. Hồn quang long, phản kích, gào, nương theo lấy một tiếng cao vút long ngâm, một đầu uy vũ bá khí hồn quang long lui biển mà ra. Tư lạp, tại quanh thân, màu đỏ tím đỉnh quang sấm sét vang dội. Nguyên bản không có chút rung động nào thần hồn thức hải, cũng tại lúc này biến sóng lớn liên tiếp, hãi lãng liên tục. Ong ong ong, đang lúc này, cái kia mạnh mẽ đâm tới huyết sắc hồn năng tựa hồ cảm ứng được lôi hệ hồn quang long tồn tại, cấp tốc ngưng tụ tại một chỗ, biến thành cái long không giống long, dao không bằng dao tồn tại. Đây là thứ quỷ gì? Tu giả, thậm chí ngay cả huyền thú lực lượng thần thức, ngưng tụ thành hình về sau, không đều nên hồn quang long bộ dáng sao? Thần thân rất cảm thấy kinh ngạc. Nhưng hắn hiện tại cũng không có rảnh nghĩ lại, bởi vì đầu kia như rồng giống như dao, lại sinh ra 4 cơ 8 vó quái vật, chính gầm thét xông về phía chính mình hồn quang long. Thiếu niên chợt cắn răng một cái, hồn quang long, giết. Giống, gào, lôi hệ hồn quang long tại cái kia huyết sắc khắp thân thể quái vật lập tức chiến đấu đến cùng một chỗ, trong lúc nhất thời đình kêu máu ôi, đem thần hồn thức hải quấy đến long trời lỡ đất. Cô, quái vật này thật mạnh, ta hồn quang long cường độ không thua gì tam tinh huyền tông. Cảnh giới như thế, thế mà không thể trong nháy mắt áp chế tại nó. Thần thân có chút ít kinh ngạc thở dài. Trên thực tế, thần thân linh hồn chi lực sớm đã đạt tới thất tinh huyền tông cảnh. Nhưng hắn hiện tại trừ muốn cùng thần hồn thức hải bên trong huyết sắc quái vật chiến đấu bên ngoài, còn nhất định phải phân ra một bộ phận thần hồn năng lực nhận biết. Một là vì ứng đối đến từ cái kia 18 con luyện thú chiến khôi truy sát vây quét. Cái này thứ hai nha, tự nhiên là phải tùy thời thăm dò tiên thiên mật tàng một tầng bẫy dập trận pháp, để tránh lật thuyền trong mương. Hắn nhưng lại không biết, tại phía xa luyện thú tông vạn thú thành chi đỉnh tông chủ trong đại điện, ngay tại phân tâm hành công, vì thần tuyển chi tử hộ pháp xích tước liên thiên càng khiếp sợ hơn. Là ai đem tinh huyết nhập luyện thú chiến khôi khiến trụ cột? Muốn cùng bổn tọa cướp đoạt cái kia 18 tôn luyện thú chiến khôi quyền khống chế sao? Dịch Khúc Phong cái kia lão tiểu nhi không có lá gan này, càng không có cái này phân kiến thức. Huống hồ, cái này lôi hệ hồn quang long, cũng không phải hắn có khả năng tế phát. Đến cùng là ai a, Dịch Khúc Phong ở đâu, lại sẽ bị người đánh cắp lệnh bài, ba vị sư thái, còn có hình đường, chấp pháp đường các trưởng lão ở đâu? Đều mẹ hắn đang ăn cứt sao, phế vật, một đám thành sự không có bại sự có dư phế vật. Xích Tước Liên Thiên trong lòng giống gào, như điên như đỉnh. Như cho hắn biết, thần thân chẳng qua là tùy tiện vẫy vẫy tay, may mắn thế nào đem chính mình một tinh huyết vẩy vào xanh ngọc kỳ lân khiến chóp mũi bên trên lời nói. Sợ lão gia hỏa này thật không thể tin chi tình đem viễn siêu tức giận chi ý, mắng to đối phương dẫm nhầm cướp chó. Đáng giận, bây giờ chính là thần tuyển chi tử công thành thời khắc mấu chốt, bổn tỏa thoát thân không ra, nếu không. Xích Tước Liên Thiên vẻ giận dữ dày đặc, đỏ bộ lông màu đỏ như lửa như máu, từng chiếc dựng thẳng. Thì liền cái kia vừa ý châu, đều là màu nâu đen, giống như quỷ sát tu la, không giận lại sinh ba phần rất, huống chi giận dữ ư. Hắn mấy vị thái thượng trưởng lão đang bận nhắm mắt ngưng thần, cho thần tuyển chi tử hộ pháp độ khí, Phan Húc bản thân giờ phút này cũng đắm chìm trong vật ngã lưỡng vong cảnh giới, dốc lòng tu tập. Nhưng tại bên cạnh phụ trách hướng trong trận tập trung linh thạch Phan Vượng Diệp lại bị Xích Tước Liên Thiên đột nhiên bộc lộ sát ý kinh hãi nhảy một cái, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, trưởng giáo chí tôn, ngài đây là... Có người tại đánh bổn tọa luyện thú chiến khôi chủ ý. Xích Tước Liên Thiên trầm giọng trả lời, nếu không phải lo lắng đột nhiên nộ khí tứ tràn, gầm lên giận dữ hội hù đến bế quan bên trong thần tuyển chi tử lời nói, hắn đã sớm ức chế không nổi lửa giận trong lòng. A, chẳng lẽ là dịch trưởng lão hắn? Không, không phải hắn. Xích Tước Liên Thiên ngắt lời nói, hừ, bất luận là ai, dám đoạt bổn tọa đồ, vật, chỉ có lấy cái chết tạ tội. Hung dữ vứt xuống như thế câu nói về sau. Xích Tước Liên Thiên một lần nữa bế thực hai mắt, khoát khoát tay, ra hiệu Phan Vượng Diệp không cần hỏi nhiều, hắn muốn hết sức chuyên chú cùng cái kia lôi năng hồn quang long đấu một trận. Bành, bành, bành, bành, bành, vu vu, hô hô hô. Sau đó trăm hơi thở lâu, thần thân thần hồn thức hải nghiêm chỉnh trở thành một chỗ chiến trường, hắn lôi năng hồn quang long cùng cái kia huyết sắc quái thú đấu khó hòa giải, ai cũng không làm gì được người nào. Xích Tước Liên Thiên huyết sắc thần hồn được trời ưu ái. So với bình thường hồn quang long đều mạnh hơn một hai cái tinh cấp. Bởi vậy, hắn tuy chỉ là tam tinh huyền tông đỉnh phong tu vi, phân ra một bộ phận linh hồn hộ pháp về sau, cái kia huyết sắc giao quái chiến lực cũng không kém hơn tầm thường tam tinh huyền tông. Thần thân thì phải phân ra một bộ phận thần hồn chi lực ứng đối 18 chiến khôi, hồn quang long cường độ cũng tại tông giai tam tinh. Thần hồn thức hải bên trong hai cỗ uy năng đấu nửa ngày, khó phân cao thấp. Có thể thiếu niên này tại hiện thực thế giới lại bị 18 tôn luyện thú chiến khôi đuổi qua đến, giết cực kỳ chật vật bởi vì hắn một đường chạy vội, tại trận pháp này khắp nơi trên đất chỗ, luôn có thể đụng tới đủ loại trở ngại. Dù là chẳng qua là huyền giai thượng phẩm bẫy dập trận, phối hợp 18 tôn thượng phẩm huyền hoàng cảnh luyện thú truy sát, cũng đầy đủ thiếu niên này ăn một bình. Gạch chéo người cái vòng vòng, trước đó tiêu hao 6 thành bản nguyên huyền khí, tác dụng phụ đã phát tác. Lại rông dài, ca coi như không thua bởi thần hồn thức hải bên trong cái kia huyết sắc quái vật. Cũng phải bị bọn này ăn tươi nuốt sống luyện thú thúc giết không thể. Vừa nghĩ đến đây, thần thân quyết tâm liều mạng, mẹ, liều. Cương tâm lưu ly đỉnh, leng keng, sau một khắc, thần thân đem đỉnh lô móc ngược tại đất, đem chính mình lồng vào bên trong. Sau đó, hắn mặc cho 18 con luyện thú bên ngoài cuồng phốc mãnh liệt cắn, chính mình ngồi xếp bằng, đem chỗ có thần hồn thu nạp quy nhất, toàn bộ xung nhập thần hồn thức hải hồn quang long thể nội. Ông, chỉ một thoáng, cái kia tử điện lượn lờ long thể tráng kiện nhiều gấp đôi. Nguyên bản bị huyết sắc quái vật quấn ôm lấy long khẩu thình lình một trương, suy suy suy. Lúc này, hồn quang long hồn lực mạnh, đã đạt thất tinh, xa không phải đầu kia tam tinh huyền tông cảnh huyết sắc quái vật có khả năng chống cự. Theo long khẩu đại trương, đối phương quấn lên tứ chi vó cánh tay nhao nhao đứt gãy, vặn vẹo. Ngay sau đó, ao, lôi năng quang long cắn một cái vững chắc, thẳng đem huyết sắc giao hình quái thân eo một gặm vì hai. Ly, chỉ nghe nó một tiếng quái khiếu, hồn năng đại bại. Không dám tiếp tục cùng lôi long tranh phong, thu nạp tàn năng quay đầu liền trốn. Cho ta thôn phệ, thần thân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thao túng hồn quang long thừa thắng xông lên. Phốc, phốc, phốc, ba ngụm lớn cắn, cái kia huyết sắc thần hồn mặc dù cuối cùng chuồn đi, trở về đến luyện thú chiến khôi khiến bên trong, có thể hồn năng đã càng phát ra uể oải, thập không còn ba. Chương 1393, tức điên tông chủ. Khoác lác, đột ngột. Cương tâm lưu ly đỉnh rốt cục gánh không được bốn phương tám hướng huyền năng đối chung, bị nhấc lên bay ra ngoài thật xa. Tại nội bộ ngồi xếp bằng thần thân, nhất thời mất đi phòng ngự. Hắn giống như đàn sói mãnh hổ vòng tự phía dưới một khỏa trần trụ trứng, tràn ngập nguy hiểm còn không tự biết. Bởi vì, hắn triệu tập chỗ có thần hồn chi lực, toát lên tại hồn quang long chi thân, giờ phút này đã giết đỏ mắt muốn chạy trốn. Nào có dễ dàng như vậy, đuổi theo cho ta. Siêu, chỉ một thoáng, hồn quang long lui cách thần hồn thức hải. Chui thẳng hướng bên hông cài lấy khối kia xanh ngọc kỳ lân khiến. Phốc, trong điện quang hỏa thạch, hồn quang long không trở ngại chút nào chui vào bên trong. Thông qua nó tai mắt, thần thân thình lình phát hiện, lệnh bài nội bộ tự thành thiên địa, lại cùng hắn chiến sủng không gian, tỏa kỵ không gian rất là tương tự. Chỉ bất quá, luận đến hoàn cảnh, cái này xanh ngọc kỳ lân khiến bên trong thế giới coi như tối tăm được nhiều. Nơi này không có cây xanh vòng ấm, càng không có rổ rào linh năng. Có chẳng qua là 18 điều phân khóa tứ phương năng lượng gông xiềng, phân biệt vây khốn 18 đạo nửa hư nửa thực, hình dung uể oải thú hồn. Những thứ này thú hồn, không phải là cái kia 18 tôn truy sát ta luyện thú chiến khôi sao? Thần thân trong lòng thầm động, giờ phút này lại không lại nghĩ quá nhiều. Hắn chỉ huy lôi hệ hồn quang long bay lên du đãng, rất nhanh liền đuổi kịp cái kia một đạo tinh hồng như máu quái vật, cắn xé gãi bắt luân phiên tấn công mạnh. Cái này huyết hồng sắc quái vật toàn thịnh thời kỳ còn không cách nào cùng lôi hệ hồn quang long tranh phong, huống chi lúc này thập không còn ba chi vẻ mệt mỏi. Trong điện quang hỏa thạch, nó liền bị thôn phệ hầu như không còn. Lôi hệ hồn quang long vẫn chưa thỏa mãn chậc chậc miệng, giống là vừa vặn ăn no nê qua dừng lại. Thần hồn chi chiến, thực lực gần thì đối trùng công pháp, đem khách không mời mà đến đuổi ra mỗi một hoàn cảnh tỉ như thần thân thần hồn thức hải. Nhưng làm thực lực sai biệt cách xa thời điểm, cường thế hồn quang long liền có thể thôn phệ hết yếu thế một phương. Bất quá, loại này thôn phệ không giống với hồn năng đoạt xá. Nó tuy nhiên cũng có thể để thôn phệ sau hồn quang long trở nên càng cường đại hơn, nhưng tốc độ tăng lực đạo chẳng qua là rất nhỏ một chút. Bình thường mà nói, cũng liền đầy đủ bổ sung một chút đạo sức bên trong chỗ hao tổn hồn lực, tăng số lượng mà không tăng cường độ. Nhưng đối với bị thôn phệ một phương, vậy coi như thảm. Ách a a a a, bổn tọa thần hồn, Xích Tước Liên Thiên giận tím mặt, tròng trắng mắt chỗ tràn đầy tơ máu, cùng màu nâu đen đồng tử liên tắc một mảnh, toàn bộ ánh mắt đều biến đến đỏ bừng như máu. Tức giận sau đó, lão gia hỏa này phản bay lên một vệt may mắn cảm giác, còn tốt hắn tổn thất hết, chẳng qua là tiềm tàng tại xanh ngọc kỳ lân khiến bên trong một bộ phận hồn năng. Cái này một bộ phận hồn lực đột nhiên trôi qua, có thể chỉ cần căn cơ vẫn còn, ít thì 2-3 tháng, nhiều thì 1-2 năm về sau, tổng còn có thể khôi phục lại. Nhưng nếu như hắn là lấy chỗ có thần hồn chi lực cùng nhân tướng đọ sức, hồn năng một khi tán loạn hầu như không còn, hắn cũng chỉ có thể tang hồn mà chết. Đấu bại cái kia đạo đỏ như máu hồn năng về sau, thần thân đem hồn quang long thu hồi thần hồn thức hải, lúc này mới buông lỏng một hơi. Hắn vừa mới mở mắt, kém chút hoảng sợ nước tiểu. Chỉ gặp trước mắt, miệng hổ vuốt sói, lưỡi rắn châu cơ, nhao nhao nhắm ngay hắn trên dưới quanh người các chỗ yếu hại. Riêng là cái kia từng một góc đè vào hắn trên mông châu cơ, khoảng cách thần thân nơi cổ họng, chỉ có 3 tấc khoảng cách. Bất quá bây giờ, cái kia từng đầu luyện thú chiến khôi tựa hồ cũng mất đi quan chỉ huy, nhao nhao dừng lại xâm nhập động tác, ánh mắt đờ đẫn ngừng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Ừng ực, thiếu niên mãnh liệt nuốt nước miếng, hắn sau lưng đã kinh hãi ra mảng lớn mồ hôi lạnh, ta lạc cái đi, còn tốt ca nắm chặt thời gian diệt đi xanh ngọc kỳ lân lệnh bài bên trong huyết hồn. Nếu là chậm nữa phía trên nháy mắt, ta mạng nhỏ coi như khó giữ được đi. Hắn chậm rãi đứng dậy, lại thi triển thiểm hiện thoát đi vòng vây về sau, lòng còn sợ hãi nhìn một chút những nhất động đó bất động quái vật khổng lồ, thở một hơi dài nhẹ nhõm, hô. Xem ra bọn họ thật sẽ không lại đối với ta phát động công kích. Tin tay khẽ vẫy, đem quang bay đi đến nơi xa cương tâm lưu ly đỉnh triệu hồi không gian ba lô về sau, thần thân tự lẩm bẩm, nói trở lại, những thứ này chiến khôi làm sao đều bất động đâu. Chẳng lẽ là bởi vì cái kia đạo huyết hồn vì ta tiêu diệt. Ngô, xem ra cũng chỉ có lời giải thích này, cái kia đạo huyết hồn, cũng là bọn họ tổng soái. Bây giờ đại soái đã chết, binh tướng nhóm quần long vô thủ, tự nhiên cũng mất đi tiếp tục chiến đấu đi xuống ý chí. Muốn đến nơi này, thần thân đột nhiên mi đầu một đám, chờ một chút. Trước đó Dịch Khúc Phong từng nhắc qua, cái này luyện thú chiến khôi lệnh, chính là luyện thú tông trưởng giáo chí tôn, Xích Tước Liên Thiên chi vật. Đây chẳng phải là nói, mới vừa cùng ta lấy hồn năng đối chiến, cũng là Xích Tước Liên Thiên. Trách không được thần hồn cường độ chừng tam tinh huyền tông cảnh. Ha ha ha, tốt, tốt a, ta hồn quang long thôn phệ hắn huyết hồn quái, lão già kia coi như không chết, thần hồn đại thương luôn luôn miễn không. Muốn đến, trong thời gian ngắn cũng vô pháp rảnh tay đối phó ta. Suy nghĩ xong, thần thân rút ra khối kia xanh ngọc kỳ lân lệnh, nâng trong tay tỉ mỉ tường tận xem xét, cái này khiến chúng 18 chỗ nói thú hồn vẫn chưa tử vong, đã Xích Tước Liên Thiên có thể lấy huyết hồn khống chế bọn họ, bây giờ huyết hồn không còn tồn tại, có lẽ ta có thể sau nhập làm chủ cũng không nhất định. Hệ thống chi linh, mau ra đây giúp ta tham mưu một chút. Ngay tại thần thân mân mê xanh ngọc kỳ lân khiến thời khắc, Vạn Thú Thành, tông chủ trong đại điện. Xích Tước Liên Thiên chọc giận công tâm, thêm thần hồn bị thương, hộ pháp lúc đứt lúc nối, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, ngoài điện vang lên vội vã cầu kiến âm thanh, trưởng giáo chí tôn, lão hủ Đỗ Nụ, có chuyện quan trọng cầu kiến. Lão nhân này, chính là luyện thú tông ký hồn các lão. Ký hồn trong các thu nhận sử dụng, tất cả đều là luyện thú tông tai to mặt lớn trưởng lão, cùng tinh anh đệ tử ký hồn ngọc. Bây giờ, lão gia hỏa này vô cùng lo lắng tới gặp, Xích Tước Liên Thiên đã nghĩ đến bết bát nhất kết quả. Coi như hắn giờ phút này đều sắp tức nổ phổi, thân là cấp trên, vẫn như cũng muốn duy trì trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc khí độ mới được. Xích Tước Liên Thiên hít một hơi thật sâu, vững vàng tâm thần, vẫn như cũng duy trì nhất tông chi chủ uy nghi giọng điệu, nói tiến đến. Trưởng giáo Chí Tôn, lớn, việc lớn không tốt. Đỗ Nụ hùng hùng hổ hổ xông vào môn, ngã đầu liền quỳ, đâu còn có nửa phần ký hồn các tối cao thủ lĩnh bộ dáng. Hoàn toàn là một bộ chó mất chủ bộ dáng. Hắn gặp mặt trưởng giáo Chí Tôn, thậm chí ngay cả bái kiến chi từ đều không quan tâm nói. Như thế thất lễ sự tình, Đỗ Nụ trước kia thế nhưng là theo chưa bao giờ làm. Giờ phút này, lão nhân này hai đầu gối bò trên mặt đất, hai cánh tay lại ở giữa không trung mù khoa tay lấy, miệng bên trong đập nói lắp ba, hồn ngọc. Mảng lớn hồn ngọc đều nát, trưởng lão, các trưởng lão. Ngươi làm sao nói bừa bãi? Xích Tước Liên Thiên tức giận quát nói, cho bổn tọa tỉnh táo lại, từ từ nói. Vâng, lão đầu kia gật đầu như dã tỏi, trên mặt đắng chát chi tình lại không có chút nào lui giảm, hình đường, chấp pháp đường bị phái đi tất cả nội môn trưởng lão, toàn bộ vẫn lạc. Thì liền hình đường đại trưởng lão Dịch Khúc Phong hồn ngọc, cũng đã sụp đổ thành cặn bã. Ngươi nói cái gì? Lần này, giật mình ngược lại thành chờ đợi ở bên Phan Vượng Diệp. Chương 1394, theo nhau mà đến đả kích. Phan Vượng Diệp bạc mái tóc dài màu xám tùy ý khoác vung lấy, trái nửa gương mặt phía trên, đỉnh lấy ba đạo màu nâu đen vết sẹo, một mực theo lông mày mặt kéo dài đến khóe miệng. Lại phối hợp hắn lúc này kinh hãi chừng hai mắt thần sắc, xem ra hơn lộ ra dữ tợn, Đỗ trưởng lão, ngươi sẽ không phải là đến si tâm điên, mới tới nơi đây phát ngôn bừa bãi a? Sao dám a? Đỗ Nụ liên tục khoát tay, thấy thế, Phan Vượng Diệp ngu ngơ rất lâu đều không thể lấy lại tinh thần. Phải biết, cái này tóc tai bù xù lão giả, tại luyện thú tông thân phận cũng rất không bình thường, hắn chính là tông chấp pháp đường đại trưởng lão. Trước đây, trưởng giáo Chí Tôn phái Dịch Khúc Phong tiến đến truy thí kẻ xâm lấn, còn cho phép hắn điều động chấp pháp đường cao thủ, việc này Phan Vượng Diệp là tận mắt nhìn thấy. Dịch Khúc Phong rời đi đến bây giờ, cũng bất quá 2-3 canh giờ mà thôi. Lúc này, Đỗ Nụ liền tự mình đến báo. Lại nói hình đường phái đi ra trưởng lão cũng đều ngỏm củ tỏi, cái này khiến Phan Vượng Diệp làm sao không kinh hãi. Những tinh anh đó trưởng lão, đại sứ cấp tồn tại, đều là hắn trợ thủ đắc lực, thành viên tổ chức chi hạch tâm A. Nhưng hôm nay lại, cùng lão nhân này so sánh, Xích Tước Liên Thiên ngược lại bình tĩnh nhiều. Tự luyện thú chiến khôi khiến rơi vào bên cạnh nhân thủ một khắc kia trở đi, hắn liền đã đoán được, hình đường đại trưởng lão Dịch Khúc Phong, sợ là giữ nhiều lành ít. Nếu không, lại mượn hắn 10 cái tim gấu gan báo. Lão gia hỏa kia cũng không dám rơi mất theo trưởng giáo Chí Tôn nơi này mượn đi chí bảo. Xích Tước Liên Thiên hít sâu một hơi, chậm rãi gật gật đầu, bổn tọa biết. Cái kia tóc đỏ như lửa người cho ra đáp lại, bình tĩnh ra ngoài ý định. Đỗ Nụ cùng Phan Vượng Diệp bốn mắt nhìn nhau, đều là đầy dẫy hồ nghi. Biết rõ, biết, cái kia sau đó thì sao? Ây, chẳng lẽ cứ như vậy hết? Hai cái lão gia hỏa tâm tư bách chuyển, thủy chung không đắc ý. Bọn họ cũng không biết, ngay tại mới là cao quý trưởng giáo Chí Tôn Xích Tước Liên Thiên đã cùng cái kia xâm nhập tiên thiên mật tàng khách không mời mà đến giao thủ qua. Đồng thời, chiến cục là lấy hắn thất bại chấm dứt. Ngay cả mình Tam Tinh Huyền Tông cảnh thần hồn chi lực đều có thể phút chốc thôn sát nhân vật, hắn có thể chia để trị xử lý hình đường, chấp pháp đường một đám trưởng lão, lại có cái gì tốt ngoài ý muốn đâu. Không phải làm thuộc hạ ngu xuẩn, mà là đối thủ thực sự quá mạnh a. Nguyên nhân chính là như thế, Xích Tước Liên Thiên cũng không có thất thố phẫn nộ gào thét. Hắn hai mắt như lửa, sáng ngời sau khi, thủy chung bao hàm bình tĩnh hoa quang, không sao cả. Chỉ cần ba vị sư thái, riêng là đại sư quá đỏ thắm hồng dự không việc gì, bằng mượn các nàng hợp lực thi triển trận pháp chi năng, kẻ xâm nhập kia quyết định không cách nào xông đến tiên thiên mật tàng tầng thứ hai đi. Chỉ cần hắn vào không được, tại tầng thứ hai bế quan tu luyện, hoặc là ngắt lấy tư nguyên, đối kháng bí cảnh yêu thú đệ tử các trưởng lão, liền sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Đến mức kẻ xâm nhập kia, đợi bổn tọa trợ thần tuyển chi tử đạt thành viên mãn về sau, sẽ đích thân xuất thủ đem nghiền xương thành cho. Tại Xích Tước Liên Thiên muốn đến, ba vị sư thái tại Lạc Đề Sơn mạch bốn phía bố trí xuống trận pháp tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Cái kia xâm lấn người tu vi, tối đa cũng chẳng qua là huyền hoàng đỉnh phong, khẳng định không đạt được huyền tông cảnh. Nếu không, trận pháp đã sớm hội báo động trước, một tên huyền hoàng đỉnh phong nhân vật, coi như hắn có mang cao siêu huyền chức chi lực, thần hồn cố nhiên đủ mạnh. Nhưng huyền khí tu vi tại Xích Tước Liên Thiên cái này Tam Tinh Huyền Tông đỉnh phong nhân vật trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích. Tốt, ngươi lui ra sau đi. Xích Tước Liên Thiên một mặt không quan trọng khoát tay. Chiến dịch ở giữa, chiến đường cao tầng toàn diệt, hình đường, chấp pháp đường cũng đều trở nên tàn phá không chịu nổi. Thân là trưởng giáo Chí Tôn, muốn nói Xích Tước Liên Thiên một điểm không đau lòng, vậy khẳng định là giả. Có thể chính bởi vì hắn là trưởng giáo chí tôn, là một tông chi trưởng, nhiều khi, tâm tình không thể biểu hiện đến trên mặt. Nếu như ngay cả hắn cái này tối cao thống trị giả, đều bị hoảng sợ thất hồn không phụ, lục phách không tồn tại, hoặc là thịnh nộ không thôi cảm thấy thiên chi đem nghiêng, thuộc hạ, còn không đều phải lộn xộn. Một khi tin tức truyền bá ra đi, nói không chừng rất nhiều trưởng lão, đệ tử đều sẽ vụng trộm lẩn trốn, đoạn tuyệt cùng luyện thú tông quan hệ. Trưởng giáo chí tôn đều bị bước đến sơn cùng thủy tận cấp độ, thử hỏi ai còn dám theo cái kia không rõ lai lịch ra hỏa đối kháng. Tự nhiên là sớm chạy chào buổi sáng tâm, cho nên, mặc dù xích tước liên thiên tâm lý tại máu, trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy ung dung tự tin mỉm cười. Bởi vì hắn biết rõ, mỗi khi gặp đại dung chuyển thời khắc, trưởng giáo chí tôn treo ở trên mặt một tia cười yếu ớt, đều có thể cổ vũ toàn tông sĩ khí, khiến người ta không đến mức đánh mất lòng tin. Cái này, nghe thấy xích tước liên thiên nói, Đỗ Nụ lại trù trừ, không chịu rời đi. Ngươi còn có việc, đợi đối phương hỏi đến, Đỗ Nụ mới trùng điệp gật gật đầu. Lần này, hắn không có mở miệng nói chuyện nữa, mà chính là lấy thần thức truyền âm thủ đoạn, đối với xích tước liên thiên một người nói, hồi bẩm trưởng giáo chí tôn. Ba vị sư thái hồn ngọc, vậy, cũng đều vỡ vụn thành cặn bã. Đỗ Nụ nói ra câu nói này, thế nhưng là nâng lên lớn lao dũng khí. Bởi vì hắn biết, lời vừa nói ra, nguyên bản còn có một tia may mắn cùng chờ mong trưởng giáo chí tôn, chắc chắn sẽ lửa giận đốt thiên. Thậm chí, lòng sinh tuyệt vọng cũng không phải là không thể. Quả không phải vậy, làm xích tước liên thiên nghe thấy tin tức này về sau, một gương mặt già nua bá một chút trở nên trắng bệch không màu. Ngay sau đó, đỉnh đầu hắn từng chiếc tóc đỏ không gió loạn vũ, nồng đậm sát khí trong nháy mắt tràn ngập chỉnh ngôi đại điện. Đỗ Nụ cùng Phan Vượng Diệp đặt mình vào bên trong, như gần thâm uyên, mồ hôi lạnh ngăn không được ra bên ngoài bốc lên, hai chân kìm lòng không được run lên. Ngươi nói, ba vị sư thái hồn ngọc, cũng đều nát. Các nàng, đều chết, xích tước liên thiên khuấy động thần hồn, bao hàm nộ khí, lại tràn đầy không thể tin chất vấn. Nói đến, trước đây hắn cũng không phải không nghĩ tới điểm này. Nhưng là, một cái không đạt huyền tông cảnh nhân vật, coi như hắn huyền chức kỹ pháp đến, thần hồn biêu hãn, cũng chỉ có tự thân cực hạn mới là. Nếu như thân thể hãm tam sư thái cùng hình đường, chấp pháp đường trưởng lão, cùng 18 chiến khôi vây công, chớ nói huyền hoàng đỉnh phong, liền xem như vừa mới đặt chân huyền tông cảnh nhân vật, 89 phần 10 cũng sẽ vẫn lạc. Cho nên, xích tước liên thiên vẫn cho là, ba vị sư quá ôn hòa khúc ngọn núi xuất lĩnh NST3BA6 nhân mã, là tách ra hành động. Ai có thể nghĩ, Đỗ Nụ bị đối phương huyền năng uy thế áp chế không dám ngẩng đầu, húm núm, là. Ngô a, xích tước liên thiên kềm nén không được nữa trong lòng phẫn nộ, như hổ gầm núi. Phan Vượng Diệp mặc dù không nghe thấy hai người truyền âm, nhưng giờ phút này, xích tước liên thiên thịnh nộ gào thét, hắn lại nghe cái thật sự rõ ràng, gấp vội vàng khuyên nhủ, trưởng giáo chí tôn, ngài xin bớt giận a. Khuyển tử sắc mặt ửng hồng, bỗng nhiên bị ngài huyền năng uy thế phồn vinh mạnh mẽ xâm nhập, lão hủ sợ hắn hội tẩu hỏa nhập ma a. Cái này một trận lời nói, cuối cùng để xích tước liên thiên lấy lại tinh thần. Hắn cưỡng ép áp chế trong lòng bi phẫn cùng lửa giận đúng. Thần tuyển chi tử việc này lớn, lại không thể phí công nhọc sức. Bọn họ đều chết thì có làm sao? Ta luyện thú tông, còn có thần tuyển chi tử tồn tại. Xích tước liên thiên giống như si điên, cao giọng đại khí quát nói, thần tuyển chi tử qua xuất thế, tất khiến bách tông thần phục. Chương 1395, điên cuồng phá của. Xích tước liên thiên ánh mắt hỏa nhiệt, ngôn ngữ sục sôi, thành tựu thần tuyển chi tử ngày, chính là bổn tọa cùng chư vị thái thượng trưởng lão đắc đạo lăng thiên chi lúc. Những lời này, là xích tước liên thiên dùng để trấn an chính mình, an ủi thuộc hạ. Sau đó một lời nói, mới nói đến việc cấp bách, Đỗ Nụ, người lập tức lấy bổn tọa danh nghĩa, truyền lệnh bí cảnh bên trong tất cả mọi người, để bọn hắn hỏa tốc rút lui tiên thiên mật tàng. Rút lui, cái kia bế quan cùng hái bảo bối người, ngươi nghe không hiểu bản tông lời nói sao? Xích tước liên thiên âm thanh lạnh lùng nói, vậy bản tọa liền nói lại minh bạch chút, nói cho chúng trưởng lão đệ tử, nếu muốn mạng sống, liền lập tức mang lên tất cả có thể mang đi tư nguyên, theo mỗi cái điểm truyền tống rút lui tiên thiên mật tàng. Đỗ Nụ bị đằng đẵng sát ý quấn thân, không khỏi đánh cái rùng mình, ôm quyền thở dài cần tuân trưởng giáo chí tôn chỗ mệnh. Lúc này, cái kia hồng phát tung bay lão giả hai mắt híp lại, sát khí xong lộ ra thì thào, liền để người kia nhiều nhảy nhót mấy ngày. Tầm 5-3 tháng về sau, liền có thể thành tựu thần tuyển chi tử. Đến lúc đó, bổn tọa tự sẽ đích thân xuất thủ, diệt sát kẻ xâm lấn, để hắn tại mật tàng ở bên trong lấy được hết thảy, tất cả đều cho lão tử phun ra. Hắn câu nói này, cũng không phải là không vô nghĩa tỏ thái độ, mà là cố ý nói cho Đỗ Nụ nghe, để hắn đi ra bên ngoài lan truyền tin tức thời điểm, không đến mức quá mức tiêu cực. Ngắn ngủi mấy hơi về sau, Đỗ Nụ dựa theo trưởng giáo Chí Tôn phân phó làm việc đi. Xích Tước Liên Thiên lại ngay cả nửa sức lực cũng không kịp lòng, bởi vì hắn bỗng nhiên cảm giác được, những luyện thú đó chiến khôi cùng hắn thần hồn ràng buộc, lại có dị động. Ông, suy, lệnh bài bên trong 18 tôn chiến khôi nguyên hồn lại có khôi phục nhận chủ dấu hiệu. Không, cái này sao có thể? Bổn tọa từng lấy bí pháp thôi miên phong cố cái kia 18 con luyện thú nguyên hồn, trừ chính ta, không có người nào có thể thức tỉnh bọn họ mới đúng a. Trong lúc nhất thời, Xích Tước Liên Thiên tràn đầy không thể tưởng tượng. Nói đến, những cái kia bị phong tại xanh ngọc kỳ lân khiến nội chiến khôi, đều từng là hắn luyện thú. Nguyên nhân chính là như thế, lão gia hỏa này đối mỗi một đầu huyền thú đều có tuyệt đối quyền chi phối. Coi như xanh ngọc kỳ lân khiến bên trong, ban đầu thuộc về hắn cái kia cỗ thần hồn chi lực tiêu tan bại vô hình, hắn tu giả cũng quả quyết không cách nào thao túng khu khiến cho chúng nó mới đúng. Chỉ tiếc, Xích Tước Liên Thiên ý thức hình thái, thủy chung dừng lại tại huyền linh đại lục tầng diện phía trên. Xác thực, tại huyền linh đại lục phía trên, luyện thú tông bất luận một vị nào tu giả luyện thú, đều là về chủ độc hữu, không thể bị người khác thay vào đó tồn tại. Nhưng là, thần thân cũng không phải là cái thế giới này sinh trưởng ở địa phương này người, hắn người mang vô địch hệ thống. Tại một phen khổ tâm thỉnh giáo phía dưới, mười hơi trước kia, hệ thống chi linh cho thiếu niên này chi một chiêu. Hắn chỉ cần tại hệ thống cửa hàng bên trong mua sắm một khối thú hồn giác tỉnh khiến, lại phối hợp mới sinh nhận chủ khiến hiệu quả. Cái kia 18 con luyện thú chiến khôi bị phong cố nguyên hồn, sớm tối có thể để cho hắn sử dụng. Sau đó, thần thân liền có thể tước chiếm cưu tổ, không khỏi vẻn vẹn tương thanh ngọc kỳ lân khiến chiếm làm của riêng, còn có thể để chỗ đó đầu phong ấn các thú thần hồn giành lấy cuộc sống mới, cho rằng chủ. Lúc này, tại phía xa lạc đề sơn mạch, tiên thiên mật tàng nơi nào đó thiếu niên, chính lòng tràn đầy chờ mong xoa xoa tay trường, kiên nhẫn lắng nghe NBPCX từng đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, mang cơ đại lực châu nguyên hồn thức tỉnh thành công, bắt đầu nhận chủ, 5%, 10%, 30%. Đinh, tam vĩ ngao ngạc nguyên hồn thức tỉnh thành công, bắt đầu nhận chủ, 10%, 15%, 20%. Đinh, cửu trảo bàng ưng nguyên hồn thức tỉnh thành công, bắt đầu nhận chủ, 8%, 24%, 32%. Đinh, 18 chiến khôi chi hồn khôi phục nhận chủ tốc độ không kém bao nhiêu. Thần thân dõi sát trước mắt cái kia chỉ có chính hắn có thể thấy được giao diện thuộc tính, nhìn lấy tỷ lệ phần trăm số tiền soạt soạt soạt đi lên lui, có chút hít hưng phấn liếm liếm bờ môi, cái kia hai khối đặc thù hy hữu loại lệnh bài, hoa ca trọn vẹn 30.000 cân thượng phẩm linh thạch. Trước đó để giành được, lưu giữ lương, đều nhanh tiêu xài không còn, bất quá. Dịch khúc phong bọn họ không gian huyền giới bên trong, cần phải còn có không ít linh thạch a. Bất kể nói thế nào, 30.000 cân thượng phẩm linh thạch, nếu có thể đổi lấy 18 cái thượng phẩm, thậm chí đỉnh phong huyền hoàng cảnh chiến khôi, vậy liền kiếm bộn không lỗ. Ha ha ha, đều 70-80%, mau mau. Đang lúc này, thứ nhất bội hiển đột một hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên nổ vang bên tai, đinh. Cảnh cáo, xanh ngọc kỳ lân khiến ngay tại tụ lực giải thể vỡ nát đếm ngược thập, 9, 8. Thần thân rất là kinh hãi, giải thể, cái đồ chơi này còn sẽ tự mình giải thể. Mẹ trứng, muốn hay không tân tiến như vậy. Để 18 tôn luyện thú chiến khôi tất cả đều nhận ta làm chủ, nhanh nhất còn bao lâu nữa? Đinh, nhanh nhất trăm hơi thở. Ngoá, cái kia nhất định không kịp. Thần thân lo lắng truy vấn, hệ thống chi linh, ngươi còn có cái gì khác biện pháp sao? Ca thế nhưng là nện 30.000 cân thượng phẩm linh thạch đi vào, tuyệt không thể phí công nhọc sức a. May mắn hắn cùng hệ thống chi linh câu thông là cùng loại với thần thức truyền âm hình thức, thường hay nửa hơi ở giữa liền có thể đối thoại khá hơn chút nội dung. Nếu không, chỉ là người tới ta đi lải nhải vài câu công phu, xanh ngọc kỳ lân khiến chỉ sợ đã giải thể. Đinh, ký chủ có thể dùng huyền binh khí linh quấy nhiễu nó tự giải thể, huyền binh phẩm cấp càng cao, số lượng càng nhiều, hiệu quả lại càng tốt. Thần thân tinh mục sáng lên, huyền binh ta thu được hơn mấy chục kiện đâu, mà lại tất cả đều là linh giai, nên đầy đủ ứng phó trước mắt cục diện a. Nhưng mà, hệ thống chi linh lại tựa như không nghe thấy ký chủ tâm niệm tự nói, một chậu nước lạnh từ đầu rót đến chân, đinh. Hoàn toàn quấy nhiễu tỷ lệ thành công không cao hơn ngũ thành. À, vậy nếu là thất bại sẽ như thế nào? Thần thân một bên đặt câu hỏi, một bên cấp tốc theo không gian ba lô bên trong lấy ra rất nhiều linh giai huyền binh, đây đều là hắn theo luyện thú tông chiến đường cao thủ chỗ thu được chiến lợi phẩm. Đến mức hình đường, chấp pháp đường các trưởng lão, cùng ba vị đại sư quá không gian huyền giới cùng huyền binh, hắn đều còn chưa kịp nhỏ máu nhập hồn hóa thành của mình, giờ phút này liền không phát huy được tác dụng. Đinh, quấy nhiễu thất bại lời nói. Vận khí tốt, ký chủ có thể bảo toàn thú hồn chi lực. Vận khí kém, thì không thu hoạch được gì. Đinh, Cảnh cáo, xanh ngọc kỳ lân khiến đem tại 5 hơi sau tự động giải thể. Thần thân mí mắt cuồng lật, trong lòng lại sớm đã hạ quyết tâm, đây chính là 18 tôn đỉnh phong thú hoàng cấp tồn tại a. Đừng nói là ngũ thành xác suất, coi như chỉ cần một thành thành công cơ hội, cũng muốn thử một lần. Lưỡi đao chi linh, đi, quyền trưởng chi linh, đi, lợi kiếm chi linh, đi, chanh chanh chanh long cong, ngắn ngủi 3 năm hơi thở ở giữa, thần thân đã tay chân lanh lẹ đem 23 kiện linh giai huyền binh khí linh dẫn đốt, tổng cực hướng thanh ngọc kỳ lân lệnh. Nếu như có người đem thiếu niên này giờ phút này sở tác sở vi thu hết vào mắt, chắc chắn mắt đỏ thán hắn phá của. Đây chính là 23 kiện linh giai huyền binh a, bên trong còn không thiếu linh giai trung phẩm tồn tại. Ngắn ngủi mấy hơi công phu, bọn họ huyền binh khí linh đều bị dẫn độ mà ra, biến thành một đống không có linh, mất hồn đồng nát sắt vụn. Chương 1396, cái này sóng không lỗ. Luyện thú tông vạn thú thành, tông chủ trong đại điện. Xích Tước Liên Thiên chân mày vặn một cái, lấy linh giai huyền binh khí linh đến hướng giải thể chi lực. Tên này còn thật cam lòng a. Nguyên lai, khối kia xanh ngọc kỳ lân khiến đột nhiên muốn giải thể, cũng là bái hắn ban tặng. Hừ, bổn tọa không chiếm được, người cũng đừng hòng nhúng chàm. Cũng là lại nhiều hao tổn mấy phần khí huyết linh hồn chi lực, bổn tọa cũng đoạn không thể để cho ngươi trắng trắng kiếm đi 18 tôn hoàng giai chiến khôi. Suy nghĩ xong, Xích Tước Liên Thiên một mặt duy trì lấy hộ pháp chi lực không giảm, một bên đưa ra tay trái, đem ngón cái đưa vào trong miệng. Chỉ nghe rát một tiếng, lão gia hỏa này vậy mà tại chính mình ngón cái bụng bên trên hung hăng cắn một cái, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ nửa tấm tay cầm. Chợt, hắn dùng cái này huyết sắc khô tay, lăng không đánh ra 7 đạo biến ảo đa dạng chỉ ấn, làm xé khôn nứt, phá cho ta. Trong điện quang hỏa thạch, 7 đạo huyền năng chỉ ấn đột nhiên biến mất, giống như là lăng không bay lên đến dị độ không gian. Trên thực tế, vẫn thật là như thế, tại tiên thiên mật tàng một tầng nơi nào đó, nguyên bản vây quanh thần thân, không nhúc nhích những luyện thú đó chiến khôi thân thể, đột nhiên liên tiếp phát sinh nổ tung. Ầm ầm ầm ầm ầm, thần thân khoảng cách luyện thú chiến khôi cũng không xa, bây giờ, 18 con luyện thú cực kỳ thê thảm bạo thể mà chết, suýt nữa hại thiếu niên này tẩy một thân dòng máu tắm. Ta, ngóa, thiếu niên nghẹn họng nhìn chân chối, 18 con luyện thú toàn ngỏm củ tỏi. Cái này còn làm cọng lông, ta 30.000 cân thượng phẩm linh thạch đổ xuống sông xuống biển không nói, còn có hơn 20 kiện linh giai chung. Thượng phẩm huyền binh Ngay sau đó, liền khối kia xanh ngọc kỳ lân khiến cũng phát ra thanh thúy dị hưởng, kèn kẹt, răng rắc răng rắc. Cái kia sinh động như thật kỳ lân trên mặt, bỗng nhiên dạn nứt ra mười mấy điều tế văn, càng nứt càng lớn. Một hơi sau đó, băng, liền sau cùng trông cậy vào cũng hóa thành hư ảo, thần thân mặt hắc như than. Đang chờ lúc này, đinh, chúc mừng ký chủ, 18 tôn huyền hoàng đỉnh phong cảnh luyện thú chiến khôi thân thể mặc dù vong, có thể phong ấn tại bọn họ hồn thể bên trong một bộ phận tu vi còn tại. Đinh, thú hồn như thời gian dài bại lộ tại môi trường tự nhiên bên trong, hội dẫn đến hồn năng trôi qua, mời ký chủ mau chóng tìm thích đáng địa phương an trí. Thần thân nghe vậy khẽ giật mình, ngay sau đó lấy thần hồn năng lực nhận biết dò xét kỹ bốn phía, quả thật phát hiện 18 cái chậm chạp du đãng thú hồn. Phát hiện này cũng không có để hắn cảm thấy vui mừng ấy. An trí, ta có thể an trí đi nơi nào? Lại nói, nguyên bản 18 tôn huyền hoàng đỉnh phong cảnh tồn tại, bây giờ thân thể hủy hết, chỉ còn lại hồn năng cùng tự mang một bộ phận tu vi, sợ là liền hạ phẩm huyền hoàng cảnh chiến lực đều chưa từng có. Cái này còn an trí cái giam a? Đinh, bọn họ đều là đi qua thiên truy bách luyện qua luyện thú chiến khôi, hồn năng còn lâu mới có được ký chủ suy nghĩ như vậy thấp. Chỉ cần ký chủ mua sắm dung hồn chi lệnh, liền có thể để một loại thú hồn dung nhập mỗ tôn chiến tranh khôi lỗi bên trong, tăng lên trên diện rộng chiến tranh khôi lỗi cảnh giới. Thậm chí có rất lớn tỷ lệ kế thừa luyện thú thiên phú thần thông. Đinh, đặc biệt nhắc nhở, ít nhất phải đạt tới hoàng giai cảnh chiến tranh khôi lỗi mới có thể chứa nạp thú hồn chi lực. Nghe vậy, thần thân nguyên bản ảm đạm đồng tử lặp lại rõ ràng, ồ, lại còn có chuyện tốt bực này. Hắn suy nghĩ một lần nữa linh hoạt lên, 18 cái luyện thú chiến khôi chi hồn vừa vặn cùng ca thiếu lâm thập bát đồng nhân. À không đúng, hiện tại nên gọi bọn họ là 18 kim la hán, cùng ta thập bát la hán số lượng xứng đôi. Nói đến, 18 Kim La Hán, còn có Xích Thố, Tiểu Bạch bọn họ, đều tại huyền linh càn khôn tháp bên trong tu luyện. Tính toán thời gian, cũng nhanh mãn kỳ hạn, đại thành xuất quan a. Chỉ chờ phá quan mà ra, bằng huyền linh càn khôn tháp tăng lên biên độ, 18 Kim La Hán đều trưởng thành đến huyền hoàng cảnh cũng không phải rất khó khăn. Đến lúc đó, ta liền đem 18 cái luyện thú chiến khôi chi hồn, cùng Kim La Hán tương dung. Cường cường kết hợp về sau, chắc chắn sáng lập ra càng cường đại hơn tồn tại a. Vừa nghĩ đến đây, thần thân thoải mái cười to, ha ha ha ha ha, không tệ, cái này sóng không lỗ. Mừng rỡ sau đó, thần thân lại phát hiện một nan đề, hắn không biết nên như thế nào để đặt cái này 18 cỗ thú hồn. Hệ thống chi linh mới đã nói rõ ràng, bọn họ như lấy linh hồn hình thái tại thiên nhiên lưu lại quá lâu, đem trôi qua hồn năng. Hồn năng cường nhược, trực tiếp ảnh hưởng đến dung hợp sau chiến tranh khôi lỗi lực lượng cao thấp, mảy may lãng phí đều bị thần thân cảm thấy đau lòng. Suy nghĩ một lát sau, thiếu niên này bỗng dưng đánh cái búng tay, đúng, Thải Thiên Vân Địa. Thải Thiên Vân Địa chính là tự thành hệ thống tồn tại, không thuộc về thiên nhiên. Luyện thú chiến khôi chi hồn như thu tới đó, chắc hẳn cũng sẽ không trôi qua hồn năng a. Lui một bước nói, coi như sẽ còn trôi qua, tốc độ cũng sẽ chậm chạp gấp ba. Thần thân nghĩ đến thì làm, một lát sau, hắn bóng người lại lần nữa theo không gian bí chìa bên trong đi ra khỏi, trên mặt bí mật mang theo vừa lòng thỏa ý nụ cười, hắc hắc hắc, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Hệ thống chi linh nói, tại Thải Thiên Vân Địa bên trong, linh hồn hình dáng sinh vật đều không hội theo thời gian chuyển rời mà mất đi năng lượng. Nhẹ chậm rãi một hơi về sau, thần thân theo tay áo trong túi lấy ra một chuỗi nhi mới mẻ không gian huyền giới, khóe miệng dương nhẹ, cuối cùng rảnh rỗi, có thể ổn định lại tâm thần nghiệm một nghiệm chiến dịch này thu hoạch. Cùng lúc đó, xa ngoài vạn dặm Xích Tước Liên Thiên hai mắt hận ý cuồn cuộn, trong lòng quặn đau. Chỉ vì hắn thân thủ hủy tự luyện chế xanh ngọc kỳ lân lệnh. Nhớ ngày đó, vì để luyện thú từng cái tăng lên chiến lực, kéo dài thọ nguyên, Xích Tước Liên Thiên có thể nói nấu vô cùng tâm lực, hao phí rất nhiều tư nguyên. Ước chừng nửa năm trước, hắn thật vất vả đem 18 tôn luyện thú chiến khôi đều củng cố đến hoàng giai đỉnh phong cảnh. Ai có thể nghĩ, không đợi bọn họ đại triển thần uy đâu, liền tại nhất tịch ở giữa tiêu trừ vô hình. Lão gia hỏa này giận oán niệm công tâm, kém chút tẩu hỏa nhập ma, hỗn trướng a a a a. Bổn tọa đã đem ngươi thần hồn đặc chất in dấu thật sâu nhập não hải. Hôm nay mối hận, ít thì tháng ba nhiều thì sau năm tháng, bổn tọa nhất định phải để ngươi nghìn lần, vạn lần trả lại. Át xì, khục khụ, khụ khụ khụ khục, trong lòng phẫn nộ gào thét đến sau cùng, lão gia hỏa này không khỏi hắt cái xì hơi, còn kịch liệt ho khan. Có lẽ là bởi vì chọc giận công tâm, lại thêm trước đó linh hồn bị thương, khiến khí huyết không thông. Lại có lẽ là bởi vì giờ khắc này mỗi người thiếu niên chính ở sau lưng nói hắn nói xấu, mặt trời ngươi cái hắc động, Xích Tước Liên Thiên ngươi cũng quá keo kiệt a. Những trưởng lão này, dù sao cũng là huyền hoàng trung, thượng phẩm đại cao thủ, ngươi thế mà không phát hơn bọn họ một ít linh thạch tư nguyên. Mẹ trứng, Dịch Khúc Phong không gian huyền giới bên trong không có mấy cái hạt bụi coi như bỏ qua, bởi vì lão gia hỏa này trước đây vì thôi động xanh ngọc kỳ lân lệnh, từng tiêu tiền như nước. Nhưng hắn trưởng lão làm sao cũng một cái thi đấu một cái cùng. Không trách thần thân hùng hùng hổ hổ, thật sự là lần này thu hoạch lệnh hắn thất vọng đau khổ. Trừ bỏ mọi người sử dụng huyền binh, cùng tụ cùng một chỗ chỉ là 30.000 cân thượng phẩm linh thạch bên ngoài, liền huyền tinh cùng tứ đại huyền phẩm đều ít đến thương cảm. Thì liền ba vị sư thái đều không ngoại lệ, mặc dù so với hắn trưởng lão chữ vật phong phú chút, nhưng cũng tìm không ra có thể làm thần thân hai mắt tỏa sáng đồ tốt. Chương 1397, Tinh Quang Lĩnh Vực. Thần thân cũng không hiểu biết. Tự theo tiên thiên mật tàng tầng thứ 2 mở ra về sau, luyện thú tông 89 phần 10 nội môn trưởng lão, đều từng tại lúc ép chi địa bế quan. Bọn họ được từ tiên thiên mật tàng tầng thứ nhất linh thạch, huyền đan các loại tư nguyên, cũng đều tại lúc ép chi địa tốn 7-8 phần. Nếu không có như thế, tam đại đường các trưởng lão tu vi, cũng sẽ không tại một năm nửa năm thời gian bên trong cất cao đến trình độ này. Thôi thôi, chỉ ít những thứ này không gian huyền giới bên trong đồ, vật liều chắp phá tiếp cận. Cũng có thể đến giá ra trước đây mua sắm hai cái kia đặc thù lệnh bài chi tiêu. Thần thân tự mình trấn an một câu về sau, lần nữa đạp vào hành trình, tiên thiên mật tàng tầng thứ hai, ca đến. Tiên thiên mật tàng bên trong, vô nhật vô nguyệt, không biết ngày đêm là vật gì. Tại mật tàng tầng thứ nhất tây bắc hướng, lớn nhất đầu vị trí, có một chỗ bổn hoa hố lớn. Đại sư quá đỏ thắm hồng dự còn chưa có chết thời điểm, nơi này vốn là một cái đầm hồ nước, nuôi chút không đáng chú ý thối cá nát tôm. Trên thực tế, hồ nước cũng tốt, tôm cá cũng được, đều là lão thái bà này lấy ảo trận biến ảo mà ra cảnh trí. Nhưng hôm nay, đại sư quá đã phong, hắn trận pháp ngược lại y nguyên tồn tại, chẳng qua là nàng lấy tự thân tinh huyết chi lực là trận nhãn chỗ này huyễn trận, dĩ nhiên đã lộ ra chân dung. Nguyên bản không tính là thanh tịnh, nhưng cũng tuyệt không đục ngầu hồ nước, sớm đã không còn tồn tại. Một cái ngang dọc hơn nghìn trượng, sâu đạt trăm thước đất trũng hố lớn hiển lộ mà ra. Tại hố lớn chính giữa dưới đáy, có một cái dung hạ được mấy người ôm nhau nhảy vào bên trong động khẩu, liếc một chút nhìn không thấy đáy. Cái này động khẩu, chính là thông hướng tiên thiên mật tàng tầng thứ hai chỗ. Đại sư quá đỏ thắm hồng dự trước khi chết, từng cố ý lấy chính mình tinh huyết chi khí là trận nhãn. Dựa theo bà lão này nguyên bản định, tinh huyết là trận nhãn, cho dù ngăn cách thiên sơn vạn thủy, nàng cũng có thể tùy thời khống chế huyễn trận mê hoặc địch nhân, để bọn hắn khó có thể tìm được bí cảnh tầng 2 cửa vào. Nguyên nhân chính là như thế, xích tước liên thiên trước đây mới có thể như vậy chắc chắn, chỉ cần đại sư quá vẫn còn, tiên thiên mật tàng tầng 2 thì tuyệt sẽ không bại lộ tại kẻ xâm lấn tầm mắt dưới. Chí ít tại linh giai tông môn tầng diệt, muốn tìm ra một vị huyền trận tạo nghệ cùng đỏ thắm hồng dự lực lượng ngang nhau tồn tại, khó hơn lên trời. Có thể lão gia hỏa này vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, đỏ thắm hồng dự cứ như vậy chết, lấy nàng tự thân tinh huyết là trận nhãn huyễn trận cũng tiêu tán theo. Theo cái kia oa cửa hầm ngầm hướng phía dưới, không biết mấy phần sâu cạn chỗ cuối cùng, đúng là một mảnh lòng đất rừng cây. Rừng cây tối tăm, thảm thực vật tùm, bốn phía trong không khí ẩn chứa linh uẩn, so tiên thiên mật tàng tầng thứ nhất còn nồng đậm gấp 3-4 lần nhiều, thật có thể nói là tu luyện thánh địa. Cho dù là Thanh Vân Tông Thanh Vân Thành, hoặc là luyện thú tông Vạn Thú Thành, đều không thể cùng đánh đồng. Đây cũng là tiên thiên mật tàng tầng thứ hai chỗ, nơi đây mặc dù không thấy nhật nguyệt quang hoa, nhưng tại rừng rậm bãi cỏ bên trong, ngăn cách 7-8 bước liền có thể nhìn thấy một gốc, thậm chí mấy gốc phát sáng thảm thực vật. Chủng loại phong phú bất kể, đem tòa này bao la vô biên địa huyệt chiếu màu sắc sặc sỡ, giống như đưa thân vào đằng đẵng tinh quang bên trong. Bởi vậy, luyện thú tông con cháu liền cho nơi này làm cái cực kỳ chuẩn xác tên tinh quang lĩnh vực. Bây giờ, tại tinh quang trong lĩnh vực, đến trăm vạn mà tính luyện thú tông đệ tử, các trưởng lão, đang đứng trước một cái khó khăn lựa chọn là đi vẫn là lưu. Đỗ trưởng lão thông qua truyền âm trận phát ra mệnh lệnh, các người cũng đều nghe thấy a. Một tên cẩm y lão giả chắp tay sau lưng, tại một đám đệ tử trước mặt đi qua đi lại, vừa đi vừa nói, vậy cũng chớ thất thần. Bổn tọa cho các ngươi một khắc đồng hồ thời gian thu thập, sau đó lập tức theo ta tiến về gần nhất điểm truyền tống, chạy về tông môn. A, thật muốn trở về sao? Một cái khô tay đặc chất long cốt quốc đệ tử cau mày nhíu chặt, trong đôi mắt đầy vẻ không muốn chi tình, Vũ trưởng lão ngài cũng nhìn thấy, khối này mỏ ruộng, chúng ta cày cấy hơn 170 ngày, bây giờ mắt thấy nhanh đục xuyên ra mỏ, thu hoạch sắp đến, ngài lại để cho chúng ta đi. Cái này, không sai, Vũ trưởng lão, chỉ cần lại mở đục 5 ngày. À không, 3 ngày, chỉ cần 3 ngày, chúng ta liền có thể thu hoạch đại lượng trung phẩm linh thạch. Vận khí tốt lời nói, thậm chí ngay cả thượng phẩm linh thạch đều có thể nảy ra mấy trăm cân tới. Hiện tại bỏ giờ nửa chừng, há không đáng tiếc. Không phải sao, tiên thiên mật tàng tầng thứ 2 quỷ dị chỗ, còn lại trưởng lão ngài cũng là rất rõ ràng a. Tại đất này mang, bị đao phách kiếm chém nước mộc, ít ngày nữa tức có thể tái sinh, bị hỏa thiêu độc xâm hoa cỏ, qua đêm liền có thể tỏa sáng máy mới, liền khắp nơi đều là như thế. Cho nên, cỏ khô cày cấy mỏ ruộng công tác một khi bắt đầu, thì tuyệt không thể ngừng. Nếu không cái kia cỗ không biết từ đâu mà đến cổ quái lực lượng, chẳng mấy chốc sẽ lại sinh ra cực kỳ dày đặc tầng nham thạch. Đoàn người cái này hơn 170 thiên toi công bận rộn không nói, liền trước đó vì có thể không ngừng khai thác tài nguyên khoáng sản mà nuốt hồi khí đan đều kiếm lời không trở lại nha. Ngay từ đầu, chẳng qua là chúng đệ tử không nỡ sắp tới tay phân hoa hồng, tràn đầy khổ sở góp lời khuyên bảo. Càng về sau, liền chi này đào bảo tiểu đội phó đội trưởng, cái kia nhất tinh huyền hoàng cảnh Châu Mộng cũng âm thầm gật đầu, lặng yên truyền âm nói, thường nói, tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận. Đệ tử cùng ngoại môn trưởng lão có lẽ không biết, nhưng còn lại trưởng lão, người ta đều vô cùng rõ ràng, trưởng giáo chí tôn nửa năm qua này, đều bận rộn cho danh xưng là thần tuyển chi tử Phan Húc độ khí hộ pháp, đối tiên thiên mật tàng bên trong tình trạng là hoàn toàn không biết ha. Nói câu đại bất kính lời nói, lão nhân ra ông ta xa ngoài vạn dặm, chỉ dựa vào bản thân chi niệm, thì để cho chúng ta từ bỏ. Đây không phải mù chỉ huy sao? Theo ý ta, chúng ta kéo cái 3 năm ngày trở về, nên cũng không sao. Dù sao cái này tiên thiên mật tàng tầng thứ 2 cũng không quá bình, bí cảnh yêu thú cái đỉnh cái khó chơi. Đến lúc đó coi như phía trên hỏi, chúng ta cũng có thể nói mình bị yêu thú đánh lén, không thể không chiến một trận, lúc này mới chỉ hoãn hành trình. Cái kia tính Vũ trưởng lão nghe vậy, hơi hơi nhào nhíu mày, có thể Đỗ Nụ bên kia thả ra lại nói, này mà sẽ có đại loạn. Nếu là muộn đi vài ngày, lão phu lo lắng. Châu Mộng thoải mái khoát tay chặn lại, này, trưởng lão ngài lo ngại, phụ trách phòng giữ Lạc Đề Sơn mạch cao thủ, như mây giống như mưa, tiên thiên mật tàng tầng thứ nhất huyền trận bẫy dập, càng là nhiều vô số kể. Ngài cảm thấy cái dạng gì nhân vật, mới đầy đủ thực lực xâm nhập bí cảnh tầng thứ hai. Đừng quên, lối vào thế nhưng là có đại sư quá thân thủ bố trí xuống huyễn trận đâu. Lão đầu kia do dự liên tục, rốt cục không lại kiên trì, tốt a, liền theo ngươi nói. Bất quá, tất cả mọi người nhất định phải thống nhất đường kính mới là. Cùng loại tình cảnh, tại đến trăm vạn mà tính đệ tử, các trưởng lão có chút thấy nhiều. Bọn họ hoặc là đang bế quan, hoặc là tại săn thú, lại hoặc là thám hiểm, ngắt lấy một chút tài liệu chân quý. Vân vân, Nói tóm lại, tuyệt đại đa số người đều có không thể lập tức chuyển di lý do. Hết lần này tới lần khác Đỗ Nụ tuân theo trưởng giáo Chí Tôn chỉ ý, vì ngăn ngừa gây nên khủng hoảng, cũng không có đem đoạn thời gian trước phát sinh tin giữ kỹ càng cáo chi. Bởi vậy, cuối cùng ngay đầu tiên phục tùng mệnh lệnh, rút lui tiên thiên mật tàng luyện thú tông người, vẫn chưa tới tổng số người ba phần. Nào đó thời khắc này, tư lạp, một đạo tử lôi bắt trói lấy thân thể, tự động hành lang nhanh nhẹn mà rơi. Chương 1398, ăn vặt, mắt thấy một đạo lôi ảnh từ trên trời giáng xuống, nhưng ở đáy động dừng chân chỗ hơn trăm vị thủ hộ giả, lại đều thờ ơ. Bởi vì trước đây Đỗ Nụ truyền âm vang vọng mỗi cái âm trận, nói rõ làm cho tất cả mọi người gấp rút rời đi tiên thiên mật tàng, liền những thứ này phòng giữ cửa động cao thủ cũng không ngoại lệ. Bọn họ đều chuẩn bị thu dọn đồ đạc đi, cái nào còn quan tâm tiến đến là ai. Không có người có thể vi phạm trưởng giáo Chí Tôn ý nguyện, cái này tiến đến người, nhiều nhất kiếm cớ kéo nó 2-3 ngày, cũng phải rời đi. Thần thân nhanh nhẹn sau khi hạ xuống, chỉ có một tên vừa mới chạy bên cạnh phía trên đái xong đệ tử, một bên thắt chặt dây lưng, một bên uể oải câu hỏi, người đến người nào. Mời tuân theo quy củ, đưa ra thân phận bài, thần thân cũng nghiêm túc, tiện tay vung lên, nhanh chóng sáng một chút chiến đường cái nào đó đại sứ thân phận lệch, không có chờ đối phương thấy rõ liền thu hồi lại, tiếp theo tức giận quát lớn, bổn tọa có chuyện quan trọng, lăn đi. Chiến đường đại sứ khiến, đệ tử kia chỉ nhìn thấy một góc của băng sơn, liền ngay cả vội lui dưới, trơ mắt nhìn lấy ngũ quan đó mơ hồ, một bộ huyết y lôi ảnh người cấp tốc xa trì. Kỳ quái, ta tông chiến đường, lúc nào thêm ra một vị lôi hệ huyền năng đại sứ. Đệ tử gãi gãi đầu, chờ trở lại trong đám người, liền đem việc này cáo chi thủ động chiều dài, mới thêm khảm. Vị này tóc mai điểm bạc, dáng người nhỏ gầy, một đôi mắt lại như hổ mục đích sư đồng tử giống như lệ khí lộ ra ngoài lão giả, đột nhiên vặn một cái mi đầu, người xác định hắn cầm là chiến đường đại sứ khiến. Ừm, trái khảm long phải điêu hổ, vạt áo nhọn như lợi kiếm, đỉnh đầu tròn trịa như lọng tre, tuyệt đối là chiến đường đại sứ đặc biệt có thân phận lệnh bài. Người đệ tử kia chắc chắn gật gật đầu. Mới thêm khảm hơi hơi nheo cặp mắt lại, chỉ tự thì thào cái này quái. Tại ta luyện thú tông, chiến, hình, chấp pháp ba trong hành lang, đều không có lôi hệ huyền năng đại sứ. Huống hồ, bất luận cái gì tông đường đại sứ cùng đại trưởng lão nhân tuyển, đều là từ trưởng giáo Chí Tôn khâm định, cũng lấy truyền âm trận đem ra công khai. Trước đây, chúng ta một điểm tiếng gió đều không có thu đến, chỉ nghe Đỗ Nụ nói qua để cho chúng ta hỏa tốc rút lui, không phải vậy thì có sinh mệnh chi lo. Muốn đến nơi này, mới thêm khảm đột nhiên khẽ giật mình, chờ một chút, nói như vậy. Tên kia có thể là cái giết người đoạt lệnh tên giả mạo đi. Đỗ Nụ truyền trưởng giáo Chí Tôn lệnh, để cho chúng ta hỏa tốc rút lui nguyên nhân, chẳng lẽ cũng là hắn. T, có thể bằng sức một mình, theo lạc đề sơn mạch một đường giết tới tiên thiên mật tàng, thậm chí có thể phá vỡ đại sư quá bố trí xuống nguyễn trận, rơi thẳng tầng 2, cái kia được nhiều mạnh. Cũng may người không có đại khai sát giới, mà chính là vội vã đi đường. Nếu không có như thế, mặc dù bổn tọa là lục tinh huyền hoàng, còn mang theo hơn trăm vị huyền vương, huyền hoàng cảnh đệ tử trưởng lão, chỉ sợ cũng không đủ đối phương chém dưa thái rau ha. Mới thêm khảm vô ý thức nuốt nước miếng, vạn phần may mắn về sau, thần sắc càng ngưng trọng cao giọng hạ lệnh, các người đều nghe kỹ, lập tức theo bổn tọa tiến về gần nhất truyền tống trận, trở về tông môn. À, có thể ngài mới còn nói, các loại ba ngày về sau lại đi, trong lúc đó còn có thể săn giết một chút tân sinh mà ra bí cảnh yêu thú, đến chút hoàng giai huyền tinh đâu. Đúng vậy a, nơi này yêu thú rất là quỷ dị, sau khi chết, lâu là 1-2 ngày, ngắn thì 1-2 canh giờ liền có thể trọng sinh. Lại lần nữa đánh giết bọn hắn về sau, còn có thể lặp lại đạt được huyền tinh. Mà lại, yêu thú sau khi chết, huyền tinh tồn tại xác suất so bên ngoài cùng giai khác huyền thú cao hơn gấp 2-3 lần. Phụ trách thủ vệ đáy động điểm đặt chân mọi người nhao nhao ồn ào. Đúng là bọn họ nói tới nguyên nhân này, nơi này huyền thú mới bị mang theo khác một cái danh hiệu, bí cảnh yêu thú. Bọn họ yêu thì yêu tại có thể khởi tử hoàn sinh, đồng thời huyền tinh tỷ lệ rơi đổ xa cao ngoại giới. Ngu xuẩn, chẳng lẽ bổn tỏa không biết chờ lâu 3 ngày, liền có thể thu nhiều lấy được mấy trăm mai vương giai huyền tinh, cùng 6-7 mai hoàng giai huyền tinh đạo lý sao? Tham tài chính là nhân chi thường tình, có thể điều kiện tiên quyết là, người đến có mệnh. Mệnh đều không, muốn những ngoài thân đó chi vật thì có ích lợi gì? Mới thêm khảm tức giận nói, ta dù sao đã cảnh cáo các ngươi, nguyện ý theo ta đi liền đến. Muốn giữ lại chờ chết, các ngươi thì tự cầu phúc đi. Nói xong, lão gia hỏa này một lát cũng không muốn ở lâu, huyền khí hóa rực, dương cánh mà bay, thậm chí ngay cả cái kia đầu cho cơ bâu luyện thú đều không để ý tới cưỡi, sợ ảnh hưởng đào mệnh tốc độ. Còn lại chúng đệ tử các trưởng lão, nguyên bản còn rất là bỏ không được rời đi. Có thể khi bọn hắn nhìn thấy, Đường đường lục tinh huyền hoàng cảnh mới thêm khảm đều bị hoảng sợ thành bộ dáng này, trốn như thế quả quyết, những người này cũng không dám bốc lên vứt bỏ mạng nhỏ mạo hiểm nhiều tham mấy cái kia huyền tinh, nhao nhao đứng dậy đi theo. Giờ phút này, tế gia Lưu Ly Thiên Vũ, dựa theo tờ giấy lưu tin bay thẳng hướng tầng thứ ba cửa vào chỗ thần thân thực cũng rất khẩn trương. Bởi vì hắn cũng không biết thần tuyển chi tử tồn tại, càng không nghĩ tới, luyện thú tông tất cả cao tầng, bây giờ đều vì cho thần tuyển chi tử độ khí hộ pháp mà chuyển không ra thân thể. Thiếu niên này tâm lý thủy chung căng thẳng một cái dây cung, lo lắng luyện thú tông lại phái đến càng nhiều huyền hoàng đỉnh phong, thậm chí huyền tông cảnh cao thủ. Chính hắn nhưng bởi vì trước đây thiêu đốt qua 6 thành bản nguyên huyền khí, bây giờ lâm vào hư nhược kỳ, cho dù bàng linh vô cùng đan dược lực chưa lui, hắn huyền khí chiến lực cũng chỉ tương đương với lục tinh huyền hoàng trình độ. Nếu muốn khôi phục trước đây đỉnh phong thái độ, tối thiểu muốn lặng chờ mười mấy 20 ngày. Cho nên, hắn căn bản không có đọc đã mắt tiên thiên mật tàng tầng thứ 2 kỳ dị cảnh trí tâm tình, một đường gấp bay. Duy nhất để hắn làm sợ hãi thán phục là, tiên thiên mật tàng tầng thứ 2 linh uẩn so với tầng thứ nhất đến càng thêm nồng đậm. Tầng thứ 2 còn như vậy, nếu là tiến vào tầng thứ 3, trong không khí linh uẩn chẳng phải là càng phát ra dồi dào. Ca thăng cấp dựa vào là kinh nghiệm, cùng linh khí dồi dào hay không không quan hệ. Bất quá, tại linh năng dồi dào chỗ, ta thiêu đốt mất bản nguyên huyền khí lại có thể càng nhanh khôi phục. Huống hồ, những thứ này linh uẩn mặc dù đối với ta không có cái gì đại dụng, nhưng đối với huyền linh đại lục sinh trưởng ở địa phương này tu giả mà nói, lại là một chỗ đỉnh tốt tu luyện bảo địa a. Đến lúc đó như có cơ hội, liền đem Liễu Như Yên bọn họ phóng xuất, để bọn hắn ở chỗ này bế quan. Bí cảnh tu luyện một ngày, trên đỉnh ngoại giới hơn 10 ngày chi công, coi là thật. Thầm nghĩ ở giữa, thần thân bay đến tầng ba cửa vào tâm tình càng phát ra bức thiết lên. Ước chừng 2 canh giờ sau đó, thần thân ngắm liếc một chút áo vàng nữ tử phát tới giản đồ. Hắn phát hiện, chính mình bay lâu như vậy, cũng mới tới gần tầng thứ ba cửa vào 10%, không khỏi thầm than, chật chật chật, lòng đất này rừng cây cũng quá bao la ha. Lấy ta bây giờ tu vi, phối hợp viên mãn cảnh Lưu Ly Thiên Vũ, 2 canh giờ tối thiểu có thể bay 18.000 dặm, nhưng bây giờ lại. Mặt trời ngươi cái hắc động, dọc theo con đường này cũng không biết muốn ăn rơi nhiều ít cân thiên hương long tịch yến. Đang nói chuyện, thiếu niên này thật sự cầm ra một chiếc vảy rồng mềm bánh ngọt, bỏ vào trong miệng bắt đầu nhai nuốt. Trước kia, phi hành cũng tốt, tác chiến cũng được, thiếu niên này hao tổn huyền năng đều đến từ đan điền. Bây giờ, vì ngăn ngừa bàng linh vô cùng đan tác dụng phụ phát tác, thiếu niên này mỗi dùng xong một tia huyền năng, đều muốn lấy thiên hương long tịch yến đến bổ túc. Vật kia, ăn vào miệng bên trong mỹ vị vô cùng, trong lòng lại rất cảm thấy đáng tiếc. Thần thân tự giễu cười một tiếng, ha ha, có thể đem thiên giai huyền thực làm ăn vặt, toàn bộ huyền linh đại lục sợ cũng tìm không ra mấy người a. Chương 1399, thiếu nữ, huyền tông. Tiên thiên mật tàng tầng 2 là cái kỳ lạ chỗ. Ở chỗ này, bầu trời là một mảnh đen kịt, trên mặt đất nhưng bởi vì sinh trưởng ra vô cùng kỳ quặc, có thể phát ra các loại hoa quang thảm thực vật, mà hiển lộ hết thông minh. Bởi vậy, thần thân tế gia Lưu Ly Thiên Vũ, tại tối tăm không trung chạy như bay, màu đỏ tím hoa quang cực kỳ hấp dẫn tai mắt. Ngay từ đầu, thiếu niên này còn lo lắng, sẽ có hay không có Thanh Vân Tông cao thủ đuổi theo tra hỏi. Nếu là có lời nói, coi như miễn không đồng nhất tràng ác chiến. Nhưng bay thẳng đến hơn 2 canh giờ đến bây giờ, hắn lo lắng tình huống một lần cũng không có phát sinh, ngược lại là những luyện thú tông đó mọi người có thật nhiều đều tại vô cùng lo lắng đi đường, mỗi đến một chỗ điểm truyền tống, liền sẽ chợt hiện ra màu xanh thẳm quang trụ. Nhiều người hơn, nhưng lưu lại đến nên bận biểu cái gì, giết quái cũng tốt, lấy quặng hái tài cũng được, bận biểu quên cả trời đất. Kỳ quái, ta giết luyện thú tông rất nhiều huyền hoàng cao thủ, liền cái kia 3 cái trận pháp cự bá đều chết trên tay ta, những thứ này luyện thú tông người làm sao đều đối với ta hành động này đột một người làm như không thấy đâu. Cái gọi là sự tình ra khác thường tất có yêu, thần thân trong lòng đủ kiểu kinh ngạc, không biết sao lại không có tìm tòi hư thực thời gian, chỉ có thể một bên đi đường, một bên tiếp tục lưu ý bọn này luyện thú tông người nhất cử nhất động, hy vọng có thể quan sát ra điểm nói tới. Lại qua nửa canh giờ, thần thân trong lòng kinh ngạc cảm giác càng phát ra mãnh liệt, a. Mới ta lấy biết hết đồ trông thấy, hướng đông ngoài 30 dặm những cây cỏ đó không đều bị liệt hỏa đốt thành cho bụi a. Làm sao mới một cái nháy mắt, cái kia màu nâu xanh, không có sinh cơ đất đai phía trên, lại lấy cực nhanh tốc độ mọc ra mảng lớn hoa hoa thảo thảo. Khoa trương hơn là, nguyên bản chỉ còn lại khung xương trắng cự thú chi thi, cũng có thể trong nháy mắt mọc ra huyết nhục, phục sinh như lúc ban đầu. Khô địa phùng xuân, hòa tử nhân nhục bạch cốt, cái này, đây quả thực có thể xưng thần tích ha. Chờ một chút, khô địa phùng xuân, vạn mộc hướng vinh, vậy có phải hay không mang ý nghĩa, bị ngắt lấy đi tiên quả linh tài, cũng có thể vòng đi vòng lại trọng sinh. Vừa nghĩ đến đây, Thần thân Nguyễn không thèm ăn nhỏ dãi, ta lặc cái đi, muốn thật luôn như vậy, há không có nghĩa là lượng lớn có thể tái sinh tư nguyên theo quân ngắt lấy. Còn có, đếm không xong huyền thú có thể khởi tử hoàn sinh, tại ta mà nói, không phải đợi tại có thể vô hạn cày quái thăng cấp. Muốn đến nơi này, thần thân lại khó ức chế trong lòng kích động, lấy ra còn thừa không có mấy, mở to đều cực kỳ quý giá hạc giấy truyền tin phù, bút lớn vung lên một cái, ao ao vài cái viết chữ điều, phát cho cái kia áo vàng nữ tử. Chủ quan nói đúng là, hắn đã đi vào tiên thiên mật tàng tầng thứ hai, đồng thời phát hiện khu địa phùng xuân, bạch cốt sinh nhục cảnh tượng kỳ dị, hỏi đối phương có phải hay không cũng nhìn thấy qua. Thần thân lo lắng cho mình là bị huyền ảo mê mắt, cho nên muốn tìm người xác minh một chút. Nhưng hắn cũng không thể tìm luyện thú tông người đi cầu chứng A. Kết quả là liền nghĩ đến cái kia áo vàng nữ tử. Một lát sau, đối phương hồi âm đã tới. Thần thân theo không gian ba lô bên trong lau ra tấm kia lóng lánh linh quang hạc giấy, đem triển khai, xinh đẹp chữ viết đập vào mi mắt. Không tệ, tiên thiên mật tàng tầng thứ hai xác thực tồn tại loại này hiện tượng. Dù là có người ở đây tạc sơn đoạn mộc, ít ngày nữa cũng đem khôi phục hình dáng cũ. Cụ thể nguyên do ta thì không nói nhiều, viết không dưới. Mặt khác sách một câu, người âm ba loại huyền kỹ thật không đơn giản, có thể lấy sức một mình diệt sát tam sư thái cùng dịch khúc phong bọn người. Còn có, người ăn huyền thực, là thiên hương long tịch yến A. Không biết có thể hay không đưa tiểu nữ tử một người chi đo. Đem tờ giấy nhìn từ đầu tới đuôi, thần thân một đôi tinh mục là càng trừng càng lớn, ta là cái đi, tiên thiên mật tàng tầng thứ hai đủ loại quỷ dị ta thì nhẫn, làm sao liền cái này áo vàng nữ tử cũng biểu hiện thần kỳ như thế. Nàng cùng ta cách nhau đâu chỉ 10.000 dặm. Có thể nhìn thấy ta thi triển sư hống công một màn. Còn có, nàng làm sao biết ta ăn là thiên hương long tịch yến. Thần thân nghĩ đi nghĩ lại, luôn cảm thấy sau lưng có một đôi mắt chính nhìn mình chằm chằm nhất cử nhất động giống như, toàn thân không nở ra thản, móa. Ca vẫn là chớ tự chính mình hoảng sợ chính mình, phát cái tin tức đi qua, hỏi một chút liền biết rõ. Kết quả là, thiếu niên này đem chính mình nghi hoặc viết xuống, lại lấy hạc giấy truyền tin phù đưa ra. Lúc này, xa cách thần thân hơn 10 vạn dặm bên ngoài, có hai phiến to lớn cửa đá. Trước cửa, một cái trên mặt khăn lụa, thân mang một bộ màu vàng hơi đỏ quần sam, giống như tơ vàng đào giống như tịnh lệ rung động lòng người nữ tử duyên dáng yêu kiều. Nhìn qua thần thân truyền tin về sau, nữ tử cười một tiếng, ha ha, sau lưng có một đôi nhìn trộm chi nhãn sao. Bản cô nương cũng không có rảnh rỗi như vậy. Chợt, chỉ gặp nàng làm tay khẽ vẫy, một cây bút lông treo lơ lửng giữa trời chám mặc. Lại treo lơ lửng giữa trời viết lên chữ tới. Nếu như thần thân thấy cảnh này, chắc chắn sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Bởi vì cái này áo vàng nữ tử hai tay thủy chung hướng về phía trước đưa, đến tại hai phiến trên cửa đá, tựa hồ tại thi pháp phá phong, căn bản đằng không xuất thủ đến viết chữ. Truyền tin trên hạc giấy viết xuống xinh đẹp mà mỹ quan từng câu từng chữ, lại đều là nàng lấy huyền khí khống chế căn bút, đặt bút mà thành. Tuy nói tu giả đến huyền giả cảnh, liền có thể huyền khí ly thể ngoại phóng. Đợi đến huyền sĩ cảnh, cách không ngự khí, lấy cái chén trà, chuyển cái bàn cái gì cũng đều không khó. Nhưng là, có thể hướng cái này áo vàng nữ tử như vậy, lấy khí chấp bút, viết xuống chữ viết, sợ là liền huyền tông cảnh nhân vật đều theo không kịp. Bởi vì, liền huyền tông cảnh cường giả, đều không thể đem huyền khí khống chế đến như thế tinh diệu rất nhỏ cấp độ. Một lát sau, thần thân thu đến hồi âm, ngươi còn nhớ đến, ngươi ô kim bái nguyệt côn là ta giúp ngươi thay hình đổi dạng. Ngươi còn cho nó làm cái tên mới, gọi kim cô bổng. Kim cô bổng bên trong, có ta luyện khí lúc lưu lại một tia tàn năng. Trước đó không lâu, côn nát có thể phá, bản cô nương cho là ngươi xảy ra bất chắc, cho nên mới thôi động bí pháp, muốn nhìn ngươi một chút cảnh ngộ, sau đó phát hiện sau đó từng màn. Hết đối phương nói, thiếu niên bĩu môi, ta đi, bí pháp có thể trông thấy ta xung quanh phát sinh hết thảy. Cái này cần là đa nghiêu xiên bí pháp, thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ cũng không gì hơn cái này a. Chỉ ít có thể xác định nàng đối với ta không có ác ý gì. Chỉ ít hiện tại không có. Muốn đến nơi này, thần thân phấn bút múa bút, lại viết đến, tốt a, là ta hiểu lầm cô nương. Nếu như thế, người gặp mặt ta thời điểm, ta liền lấy một người phần thiên hương long tịch yến tả tội đi. Bất quá ngươi đến nói cho ta biết trước ngươi tu vi, ta cũng tốt hợp với phù hợp đo, để tránh ăn nhiều phình vỡ bụng, ăn thiếu chưa hết hứng. Thiếu niên này có thể tặc lừa dối đây, nói bóng nói gió nghe ngóng cái kia áo vàng nữ tử tu vi. Mặc dù bây giờ hai người là đồng minh, nhưng song lại không hiểu rõ, thần thân đối cũng ôm lấy một tia cảnh giác. Một lát sau, hồi âm lại đến, vừa mới dẫn vào mí mắt sáu cái chữ lớn, liền để thiếu niên này hít sâu một hơi. Ta là Nhất Tinh Huyền Tông, T1, Nhất Tinh Huyền Tông, nàng đúng là một tên huyền tông đại năng. Thần thân mặc dù chưa thấy qua áo vàng nữ tử chân dung, nhưng là, nghe nói ngữ, xem tư thái, còn có dấu tại sau mảng che mặt màu da cùng ngũ quan hình dáng, thấy thế nào, đối phương đều nên vị thanh xuân thiếu nữ mới đúng.